Chương 651, Thánh nữ tới chơi. Tế thiên bắt đầu, 12 cái thiên nhẫn đều không thể từ trên đá lớn rời đi. Lúc này Diệp Phàm lựa chọn xuất thủ, hướng phía viên kia cự mục chạy như bay. Thần thức đã xem thấu nội bộ cung phụng tại viên kia mục sắc hạt châu, cũng là Diệp Phàm tìm kiếm thật lâu mục linh châu. Diệp Phàm tay nắm lấy trường đao, ngang bổ đi ra, đao khí đụng cự mục bên trên, oanh đập ra vài mét sâu. Cự mục bên trong một khỏa mục sắc linh châu lộ ra đi ra, chính là Diệp Phàm muốn có được mục linh châu. Động tĩnh lớn như vậy, Tế Thiên cái kia 12 cái làm sao có thể nhìn không thấy? Hơn 10 đôi ánh mắt cùng nhau hướng phía Diệp Phàm nhìn lại, trong ánh mắt sốt ruột bốc lửa, nhưng Tế Thiên đã bắt đầu, bọn họ không có khả năng hiện tại thì dừng lại, trơ mắt nhìn lấy Diệp Phàm đem mục linh châu cho lấy đi. Bát Giác, đều cho ngươi đuổi theo. Đừng cho hắn trốn thoát, đều cho ta hướng phía trước đuổi theo. Thiên nhẫn không thể động, ra lệnh phía dưới địa nhẫn truy sát Diệp Phàm. Diệp Phàm thuận đi đồ, vật, đã chạy ra một Diệp thôn qua, sau lưng cùng lên đến 10 cái địa nhẫn hòa thượng nhẫn, có thể nói là chính mình từng chịu đựng mạnh nhất chặn đánh. Luyện khí 8 tầng tu vi toàn lực thi triển ra, Diệp Phàm biết rõ không thể hàm chiến, tế ngày thời gian rất ngắn. Nếu như bị đằng sau địa nhẫn lôi ở, như vậy tiếp xuống thì khổ bức, các loại thiên nhẫn đến chính mình liền sẽ chết ở đây. Diệp Phàm tại muốn làm sao thoát đi ra ngoài, đằng sau theo đuổi không bỏ, trong nháy mắt thì ra Osaka, bọn họ nhẫn thuật cũng không tệ, nhưng đối mặt luyện khí 8 tầng Diệp Phàm còn chưa đáng kể. Diệp Phàm tăng tốc đi lên, trong nháy mắt kéo ra ngoài 1000 mét khoảng cách, cho đến người phía sau đều nhìn không thấy. Hắn tiếp tục phục dụng đan dược, quay đầu nhìn một chút cuối cùng là hất ra bọn họ. Theo chính hắn thật sự dễ phụ bản không có khả năng, trên tay hắn còn có khôi phục chân khí đan dược, kéo ra ngoài 1000 mét về sau, Diệp Phàm bỏ trốn mất dạng. Đánh cắp Mục Linh Châu, toàn bộ Mục Diệp thôn đều sẽ truy nã hắn, may mắn là ngụy trang thành người khác, đem trong chữ vật giới chỉ dê thế tội ném ra, cái kia cây trường đao cũng ném cho hắn. Diệp Phàm liền đi. Đoán chừng hắn sẽ bị quần công mà chết. Diệp Phàm lúc đầu muốn giết một số nị dạ, có điều cái này thập nhị thiên nhẫn hơi chút liền sẽ đuổi theo, rời khỏi nơi này trước cho thỏa đáng. Diệp Phàm cùng dì dỗ ạ sổ trước thông điện thoại, nói cho hắn biết mình đã đắc thủ, làm tốt hắn nội ứng, sau đó chính mình đi máy bay rời đi cái này. Mục Linh Châu tới tay còn kém cái này Kim Linh Châu. Có điều tại Nga Mi Kim Đỉnh, cái này muốn làm như thế nào qua đâu. Nếu như tại Côn Lôn Cung đoán chừng còn tốt một chút, có thể cùng thánh nữ giao dịch một chút, nhưng ở cái này thuộc Sơn Kiếm Phái, Diệp Phàm thật cần mặt khác suy nghĩ tiếp biện pháp. Trở lại Lô Sơn về sau, Diệp Phàm đã áp chế không nổi 4 cái Linh Châu dung hợp. Dứt khoát đến Hồng Dương Thôn về sau, Diệp Phàm liền buông tay xuống tới. Mục Linh Châu cùng đã dung hợp Linh Châu, lần nữa kịch liệt va chạm trên mặt đất, toàn bộ trong biệt thự Diệp Phàm đều phát giác được chấn động. Kịch liệt va chạm liền tại trong biệt thự đều cảm giác được động tĩnh, 4 sắc quang mang hội tụ tại một khối, biến thành một cái bóng nắm giữ 4 loại nhan sắc bóng. Kim Linh Châu ở đâu? Mục Uyển Thanh xem sớm đến dạng này biến hóa, tập mãi thành thói quen, lo lắng tiếp theo hỏi. Thục Sơn Kiếm Phái à? Ta qua Nhật Bản làng Nì Giả Cổ Nổ Hạ, bị 12 cái thiên nhận truy sát, may mắn chạy nhanh à, nếu không trên thân muốn bị thương. Diệp Phàm có chút khổ sở nói ra, Thục Sơn Kiếm Phái thế nhưng là so Nhật Bản còn lợi hại hơn môn phái đâu, độ khó khăn lớn hơn. Cái kia đến nghĩ hắn biện pháp, gần nhất ta nghe nói Dương Đỉnh Thiên muốn trở về phần sư vương cần phải đều sẽ trở về, cổ môn tuy nhiên phân liệt nhưng tứ đại hộ pháp đồng tâm. Giết bên trong một cái người chúng ta đều sẽ nhận được trả thù. Một quyển thanh lời nói điểm tỉnh Diệp Phàm, nếu như bọn họ đều là địa cấp cao thủ đã sớm tận diệt rơi, nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ cái này thì phải suy nghĩ thật kỹ. Ai biết tại Ngũ Châu Sơn đến có hay không bọn họ sơn môn, nếu có lời nói thì phiền phức. Diệp Phàm nếu là hủy đi bọn họ truyền thừa, khó đảm bảo sẽ không một nhóm lớn tiên thiên cảnh giới cao thủ đánh tới. Đến lúc đó hắn còn có thể trốn, nhưng là Tân Nguyệt Thành những người kia căn bản là không cách nào đào thoát. thì coi như chúng ta đến lúc đó luyện chế ra đến ngũ hành không gian giới chỉ, những người này không có linh căn, đến lúc đó đưa vào tu chân thế giới bên trong, bọn họ cũng không cách nào tu luyện, chỉ có thể đi tu luyện võ đạo. Diệp Phàm lo lắng là cái này, có điều võ đạo một khi có thể bước vào tiên thiên cảnh giới về sau, so tu chân giả đều mạnh dù sao cũng là luyện thể, tu chân giả căn bản không có thời gian này qua luyện thể. Cho nên Bắc Môn Đường chúng ta vẫn là giữ đi, vạn bất đắc dĩ thời điểm, không muốn diệt đi, đối đãi chúng ta qua Ngũ Châu Sơn về sau nhìn nhìn lại. Một Huyền Thanh phân tích là rất lợi hại có đạo lý, lần này Diệp Phàm nghe hắn. Trong khoảng thời gian này Diệp Phàm chuẩn bị lại về Tân Nguyệt Thành một chuyến, toàn bộ ẩn môn đã phát triển lớn mạnh, nhân số lên không thể khinh thường, vương giả cấp cao thủ sắp vượt qua 100 người. Cái này bên trong tu luyện nhanh nhất thuộc về tại Diệp Phàm mang đến những đồng tử đó, đi qua chăm chú bồi dưỡng về sau mới đột phá đến tông sư cấp cảnh giới. Bất quá bọn hắn bên trong dị năng giả chí ít 20 cái, Diệp Phàm chậm chạp còn không có ra tay giết một số, cái này chỉ có thể từ từ sẽ đến. Diệp Phàm thật lâu đều không có gặp Tô Ngọc Giao, đối nàng rất là tưởng niệm, nhìn nàng tu vi đột phá đến luyện khí tầng 3. Tướng công, ngươi làm sao có thời gian tới này đâu, ta gần nhất đều trôi qua rất tốt à, tu luyện thật sự là không có 5 tháng à. Nhắm mắt lại vừa mở mắt cũng là số tháng trôi qua. Đột phá đến luyện khí tầng 3 Tô Ngộng Giao tâm tình thật tốt, tại Cửu Ba đảo biệt thự trong núi bên trong nhìn thấy Diệp Phàm đến, từ khi tu chân về sau nàng khuôn mặt 18-19 tuổi, da thịt trắng nõn, trên thân màu xanh nhạt quần áo tự nhiên phiêu động, một cỗ siêu trần thoát tục khí chất, tựa hồ cùng cái này trong rừng đều có thể dung hợp lại cùng nhau. Tu chân vốn chính là như thế. Bọn họ tại cái này Cửu Ba đảo đều trôi qua còn tốt đó chứ? Diệp Phàm con ngươi lấp lóe một chút hỏi. Đều chuyển đến nơi đây ở lại à, nơi này so Lô Sơn đều tốt nhiều, mà lại bọn họ tới này ta cũng yên tâm, chí ít có thể bảo hộ bọn họ. Tô Mộng Giao đầu nghiêng dựa vào Diệp Phàm trên bờ vai, khiếp mắt nói ra. Ưa thích ở lại nơi này liền tốt, lần trước hấp huyết quỷ cùng người sói người cũng chưa tới nơi này đi. Diệp Phàm lo lắng là xạ tản những sẽ không đó buông tha mình, theo miệng hỏi. Bọn họ làm sao dám đến, ngươi quên trước đó tu luyện những cái này đồng tử đều có dị năng. Nếu như bọn họ đến lời nói đã sớm biết, lại nói chúng ta hơn 100 cái vương giả cấp cao thủ, nếu tới lời này lập tức không thể rời bỏ. Nói đến nơi này Tô Ngộng Giao khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười tự tin tới. Như vậy cũng tốt. Cách Ngũ Châu Sơn thời gian càng ngày càng gần, ta phải nhanh một chút cầm tới vé tàu, nếu không không có cơ hội tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong. Diệp Phàm cùng hắn cùng một chỗ ăn một bữa cơm về sau, ban đêm đi tại đường nhỏ nông thôn bên trên, dự định suy nghĩ tiếp xuống làm thế nào thời điểm. Đống nhiên Sơn Lâm đối diện đi tới thân thể mặc áo váy màu trắng nữ tử, khí chất siêu phàm thoát tục, phảng phất cùng thế tục ngăn cách. Thanh lệ rung động lòng người thiếu nữ vô cùng bình tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm trợn mắt hốc mồm kinh hô lên, nói đến, thánh nữ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 652, Nhập Hàm Cốc Quan. Diệp Phàm căn bản nhìn không ra bộ trang phục này lại là Côn Lôn Sơn thánh nữ. Tươi mát thoát tục, không nhốn bụi trần, nhẹ nhàng thiếu nữ. Diệp Phàm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ ai nhìn thấy ta như thế kinh ngạc, nghĩ không ra cái này Tân Nguyệt Thành phía sau là người không chế. Thánh nữ Đỗ Nhã Bạch truyền đến cười khanh khách âm thanh, đủ để mê chết người nụ cười, vung động một cái quần áo, cao ngạo ngẩng đầu lên, mắt thấy đã có chút mất lý trí Diệp Phàm. Ngươi đều biết. Ngươi là lúc nào tới nơi này? Diệp Phàm hơi hơi kinh ngạc một chút khôi phục tỉnh táo lại biết sự tình không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Nếu là thánh nữ tìm tới, tự nhiên là có sự tình. Đỗ Nhã Bạch bốn phía liếc mắt một cái đi xuống, vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, ta không có thương tổn đến ngươi nơi này một người. Ta mới vừa tới cái này nửa ngày, ở chỗ này thì gặp gỡ ngươi. ta cũng không nói nhảm, ta đối với ngươi cái này Tân Nguyệt Thành không có hứng thú gì, ta lần này tìm ngươi tới là giúp ta một sự kiện. Diệp Phàm nghe Đỗ Nhã Bạch Kiểu nói này cũng là an tâm lại, xem ra nàng không có đối với mình làm cái gì, dạng này hay là bằng hữu. Nói đi, ngươi muốn tìm ta làm cái gì? Đỗ Nhã Bạch sự tình tuyệt sẽ không là chuyện nhỏ, Diệp Phàm cần phải làm cho tốt dự định. Ta biết ngươi trước đi qua Ngũ Châu Sơn buổi đấu giá, chắc hẳn ngươi cũng biết tấm kia liên quan tới Thật Đạo Đức Kinh địa đồ đi, hiện tại tấm bản đồ này tại ta trên tay. Chúng ta cần ngươi trợ giúp ta tìm tới Thật Đạo Đức Kinh rơi xuống. Sau khi chuyện thành công ta sẽ giúp ngươi một chuyện. Ta biết ngươi cũng sẽ qua Ngũ Châu Sơn. Thế nhưng là ngươi tại đó căn bản không có chỗ dựa. Ngươi cho rằng có thể sống sót sao? Đỗ Nhã Bạch ném ra ngoài rất lớn dụ hoặc. Hai con ngươi mắt thấy Diệp Phàm dưới cái nhìn của nàng. Diệp Phàm sẽ không đáp ứng. Diệp Phàm chính mình cũng không nghĩ tới. Nàng tìm chính mình là vì Thật Đạo Đức Kinh rơi xuống, hàm cốc quan nơi này thế nhưng là tại Nam Hà Bất Linh Bảo trong thành phố, Thật Đạo Đức Kinh Diệp Phàm cũng không biết thật giả, liền xem như bằng vào địa đồ đều chưa chắc có thể tìm được. Tốt, ta đáp ứng ngươi, hy vọng đến lúc đó ngươi khác đổi ý, hoặc là ra tay với ta là được. Diệp Phàm chính mình sớm muộn cũng phải cùng cổ môn đại chiến một trận. Nếu như phía sau không người đến chống đỡ lời nói, tại Ngũ Châu Sơn chỉ có bị khi phụ mệnh. Đỗ Nhã Bạch cười ha ha một tiếng, đôi mắt đẹp rất là hài lòng gật đầu, chỉ Diệp Phàm nói ra, ta liền nói không nhìn lầm người, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng à, ngươi cần phải bao lâu là thời gian qua chuẩn bị một chút. Vậy liền một ngày thời gian đi, ngày kia chúng ta xuất phát. Lỗ Sơn cách Nam Hà Bất thẳng xa, không có khả năng đi tới qua, cho nên Diệp Phàm quyết định bay qua lại nói. Tốt vậy liền cho ngươi một ngày thời gian, đến lúc đó ta tới tìm ngươi, ngày kia ta sẽ an bài một cỗ phi cơ trực tiếp đạt đến Nam Hà Bất Trịnh Châu thành phố, đến lúc đó ngươi theo ta đi liền có thể. Đỗ Nhã Bạch đều an bài tốt phân phó một chút Diệp Phàm, chuẩn bị bây giờ cách qua, bị Diệp Phàm cản lại, không khỏi nhíu mày, còn có chuyện gì? Ta rất hiếu kỳ ngày đó cái này địa đồ không phải là bị Hồng Ngọc chân nhân đập đi, làm sao chuyển tay tại trên tay ngươi. Diệp Phàm buồn bực đâu, chẳng lẽ lại cái này Hồng Ngọc chân nhân cùng thánh nữ quan hệ còn không bình thường không thành. Ha ha, ta cho là ngươi muốn hỏi điều gì, nguyên lai ngươi là muốn hỏi cái này, nói thật cho ngươi biết đi, Hồng Ngọc là ta người, buổi đấu giá là ta an bài nàng qua. Cho nên chuyện này Côn Lôn Sơn đều không có nhiều người biết. Đỗ Nhã Bạch nói ra, nhìn lấy Diệp Phàm như có điều suy nghĩ gật đầu, hỏi, còn có khác muốn hỏi sao? Ta rất nhớ biết do nói tiên thiên cảnh giới về sau, đến là cảnh giới gì? Diệp Phàm không biết tiên thiên cảnh giới về sau là cái gì, khó được mượn cơ hội lần này, hỏi tới. Đỗ Nhã Bạch coi là Diệp Phàm vẫn là địa cấp đỉnh phong tu vi. Từ lần trước Diệp Phàm cho Long Tinh Huyết về sau, nàng thuận lợi đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đương nhiên sau khi biết tục cảnh giới là cái gì, cũng không có gạt Diệp Phàm nói ra, tiên thiên cảnh giới có tầng 3, phân biệt là ngưng huyết, mở bụi, nhanh nhạy, mỗi cái cảnh giới đều có sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Thực ngươi lên lần nhìn thấy những tiên thiên cảnh giới đó cao thủ, đều là ngưng huyết sơ kỳ, bao quát Hồng Ngọc ở bên. Trong đều là tiên thiên sơ kỳ cảnh giới. Nói như vậy, Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ lên, nguyên lai là dạng này, tại không đến tiên thiên cảnh giới người xem ra, bọn họ đều là cao thủ, nhưng là tại tiên thiên cảnh giới người xem ra, đều biết mình tại cái gì tầng thứ tu vi. Nguyên lai là dạng này, tốt ngày kia ta chờ ngươi. Võ đạo luyện thể đều là cảnh giới này, Diệp Phàm cuối cùng là minh bạch xuống tới. Ngưng huyết sơ kỳ đối ứng là tiếp cận trúc cơ kỳ cao thủ đi, thế nhưng là Diệp Phàm tại đạo quyển thiên phù lên nhìn thấy có viễn cổ luyện khí sĩ, lại là luyện khí thập tam tầng, nói đúng là mình không thể giống hắn tu chân giả như thế, tu luyện tới luyện khí tầng 9 cũng là trúc cơ kỳ. Mà chính là cần tu luyện tới luyện khí thập tam tầng, đủ để thấy được bản thân tu luyện công pháp kinh khủng bực nào, chính mình công pháp không phải tiên cấp cũng là thần cấp công pháp. Trước mắt đạo quyển thiên phù 9981 đề thi, quyển thứ nhất cũng là luyện khí 1 đến 10 tầng 3 tu luyện công pháp. Nếu như đến trúc cơ kỳ lời nói, đoán chừng còn có thể giải tỏa quyển thứ 2 đi. Một ngày này Diệp Phàm bồi tiếp Tô Ngộng Giao hảo hảo ở tại Cửu Ba Đảo chơi một chút, bố trí qua rất nhiều chuyện, cho đến ban đêm Tô Ngộng Giao còn không nỡ Diệp Phàm rời đi. Tướng công, vậy chính ngươi thật tốt, ta hội ở đây đợi ngươi trở về, Cửu Ba Đảo không có việc gì. Đoạn ân đoán này triền miên một phen xuống tới, sáng ngày thứ 2 Diệp Phàm chính mình rời đi, sớm phát hiện Đỗ Nhã Bạch thân ảnh, một đầu bích quần áo xanh lục. Trung gian cuộn lại đai lưng, toàn bộ mặt đều là được chỉ có thể nhìn thấy nàng song đồng. Con ngươi màu đen tản ra quang mang, chờ Diệp Phàm đến. Đến rất chuẩn lúc A, tối hôm qua cùng phu nhân qua không tệ A. Đỗ Nhã Bạch mỉm cười, đã an bài tốt xe. Ngươi một cái thánh nữ còn như thế bắt quái A, thật đạo đức kinh ngươi không sợ là giả sao. Diệp Phàm vừa nói đã lên đường, tiến về phi trường trực tiếp qua Trịnh Châu. Có phải hay không giả không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ngươi cùng ta cùng đi tìm liền có thể. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi quét một chút Diệp Phàm về sau, khôi phục tỉnh táo, nhắm lại đôi mắt. Diệp Phàm không tiện lại nói cái gì, ngồi phi cơ rời cái này trực tiếp tiến về Nam Hà Bất Trịnh Châu. Dọc đường Diệp Phàm liền suy nghĩ, đến Hàm Cốc Quan sẽ có hay không có thông hướng tu chân thế giới cổ lộ. Đây là thật hay là giả hiện tại cũng rất khó nói. Liền xem như có chuyện, cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra, có lẽ con đường kia đã bị phong kín cũng không cho phép đây. Buổi chiều bọn họ mới vừa tới Trịnh Châu cái này phi trường, từ bên trong phi trường đi ra bên ngoài xe đã an bài tốt, nàng mang một điểm lương khô ném cho Diệp Phàm nói ra, chúng ta còn muốn ngồi xe, sáng sớm ngày mai đến Linh Bảo trong thành phố. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy Hàm Cốc Quan, đây là tại trên đường ăn. Diệp Phàm gật gật đầu dưới tới nói, ta biết, dù sao không có cơm ăn đúng không? Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 653, Trọng Thổ. Diệp Phàm dù sao là ra đến giúp đỡ, cho nên cũng là chịu mệt nhọc. Sau khi lên xe không có chuyện làm an vị lấy xe, nhìn lấy bên ngoài cảnh sắc không có cái gì cảm khái, bên cạnh Đỗ Nhã Bạch lạ thường yên tĩnh, nàng so Diệp Phàm đều ngủ trước lên. Đêm dài đằng đắng Diệp Phàm cũng không có lòng ngủ, thực hắn so Đỗ Nhã Bạch cao hứng lần này đi làm việc, Hàm Cốc Quan từ xưa đến nay cũng là binh gia tất tranh chi địa, địa lý vị trí đặc thù, Lao Tử đã từng cưới châu xanh qua Hàm Cốc Quan. Trên trời rơi xuống tử cầu, thanh ngưu trở đi hắn mà qua. Một đêm trôi qua cho đến trời sáng về sau, Diệp Phàm hơi híp mắt một hồi về sau, Đỗ Nhã Bạch thì tỉnh lại, đã đến Linh Bảo thành phố. Đi chúng ta xuống núi đi, khoảng cách Hàm Cốc Quan mười mấy cây số, đi tới đi thôi. Diệp Phàm còn không nói gì, đã bị kéo xuống, nơi này tới gần Trường An cùng Lạc Dương, bởi vì trong cốc sâu hiểm như văn kiện. Cho nên lấy tên tiểu làm Hàm Cốc Quan. Nơi này dễ thủ khó công, có rất nhiều lịch sử điển tịch đều ở nơi này, đương nhiên bọn họ không phải đến du lịch, cái này ngay từ đầu Đỗ Nhã Bạch thì đã nói với Diệp Phàm. Theo ta đi, dựa theo cái này địa đồ, chúng ta cần phải có thể phục hồi như cũ Hàm Cốc Quan cổ đạo, chúng ta đoán gặp cửa khẩu đều là giả, đây đều là người làm, chính thức cổ đạo không tại cái này. Đỗ Nhã Bạch biết Diệp Phàm rất ngạc nhiên Hàm Cốc Quan tình huống, cho nên không cần nghĩ ngợi nói ra, chúng ta sở chứng kiến Hàm Cốc Quan chẳng qua là sau để xây dựng đi lên, chính thức đóng nói dưới đất, đã bị dìm ngập rơi, năm đó nơi này phát sinh qua động đất, nơi này sớm đã bị rung sụp hãm, đây đều là sau để xây dựng, nhưng lòng đất còn có đường có thể thông hành, chúng ta lần này tới cũng là tìm đến lòng đất giao lộ. Nguyên lai là dạng này a, cái kia thật đạo đức kinh sẽ không bị để xuống đất a. Diệp Phàm cho là nàng muốn dẫn chính mình qua địa phương, là tại Hàm Cốc Quan cổ đạo, nhưng muốn sai, xem ra không phải danh lam thắng cảnh a, có điều ngẫm lại cũng đúng vậy a, nếu như là dấu ở danh lam thắng cảnh bên trong, đoán chừng sớm đã bị người cho tìm tới. Làm sao đến mức chờ tới bây giờ đâu, Diệp Phàm lập tức liền hiểu được. Nói nhảm, không trên đất dưới chẳng lẽ ở trên trời à? Thật đạo đức kinh nghe nói là lao tử tiến về một cái thế giới khác thời điểm, lưu lại trong này bao quát tu luyện tới võ đạo mặt khác một tầng cảnh giới. Đây là ta lần này đến mục đích. Đỗ Nhã Bạch không sợ Diệp Phàm biết, ở chỗ này nếu như hắn cũng muốn biết, khẳng định như vậy hội cùng mình qua tìm. Diệp Phàm hai người tới hàm cốc quan bên trong, bị nơi này khí thế to lớn đều trấn đến, đây thật là thiên hạ đệ nhất đại quan a. Lập tức dọc theo hàm cốc quan cổ đạo đi theo Đỗ Nhã Bạch tốc độ, cái này tựa như là một cỗ sơn cốc một dạng, cốc hỗn lượn đường nghị thông suốt, gập ghềnh chật hẹp, thung lũng tĩnh mịch, người đi trong này tựa như là tiến vào văn kiện bên trong, tuyệt bích chợt hiện, phong nham san sát địa thế nơi này quá hiểm ác. Tiến vào đến trong này đến, đều có chút dùng mình, liền trong không khí đều có một cỗ âm u khí thế, toàn bộ đều là đường núi, bình thường du lịch đến cái này dừng lại. Nhưng Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch đều coi thường nơi này, mà chính là từ nơi này đi thẳng tới cốc, trên bản đồ nói cũng là cốc. Diệp Phàm, chúng ta tại cốc trước tìm đi, không biết đường đổ sụp có phải hay không bị đè ở phía dưới qua, hẳn là có lòng đất mới đúng. Hai người chia ra bắt đầu tìm ra được, Diệp Phàm biết đạo đức kinh là tại hàm cốc quan viết, nếu quả thật đạo đức kinh di ở lại đây lời nói, cái kia chính là lòng đất không được thì đào ba thước đất đi. Tử khí bừng bừng, ánh sáng vạn đạo, thiên hàng dị tượng, lao ông tóc bạc phiêu dở, khí vũ hiên ngang, ngã cơi châu xanh mà đến. Diệp Phàm trong đầu chính là cái này điển tịch. Truyền thuyết cái kia hàm cốc quan lệnh dẫn vui đứng tại trên đài đất nhìn thấy tử khí đông lai một màn này, mời lao tử tại cái này viết xuống đạo đức kinh. Diệp Phàm thần thức đã tại tòa sơn cốc này dưới bắt đầu tìm kiếm, nếu quả thật có chuyện, thần thức đoán chừng đã thấy, nhưng sơn cốc này rất kỳ quái, Diệp Phàm thần thức vậy mà không thể hoàn toàn xem thấu, tựa hồ bị ngăn cản. Ngay cả Diệp Phàm dùng phi kiếm dưới đất đào đất, đều không thể đào ra bao sâu đến, mà lại là càng đào càng phí sức, chính mình thế nhưng là luyện khí 8 tầng, cũng không có chúng độc, làm sao lại như thế phí sức? Thế nào ngươi phát hiện cái gì không? Nàng tại trong sơn cốc gõ tới gõ lui đều không có phát hiện gì, đi tới nhìn Diệp Phàm đào đất. Ngươi đào cái này thổ nhìn xem. Diệp Phàm để cho nàng tự mình đến đào đất, Đỗ Nhã Bạch còn hơi nghi hoặc một chút. Nhíu mày nhưng đem trên thân trường kiếm lấy ra, hướng trên mặt đất đào qua. Còn không có đào mấy lần nàng liền bắt đầu thở, liền 10cm cũng chưa tới. Trong hai con ngươi cảm thấy ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, cái này tại sao có thể như vậy? Ta thế nhưng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, không có khả năng liền cái này thổ đều đào không ra a. Không chỉ là ngươi, ngay cả chính ta đều không thể đào mở. Cái này hẳn không phải là phổ thông thổ, mà chính là trọng thổ. Diệp Phàm cũng rất hoài nghi ở chỗ này làm sao lại xuất hiện trọng thổ. Cái này mặc kệ là tu chân giả còn có võ đạo tu luyện giả, đều là giống nhau. Trọng thổ, sao lại có thể như thế đây? Vậy dạng này chúng ta còn muốn đào tới khi nào? Đỗ Nhã Bạch cảm giác phía dưới này khẳng định không tầm thường, thật chẳng lẽ để cho nàng nói đúng, đồ. Vật thì tại cái này mặt không thành. Bất quá ta rất lợi hại hoài nghi, nếu như là trọng thổ ngữ, phía dưới mặc kệ đè ép thứ gì, đoán chừng đều đã đè ép đi. Diệp Phàm thâm biểu hoài nghi nói ra. Phía dưới trừ không biết có đồ vật gì bên ngoài, còn có để Diệp Phàm giật mình là phía dưới lại có cấm chế, chắc hẳn là chôn lấy thứ gì. Cấm chế Đỗ Nhã Bạch căn bản là không có cách phát hiện, nếu không phải thần thức biết lời nói. Ở chỗ này không biết muốn sờ tác tới khi nào, trực tiếp đem thổ đào được cấm chế địa phương, cái kia liền có thể biết. Đào đất đi, không nghĩ tới chúng ta hai đại cao thủ, cuối cùng vẫn đào thoát không ra đào đất vận mệnh à. Diệp Phàm tự giễu một chút, bắt đầu dùng phi kiếm đến đào đất, dựa theo cảm giác này đến đoán chừng cấm chế tại trọng dưới đất mặt mười mấy mét sâu à, vậy cái này là quần quận công trình. Làm không tốt nếu như trọng thổ đổ sụp lời nói, đoán chừng sẽ bị chôn chết, cho nên cái này hiển nhiên muốn cẩn thận một chút. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi cau lại có điều gật đầu nói, vậy liền đào đi, phía dưới khẳng định có cổ quái, khó trách trên bản đồ nói là tại vị trí này, nhưng chính là tìm không thấy cửa vào, cần phải thì ở phía dưới. Trọng thổ đoán chừng trong một ngày đều đào không ra một mét, mà lại vô cùng mệt mỏi, chỉ có thể đào một hồi nghỉ ngơi một chút. Cái này không có có cái đo đếm thiên chúng ta là không đào được bao nhiêu mét, ngươi lên ngoài sơn cốc mua chút ăn đi thôi, chính ta ở phía dưới đảo. Diệp Phàm để Đỗ Nhã Bạch qua, nhưng là nàng căn bản không đi, ngược lại là để Diệp Phàm qua. Diệp Phàm biết hắn đang suy nghĩ gì, sợ là mình đợi lát nữa ở phía dưới được cái gì, cái này thánh nữ thật rất biết tính kế, cái thứ nhất là Lạc Hữu Dung, cái thứ hai chính là nàng. Được. Ngươi không đi ta qua. Diệp Phàm lười nhác nhiều lời, phải đi làm ăn chút gì, không phải vậy tại cái này mặt hội bị chết đói. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 654, Bí ẩn. Diệp Phàm ra ngoài mua ăn qua, làm một số thịt bò chín cùng thịt dê, dù sao là loại thịt nhiều làm một điểm đến. Sau đó các loại nước cùng các đồ, vật, tối thiểu là hơn 10 ngày ăn, sau đó liền xuống tới nơi này. Diệp Phàm trước đặt ở trong chữ vật giới chỉ sau đó nhanh đến lúc đó, lại đem đồ, vật cho rút ra tới. Đỗ Nhã Bạch nhìn thấy Diệp Phàm cầm nhiều đồ như vậy đến, không khỏi mắt trợn tròn một chút trừng mắt nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tới này sinh hoạt ta, mua nhiều đồ như vậy. Cái này trọng thổ chỗ nào tốt như vậy đào, không có cái một hai tuần thời gian, chúng ta mơ tưởng đem nơi này làm ra một con đường lên, không ăn cái gì nơi nào có kỉnh, thịt ngươi có ăn hay không à? Diệp Phàm dương dương trên tay thịt, Đỗ Nhã Bạch không nhìn liếc một chút Diệp Phàm, tiếp tục đào lên. Sớm tối ngươi đều phải ăn, coi như ngươi là tiên thiên cảnh giới lại có thể như thế nào đây? Đào cái này đều vận dụng chính mình chân khí. Hiển nhiên Đỗ Nhã Bạch nội khí tiêu hao cũng rất nghiêm trọng, người bình thường căn bản đào không động này bên trong, không phải vậy gọi thế nào làm trọng thổ. Trời tối xuống Đỗ Nhã Bạch vứt bỏ trường kiếm, một chút khí lực cũng không có, há mồm thở dốc nghỉ ngơi, sau đó trong bụng giống tuyết, nhìn thấy Diệp Phàm bên cạnh để đó thịt bò cùng thịt dê, cổ họng động một cái, trong ánh mắt dây rủa một chút, sau đó hướng phía Diệp Phàm đi đến. Hai người là thay phiên đang đảo, Đỗ Nhã Bạch đói chết cũng mặc kệ nhiều như vậy, trước bổ sung một chút thể lực lại nói, ngoạm miếng thịt lớn. Diệp Phàm buồn cười cái này Côn Lôn cung thánh nữ, sau cùng không phải là muốn ăn khói lửa nhân gian, nếu không nơi nào có khí lực qua khôi phục nội khí. Ban đêm thì nghỉ ngơi ban ngày tiếp tục đảo, Diệp Phàm tính tọa khôi phục chân khí, ném cho nàng mấy hạt đan dược nói ra, cho ngươi khôi phục nội khí dùng. Ngày mai chúng ta phải nắm chặt, ta cảm giác được phía dưới còn có 8 mét khoảng cách, hiện tại chúng ta đào mở có 1 mét. Tổng cộng là 9 mét sâu cấm chế, có điều cũng phải cẩn thận đào bao quát một điểm, không phải vậy cái này trọng thổ nếu là hạ xuống, trong nháy mắt có thể bao phủ chết một cái người. Móc ra thời điểm trọng thổ đều có một ít bột phấn, cái này đều không cần nghĩ, hoặc là cũng là xương người bị đập vụn thành bụi phấn. Hoặc là hắn bị nghiền nát. Đa tạ, cùng ngươi làm việc ta rất lợi hại vui sướng, đến lúc đó qua Ngũ Châu Sơn, cổ môn cũng không dám động tới ngươi. Thánh nữ tự nhiên biết Tiêu Ngọc đã bị Diệp Phàm giết, đến Ngũ Châu Sơn hội tương trợ Diệp Phàm. Ngũ Châu Sơn đến là thế nào phát hiện? Diệp Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Cái này ta cũng không biết, tựa hồ là thiên nhiên hình thành chỉ có thế tục 1/10 khắp nơi phương. Tương đương với một cái châu Á cái kia bao lớn địa phương, trong này môn phái không ngừng Côn Luân chúng ta núi, cũng có áp đảo Côn Luân chúng ta trên núi tồn tại. Hai người lúc nghỉ ngơi gợi, nói đến lời nói đến thánh nữ nói ra. Các ngươi Côn Luân Sơn không phải lớn nhất. Cái kia môn phái nào so với các ngươi đại? Diệp Phàm đã là có chút quay cuồng, Ngũ Châu Sơn không phải Côn Luân Sơn lớn nhất, đó là cái gì môn phái? Cái này đến lúc đó ngươi đến Ngũ Châu Sơn liền biết, truyền ngôn Ngũ Châu Sơn còn có thể thông hướng một thế giới khác, có điều không phải là chúng ta tiên thiên cảnh giới liền có thể biết, hiện tại cùng ngươi nói nhiều như vậy không dùng. Đỗ Nhã Bạch nhắm mắt nghỉ ngơi đã không để ý tới Diệp Phàm. Nhưng Diệp Phàm cũng rất rung động, Ngũ Châu Sơn chẳng lẽ cũng có trước truyền tống trận hướng tu chân thế giới hay sao? Nói như vậy truyền tống trận coi như không ngừng một chỗ, sao hỏa một chỗ sau đó hàm cốc quan một chỗ, lại thêm Ngũ Châu Sơn cũng là ba khu. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 655, không phải hàm cốc quan. Diệp Phàm cùng Thánh Nữ Đỗ Nhã Bạch tại cái này trong lúc bất chi bất giác, đã qua thất ngày thời gian, đã móc ra gần 7 mét sâu. Còn kém phía dưới 1 mét Diệp Phàm liền có thể chạm đến phía dưới cùng nhất cấm chế, tạm làm nghỉ ngơi không biết cái này dưới đất có phải hay không một cái thông đạo đâu. Cấm chế này cần hai người hợp lực, đoán chừng mới có thể đánh vỡ. Phía dưới này lại có một cố lồng năng lượng ngăn trở, ngươi sớm liền phát hiện. Đỗ Nhã Bạch đào được 7 mét vị trí, mới biết được phía dưới 1 mét bên trong hẳn là một cố lồng năng lượng ngăn trở, mà lại Diệp Phàm vậy mà so với nàng đều biết tiên tri. Diệp Phàm không có phủ nhận gật đầu nói, cần chúng ta hai cái hợp lực, đoán chừng có thể đem cái này chèn phá, về phần sau là không phải một đầu bị dìm ngập cổ đạo, vậy ta cũng không biết. Vậy cũng chỉ có thể chúng ta đi xuống lại nói. Đỗ Nhã Bạch hơi chút nghỉ ngơi, dựa theo trên bản đồ chỉ dẫn, phía dưới hẳn là một đầu bị dìm ngập cổ đạo, có điều thế nào cần đi xuống trước mới biết được. Hai người đều nghỉ ngơi một chút, ngày thứ hai tiếp tục móc xuống còn lại 1 mét về sau. Diệp Phàm là rốt cục nhìn thấy một tầng cấm chế, cái này tầng cấm chế vậy mà có thể nâng 10 mét sâu nặng thổ, cái này cũng là bất phàm. Nhàn nhạt lồng ánh sáng xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt. Tầng này lồng ánh sáng cần đánh vỡ, mới có thể từ nơi này tiến vào bên trong. Tới đi, sớm muộn đều là muốn đi xuống. Diệp Phàm lấy ra chính mình phi kiếm, đem trên thân luyện khí 8 tầng thực lực, cùng Đỗ Nhã Bạch cùng một chỗ hướng phía cấm chế chém xuống qua. Chân khí cùng nội khí đâm vào cấm chế, tiếng va chạm làm cho cả sơn cốc phảng phất đều chấn động, cái này vênh một cái đem phía dưới cho mở ra một lỗ hổng đi ra. Đi. Diệp Phàm thấy là cấm chế này, lỗ hổng lập tức liền muốn khép lại, đưa tay giữ chặt còn không có kịp phản ứng Đỗ Nhã Bạch, thành công tại lỗ hổng khép kín trước đó tiến vào phía dưới qua. Cấm chế phía dưới lại là một đầu thây ngang khắp đồng cổ đạo, nơi này khắp nơi đều là bạch cốt âm u, khủng bố âm u, bầu không khí cực độ băng lãnh. Đỗ Nhã Bạch vừa kịp phản ứng thân thể bị Diệp Phàm cho lôi kéo, một cỗ nội lực trên tay đem Diệp Phàm cho đẩy ra. Nhíu mày trừng mắt, ngươi chiếm ta tiện nghi, ta làm sao lại không biết xuống tới. Tốt ta tùy ngươi, dù sao ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, cái này lỗ hổng rất nhanh khép kín, ngươi lại nhìn phía trên lồng ánh sáng sớm khép kín, ta không kéo ngươi xuống tới lời nói, chúng ta còn thế nào đến nơi đây. Diệp Phàm dù sao không quan trọng, coi như Đỗ Nhã Bạch hướng về phía chính mình mắt trợn trắng, hắn cũng không có để ở trong lòng. Mà chính là quan tâm nhìn trên mặt đất cổ đạo này. Nơi này làm sao hối hận nhiều như vậy bạch cốt ta, chẳng lẽ nơi này cũng có người đến qua hay sao? Đỗ Nhã Bạch cau mày nói ra. Đó là khẳng định, những người này ngươi xem bọn hắn xương cốt đều chết đi thậm chí còn có vỡ vụn, đồng thời lẫn nhau quấn quanh ở một khối. Cái này bọn họ trước khi chết phát sinh qua tranh đấu, sau cùng vây chết ở chỗ này, cổ đạo này không biết dài bao nhiêu. Chúng ta đi lên phía trước đi. Diệp Phàm sẽ không tin tưởng chỉ có một chỗ có thể đi, khẳng định còn có cái gì chia ra miệng, vừa vặn Đỗ Nhã Bạch trên bản đồ hiển nhiên thì tại phía trước khẳng định có đồ vật gì. Cổ đạo không dễ đi cảm giác đã là dưới đất một dạng, nàng cũng là mở ra địa đồ hướng phía trước đi đến. Đi nhanh mấy cây số về sau, Diệp Phàm rốt cục nhìn thấy một cái cổ thành lâu. Không sai. Địa đồ biểu hiện thì tại tòa thành cổ này trong lâu, chúng ta tiên tiến cổ thành trong lâu đi. Đứng tại cổ đạo tòa thành kia dưới lầu, Diệp Phàm trực tiếp giữ chặt muốn đi trước đi qua Đỗ Nhã Bạch, lắc đầu nói ra, trước không muốn đi qua, tại sao ta cảm giác có chút cổ quái đâu? Cổ quái? Có gì đó cổ quái? Không phải liền là một cái bao phủ thành lâu sao? Chúng ta đi qua không là tốt rồi. Đỗ Nhã Bạch coi là Diệp Phàm ngạc nhiên, muốn phá hư hắn chuyện tốt, nhất thời vứt bỏ tay nàng lạnh giọng nói ra, ngươi thả ta ra, nói qua cái này thật đạo đức kinh là ta, ngươi không thể cùng ta đoạn. Ai, đừng đi qua a, tòa thành kia lâu là giả, ngươi thấy cũng là một cái huyền ảo. Diệp Phàm hai con ngươi bên trong buộc phát ra một vòng tinh quang đến, thần thức đã là xem thấu, thực không có thành lâu, chỉ có một tòa môn. Kiểu nói này Đỗ Nhã Bạch dừng bước đến, không hiểu Diệp Phàm là sao kiểu nói này, hắn sốt ruột bộ dáng hẳn không phải là giả. Đó là vật gì? Cũng là một tòa môn a, có điều này môn lên hình vẽ rất kỳ quái, vậy mà khắc lấy là Điệu Tàng Vương Bồ Tát, không phải là loại kia môn a. Diệp Phàm biết Điệu Tàng Vương Bồ Tát đồ án là trấn áp địa phủ, mà trước mắt cái cửa này cổ quái như vậy, không có một tia chấn động giống như thì đứng ở đó một dạng, nhưng là khép kín xuống tới, lấy Diệp Phàm thực lực bây giờ, liền xem như hai người hợp lực đều không thể đẩy ra. Đỗ Nhã Bạch làm võ đạo tu luyện giả, đối với mấy cái này tự nhiên minh bạch, dựa theo Diệp Phàm kiểu nói này, nàng nghiêm túc cách đó không xa nhìn một chút, này môn thật sự là khắc lấy Điệu Tàng Vương Bồ Tát đồ án. Nói một mình một chút nói ra, Diệp Phàm, cái này sẽ không địa ngục môn A. Thật chẳng lẽ có dạng này môn hay sao? Rất lợi hại ta dị, ngươi đem địa đồ cho ta nhìn một chút đi, ta thể thật đạo đức kinh nếu như là được, ta nhất định sẽ không cùng ngươi cấp đoạn, không phải vậy ngươi dạng này mù tìm đi xuống, vạn nhất chạm đến lời gì, hai chúng ta đều muốn chơi xong. Diệp Phàm lấy tu chân giả danh nghĩa thể, là sẽ bị thiên địa pháp tắc cảm ứng được, cho nên Đỗ Nhã Bạch nghĩ một hồi đưa cho địa đồ, xem như tín nhiệm hắn nói ra, cho ngươi đi, ta biết ngươi là tìm đồ tay thiện nghệ. Địa đồ Diệp Phàm nhận lấy liếc một chút, thứ nhất mắt Diệp Phàm vô dụng thần thức đến xem, nhìn lần thứ hai lại nhìn địa đồ, Diệp Phàm nhất thời nhíu mày, nói ra, đem trên tay ngươi nước cho ta. Làm gì? Đỗ Nhã Bạch cũng phát giác được Diệp Phàm thần sắc biến hóa, đưa cho hắn nước, hiếu kỳ quan tâm tới. Diệp Phàm đem nước trực tiếp ngã tại trên địa đồ, miếng bản đồ này vậy mà bắt đầu phát sinh biến hóa, một cỗ kim quang lấp lóe một chút, sau đó toàn bộ trên bản đồ vậy mà mở rộng xuống tới, cũng liền nói Đỗ Nhã Bạch cầm tới địa đồ bất quá là lộ ra một nửa, hiện tại toàn bộ đều hiện lộ ra. Và ngươi làm sao lại biết trên bản đồ này còn có một nửa a? Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi nhìn Diệp Phàm cũng không giống nhau, lúc trước đều xem nhẹ hắn, hiện tại đối với hắn thật bội phục. Diệp Phàm căn bản cười không nổi, bộ này hoàn chỉnh trên bản đồ, ít nhất là đem cái này hàm cốc quan khuyết trương lớn gấp đôi, chỉ dẫn địa phương căn bản không giống nhau. Hàm cốc quan hết thể có ba khu, cái này không phải cái kia hàm cốc quan, mà chính là linh bảo thành phố một chỗ khác. Ta dựa vào, giấu sâu như vậy, cái kia nơi này đến cái gì? Diệp Phàm sau lưng đều có chút phát lạnh lên, mở rộng sau hoàn chỉnh trên bản đồ tiêu ký nơi này, họa phong ấn ký hiệu tăng thêm đóng chữ, hắn đều có chút dọa sợ, đưa cho Đỗ Nhã Bạch nhìn một chút nói ra, thấy không, cái này căn bản không phải hàm cấp quan, mà chính là quỷ môn quan A. Ngươi vừa rồi muốn đi chạy cái kia thành lâu qua, tướng môn cho đẩy ra hậu quả khó mà lường được a. Họa bộ này địa đồ người quá tâm cơ, kém chút đem chúng ta vào chỗ chết hồ a. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 656, Tử Khí Đông Lai. Cái này đây thật là quỷ môn quan. Đỗ Nhã Bạch đều có chút không tin. Nhưng nhìn thấy hoàn chỉnh địa đồ về sau, tiêu ký địa phương căn bản không ở nơi này, mà là tại mặt khác một chỗ hàm cốc quan, một cái lồng giam lại thêm đóng chữ, khả năng thật sự là quỷ môn quan. Trong truyền thuyết quỷ môn quan cũng là một cái cửa, chỉ muốn đẩy ra tòa kia môn cũng là đến tới địa ngục. Bất kể có phải hay không là, chúng ta phải đi rời đi cái này, nơi này cần phải còn có khác đường có thể rời đi. Diệp Phàm không dám đi động tòa kia môn, nhưng khắc thông đạo có thể đi tìm, lặp đi lặp lại nhìn một chút địa đồ về sau. Diệp Phàm tại cổ đạo trên vách đá sờ tới sờ lui cảm giác có chút kỳ quái. Nếu không chúng ta từ phía dưới lên đi. Đỗ Nhã Bạch lúc này thật chỉ có thể đến nhờ Diệp Phàm, chính nàng thật không có biện pháp gì tốt. Cái này bên trong khẳng định là có lộ ra qua, chúng ta xuống tới dễ dàng đi lên rất khó khăn, ngươi cảm giác đến hai người chúng ta thực lực có thể phá vỡ cái này sao? Diệp Phàm phát hiện cái này Đỗ Nhã Bạch nói thế nào đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, tuy nhiên cũng chỉ là ngưng huyết sơ kỳ, nhưng cái này đều không chăm chú nhìn, cấm chế này từ phía trên phá vỡ dễ dàng, nhưng là đến phía dưới căn bản là không có cách phá vỡ. Đỗ Nhã Bạch còn có chút không tin Diệp Phàm nói chuyện, nhặt lên trường kiếm một đạo cuồng bạo nội khí, giống như phong bạo chém tới cái kia tầng cấm chế bên trên. Chỉ nghe được rất nhỏ tiếng va đập, sau đó cấm chế hoàn hảo không chút tổn hại, căn bản là không có cách mở ra, giống như thông Diệp Phàm nói tới. Ngươi nhìn đúng không, đều không nghe lời ta, dưới đến thời điểm ta liền biết khẳng định đường cũ là ra không được, hiện tại chỉ có thể dựa vào địa đồ ở chỗ này tìm tới lối ra. Diệp Phàm nhìn Đỗ Nhã Bạch sắc mặt hơi tái nhợt không dễ nhìn, liền biết chính nàng cũng không nghĩ tới sẽ bị trực tiếp vây ở chỗ này. Ta mệt mỏi nghỉ ngơi một hồi, ngươi trước tìm đi, may mắn ta tìm đúng người, ta nếu là mang theo Hồng Ngọc cùng đi, đoán chừng thật ra không được. Đỗ Nhã Bạch chính mình cũng không nghĩ tới sông lầm tuyệt địa a, lại là trong truyền thuyết địa ngục môn địa phương, may mắn cái cửa này là mở không ra, không phải vậy lời nói sau quả là cái gì thật khó có thể tưởng tượng. Diệp Phàm cũng lười qua so đo cái gì, dù sao địa đồ trên tay có thể tìm, có điều nơi này không có cái gì linh khí, cảm giác đều bị ngăn cách, âm u đầy tử khí bộ dáng. Vừa rồi chính hắn sờ đến trên vách tường thì phát giác là rất lợi hại rét lạnh địa phương, bình thường là như thế này lời nói tại tường một bên hẳn là có dòng nước. Vâng! Diệp Phàm dùng phi kiếm tại đục mở vách tường đến. Diệp Phàm tường này quá cứng rắn không cách nào phá mở, tuy nhiên nhíu mày, nhưng Diệp Phàm cũng có bài, cũng là ẩn long có thể đem xuống tới cái kia cỗ lồng ánh sáng cho hoanh mở, chỉ là như vậy vừa đến đã bại lộ. Không phải đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Diệp Phàm là không muốn vận dụng cái này bài. Đỗ Nhã Bạch đang khôi phục trên thân nội khí, một đôi tròng mắt cũng đang nhìn chăm chú Diệp Phàm, nàng cũng có ý nghĩ của mình. Đến từ Côn Lôn cung nàng không có khả năng không có cách nào, chỉ là nàng thêm một cái tâm nhãn. Ở chỗ này có thể tìm tới lối ra có chút không quá cảm giác tin tưởng, nơi này đều là cổ đạo, đường ra duy nhất là cái kia địa ngục môn, nhưng ai cũng không dám đẩy ra mở, rất sợ xuất hiện cái gì tới. Cho nên chỉ có thể ở cái này tìm, nàng tối bên trong nhìn lấy Diệp Phàm, tâm cũng đang tính toán lấy. Kỳ quái! Rõ ràng nơi này là có nước, mà lại cũng nghe được tiếng nước chảy âm, làm sao vách tường không cách nào phá mở đâu. Diệp Phàm nói thế nào đều qua tốt nhiều địa phương, vậy mà tại cái này bị làm khó. Câu thông một chút trong chữ vật giới chỉ tầm bảo thỏ, Diệp Phàm đưa nó cho phóng xuất, sờ sờ nó thỏ mau nói ra, thỏ con à, chúng ta bị vây ở chỗ này, ngươi giúp ta tìm xem nhìn, chỗ nào có thể ra ngoài. Có cái gì cơ quan ám đạo không thành đâu. Tâm bảo thỏ từ Diệp Phàm trên bờ vai xuống tới, cũng không dám tới gần tòa kia môn. Cái này khiến Diệp Phàm càng thêm sinh nghi, cái cửa này tuyệt đối là có gì đó quái lạ. Tâm bảo thỏ thế nhưng là rất có linh tính, liền nó cũng không dám tới gần đồ, vật, khẳng định rất lợi hại đáng sợ. Ngươi cái này con thỏ là thế nào đến? Đỗ Nhã Bạch chợt thấy nơi này bên trong thêm ra đến một cái lông xù con thỏ, tại người người vách tường tựa hồ đang tìm cái gì, đây là Diệp Phàm phong xuất, có thể là trước kia cùng hắn xuống tới cũng không thấy cái này con thỏ. Vẫn ở trên người của ta ngủ à, chỉ là ngươi không có phát hiện mà thôi, ngươi nhìn con thỏ cũng không dám tới gần tòa kia môn, khẳng định vô cùng cổ quái, không biết nó có thể hay không tìm tới lối ra đâu. Lối ra sự tình Diệp Phàm giao cho tầm bảo thỏ, chính mình cũng ở một bên nghỉ ngơi một chút tới. Đỗ Nhã Bạch đến thời điểm cũng không thấy Diệp Phàm mang theo con thỏ xuống tới, bây giờ lại ngoài ý muốn xuất hiện, đang suy nghĩ chẳng lẽ Diệp Phàm trên người có bảo bối gì có thể đựng cơ thể sống linh tính động vật, thật sự là hâm mộ chết nàng. Chít chít! Diệp Phàm vừa ngồi xuống thời điểm, chợt nghe tầm bảo thỏ phát tới gọi tiếng. Lập tức đứng lên đi qua, chỉ gặp tầm bảo thỏ bắt đầu khoan thành động, cái này vách tường quả nhiên không phải tất cả đều cứng rắn địa phương, có một nơi giống như rất lợi hại mềm có thể trực tiếp phá vỡ. Chẳng lẽ từ nơi này liền có thể ra ngoài? Diệp Phàm bắt đầu hướng phía chỗ này đục mở hơn 1 mét địa phương, đã thấy một điểm ánh sáng, quay đầu gọi còn ở bên trong Đỗ Nhã Bạch, sau đó để Tầm Bảo Thỏ trực tiếp trở lại bên trong không gian chữ vật. Hồng. Vách tường tạc ra động khẩu chậm chậm bắt đầu tự động hợp lại, hẳn là bên trong cấm chế dẫn đến, sau đó Đỗ Nhã Bạch mới ra đến, hai người hướng phía ánh sáng địa phương đi đến. Đột nhiên ở cái này đục trong vách truyền đến một cỗ cường đại hấp xả chi lực, đem hai người bọn họ cho túm ra qua. Trong lúc bối rối Đỗ Nhã Bạch đều không thể chống lại cỗ này lực, chỉ có thể bắt lấy Diệp Phàm, mặc cho hút đi. Diệp Phàm vô ý thức trực tiếp ôm lấy Đỗ Nhã Bạch, dù sao ôm nhau, không biết cỗ này hấp xả có thể đến tới địa phương nào, tựa hồ là vòng xoáy không ngừng xoay chuyển, bọn họ đầu đều quay cuồng. Hồi lâu liền bị hấp xả ra ngoài, trước mặt là một đầu thật dài sông lớn, phù phù song song rơi vào trong biển qua. Mà liền tại bọn hắn rơi xuống ra ngoài trong khoảnh khắc, lúc trước ở chỗ đó đã lâu tòa kia môn, chuyển tới động đất núi dao động thanh âm, ầm ầm vang lên, cuồn cuộn hắc khí muốn từ bên trong cửa lao ra, nhưng cả cấm chế bên trong truyền đến một trận châu tiếng rên âm. Lúc trước bị Diệp Phàm đào rông trọng thổ lần nữa khôi phục lại tại chỗ bên trên, trấn áp tòa này địa ngục môn. Châu tiếng rên rông 4 chữ, tử khí đông lai, tòa kia trên cửa kim quang một trận, hắc khí bị thu hồi qua, khôi phục yên tĩnh lại, phảng phất nơi này hết thệ cũng chưa từng xảy ra. Diệp Phàm cùng hắn đều bị một trận gió cuốn vào biển qua, cho đến khi tỉnh dậy hai người đã đến trên hải đảo. Cái kia cổ phong Diệp Phàm bình sinh đều chưa thấy qua, căn bản không phải chính mình nhìn thấy qua phổ thông phong, về phần là ngọn gió nào không rõ ràng. Đỗ Nhã Bạch cũng tỉnh lại, nhìn lấy đã chạy đi, bây giờ đang ở trên hải đảo, nhìn thấy con sông này nhất thời thở phào xuống tới, nói ra, xem ra chúng ta đã đến Hoàng Hà, còn tại Nam Hà bất cảnh nội, còn không có bị phá xa. Đúng. Ngươi vừa mới nghe được một cỗ trâu tiếng rên âm không? Diệp Phàm bị quét đi bắt đầu từ thời khắc đó đến, tựa hồ trong đầu xoay quanh dậy một cỗ trâu tiếng rên, lại nói cái gì tử khí đông lai. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 657, 3.000 bia đá. Trâu tiếng rên. Ngươi nghe được. Ta không có nghe được thanh âm gì. Ta bị cỗ này gió thổi ngất đi, tỉnh lại liền thấy ngươi. Đỗ Nhã Bạch lắc đầu xuống tới, chỗ nào có tiếng gì đó nhìn thấy cũng là một trận gió đem bọn hắn cho hút đi, sau đó cái gì cũng không biết. Đỗ Nhã Bạch sắc mặt còn có tái nhợt, nàng phản ứng không có đang nói láo, Diệp Phàm mắt lược qua một tia chấn kinh, làm sao lại hắn có thể nghe được, chẳng lẽ mình là tu chân giả duyên cớ, có điều nơi này Diệp Phàm không còn dám đến. Châu tiếng rên không phải là lao tử cái kia con thanh nhu đi, nếu thật là lời nói, lưu tại nơi này ai biết trấn áp cái gì. Khả năng chúng ta phạm sai lầm lớn, còn biết bị chúng ta đào mở những trọng đó thổ sao. Diệp Phàm ý thức được chính mình làm xảy ra chuyện đến, Đỗ Nhã Bạch cũng không nốc, sắc mặt nghiêm túc nói ra, ngươi nói là những trọng đó thổ, là trấn áp xuống mặt cái kia môn. Ân. Trước đó ta còn không thể xác định được, hiện tại có thể xác định, những trọng đó thổ căn bản cũng không có thể đào, chúng ta kém chút gặp rắc rối. Diệp Phàm thở dài một tiếng nói ra, hạnh tốt chính mình là đi ra, có điều cái chỗ kia không thể lại đi. Đỗ Nhã Bạch ngược lại là tỉnh táo nói ra, cái kia còn nói như vậy làm gì chứ, chúng ta đi thôi đã không phải ở cái này hàm cốc quan, nhưng hẳn là tại một đầu khác. Cái này thật đạo đức kinh ta khẳng định phải đạt được. Diệp Phàm biết mình nói không lại nàng, vốn là đáp ứng muốn cho nàng tìm tới, nhìn trên cái đảo này có thể bơi tới bờ bên kia qua, xuống biển trực tiếp hai người trực tiếp đi qua. Một ngày về sau, Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch đi vào Linh Bảo thành phố bên trong, hướng phía mặt khác trên bản đồ biểu hiện tòa kia hàm cốc quan đi đến. Trên bản đồ này nói hàm cốc quan hẳn là sẽ không lại là dưới đất ta. Đỗ Nhã Bạch nói ra, trước đó đào trọng thổ đã lưu lại ám ảnh, cho nên sẽ không lại qua đào cái này. Hẳn không phải là, phía trước cũng là một tòa hàm cốc quan trên đường rừng rậm, ngươi nhìn nhiều như vậy bia đá lập ở chỗ này, hẳn là tại tòa nào đó trong tấm bia đá đi. Đến mặt khác một chỗ hàm cốc quan Diệp Phàm không ngừng lấy xuống tới, bắt đầu ở cái này rừng bia đá bên trong tìm ra được, với hắn mà nói thần thức tác dụng quá lớn, cái này một vùng bị quan phương bảo vệ, chỉ có thể dùng để thưởng thức lại cái gì cũng không thể làm. Một khi có linh tính đồ, vật Diệp Phàm thần thức liền có thể phát hiện đến, cho nên chỉ là thoáng liếc mắt một cái về sau, liền biết này chỗ địa phương. Diệp Phàm thần thức liền một hạt bụi đều không buông tha, tại địa phương này tìm tòi, đạo đức kinh cũng là giấu ở cái này rừng bia đá bên trong. Nếu có tại lời này, khẳng định ngay ở chỗ này mặt sẽ không ở chỗ khác. Đỗ Nhã Bạch giống như Diệp Phàm, bắt đầu tìm xem đạo đức kinh. Trong nháy mắt từ trước hừng đông sáng mãi cho đến trời tối xuống, hai người đều không có phát hiện gì. Người tìm được chưa? Đỗ Nhã Bạch rất không cam tâm hỏi. Không có phát hiện à, trên bản đồ này nói chính là chỗ này, không có khả năng không có ở chỗ này, cái kia chính là cái này đạo đức kinh là giả hay sao? Lãng phí mau đem gần nửa tháng, chẳng lẽ lại bị người cho đùa nghịch, căn bản cũng không có. Thật đạo đức kinh vật này thế nhưng là lão tử sắp thành nói trước đó lưu lại, tuy nhiên nơi này là chốn cũ, nói không chừng trước đó sớm đã bị người cho lấy đi. Không có khả năng, chúng ta tìm tiếp nhìn. Đỗ Nhã Bạch phí hết tâm huyết đạt được địa đồ, nếu quả thật không có lời nói, cái kia chính là Trúc Lam múc nước công dã tràng, nàng căn bản sẽ không tiếp nhận. Suốt cả đêm đi qua, Diệp Phàm dẫm lên mỗi khối đất này, thậm chí kém chút đều muốn thổ độn phù cho dùng, cũng không phát hiện thật đạo đức kinh rơi xuống. Diệp Phàm cũng không muốn qua an ủi nàng, loại này bị người lừa gạt cảm giác rất khó chịu, hoa kiếm tiền kim tệ mua được đồ, vật, kết quả là lại không có. Ngay tại lúc Diệp Phàm coi là không có có đôi khi, đột nhiên hắn ánh mắt trong lúc vô tình quét mắt một vòng trên tấm bia đá chữ viết, trước đó không có chú ý nhìn bia đá, thì cố lấy đang tìm. Coi là đạo đức kinh cũng là ngọc giản loại hình đồ, vật, dù sao thời đại kia, khẳng định là ngọc giản cùng cái này thẻ tre, nhưng mà hắn phát hiện mình muốn sai. Nóa, ta biết, cái này thật đạo đức kinh vậy mà liền giấu ở những bia đá này bên trên, ngươi nhìn kỹ nơi này 3.000 cái bia đá, mỗi cái trên tấm bia đá có phải hay không đều rất lợi hại mơ hồ khắc lấy một chữ, mà lại những bia đá này đều là rời không đi. Cần phải ngươi muốn thật đạo đức kinh, ngay tại những này trên tấm bia đá. Diệp Phàm vua hót một cái mới chợt hiểu ra lên, hắn kiểu nói này trực tiếp điểm tỉnh Đỗ Nhã Bạch, linh cơ nhất động, điên cuồng gật đầu nói, không sai, ngươi nói là đúng, cũng là những bia đá này thượng cổ chữ. Bất kể có phải hay không là ngọc giản còn thẻ tre sau cùng đều sẽ tan đi, nhưng là tại thạch bia lên rất khó bị phá hủy, thời gian dài như vậy đi qua. Còn có thể tồn tại chữ viết cũng đã là rất lợi hại khiến người ta rung động. Đỗ Nhã Bạch tại nhớ kỹ phía trên từng chữ sao chép xuống tới, mà Diệp Phàm cũng nhanh chóng thần thức càn quét một chút yên lặng nhớ trong đầu. Toàn phần hết thể 3.000 chữ, từng chữ tạo thành lên là một bộ công pháp, nếu như Diệp Phàm không có đoán sai lời nói, đây chính là một bộ tiên thiên cảnh giới về sau công pháp, về phần cảnh giới lời nói. Diệp Phàm đoán chừng hẳn là một bộ chí ít có thể lấy tu luyện tới nguyên anh kỳ đối ứng cảnh giới công pháp. Mà lại Diệp Phàm lặng yên một lần đi qua, đến cuối cùng địa phương, có lẽ vẫn là không xong, tựa hồ bị người cho chặt đứt. Bộ công pháp kia cũng không phải hoàn chỉnh, ngươi hẳn là cũng nhìn ra, môn công pháp này ngươi cũng biết, về sau chúng ta cũng là trên cùng một con thuyền người. Đỗ Nhã Bạch sao chép sau khi xuống tới. Không muốn để cho hắn người biết, đem tấm bia đá này lên chữ viết toàn bộ hủy đi, về sau mới vỗ tay nhìn lấy Diệp Phàm. Bộ công pháp kia ta không biết sửa luyện, cùng ta tu luyện công pháp căn bản khác biệt. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, ngươi sẽ không đi tu luyện, cũng không có nghĩa là ngươi sẽ không cho người khác tu luyện à, dù sao chúng ta đều buộc chung một chỗ, ngươi giúp ta chuyện này, ta vẫn là cảm tạ ngươi. Hiện tại ta đi hy vọng lần sau còn có thể nhìn thấy ngươi. Đỗ Nhã Bạch đạt được công pháp, đang muốn chuẩn bị lúc rời đi đợi, Diệp Phàm ngăn lại nàng nói ra, ngươi chờ một chút, ta có một việc xin ngươi giúp một tay, ngươi biết làm sao qua Thục Sơn kiếm phái. Theo ta được biết, bọn họ là tại Nga Mi Kim Đỉnh, nhưng ta không biết con đường nào có thể đi. Ngươi muốn đi Thục Sơn kiếm phái làm gì? Đỗ Nhã Bạch hiếu kỳ nói ra. Bọn họ cái kia có thứ gì ta muốn, tên là Kim Linh Châu, bất quá ta vào không được nơi này, ta muốn cầu ngươi giúp ta. Diệp Phàm không có ý định giấu giếm, nói thẳng. Ngươi muốn lấy được vật kia. Đây chính là tại Vạn Kim Kiếm Lý Quỷ Nguyệt trên thân, đây là Thục Sơn Ngũ Hiệp một trong, lực công kích tại Thục Sơn Kiếm Phái Ngũ Hiệp bên trong đứng hàng thứ nhất, hắn là ngưng huyết sơ kỳ cảnh giới. Nếu như toàn lực phát huy lời nói có thể đạt tới ngưng huyết hậu kỳ. Diệp Phàm nói như vậy nàng ngược lại là bị giật mình. Ta qua mạnh như vậy, vậy ngươi có biện pháp nào không? Diệp Phàm lần trước tại Hoa Sơn luận kiếm thời điểm giao thủ qua, Lý Trường An xác thực rất mạnh, sư phụ hắn cũng là Lý Quỷ Nguyệt, không nghĩ tới tại Vạn Kim Kiếm trên thân. Nửa tháng sau ta qua tìm ngươi, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn ngươi đi. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 658, Giết Hại. Diệp Phàm trừ tin tưởng không còn cách nào khác, đã nàng đều như vậy nói, vậy liền lại đi chờ đợi nửa tháng đi. Như thế mỗi người đi một ngả, đạt được thật đạo đức kinh Đỗ Nhã Bạch đã là đi đầu trở về, nơi này chỉ còn lại Diệp Phàm. 3.000 cái trên tấm bia đã đạt được văn bia. Diệp Phàm cũng coi là ghi lại môn công pháp này, chính mình có đạo quyển thiên phù đương nhiên sẽ không đi tu luyện cái này, mà lại bộ công pháp kia vẫn là tàn khuyết, cho ăn bể bụng liền có thể tu luyện tới nguyên anh kỳ. Hàm cốc quan A, đến có hay không truyền tống trận đâu. Tuy nhiên Đỗ Nhã Bạch đã đi, nhưng là Diệp Phàm còn để lại đến, suy nghĩ cái truyền tống trận này đến là ở nơi nào, ở chỗ này Diệp Phàm cũng không phát hiện. Liền xem như rừng bia đá bên trong không có truyền tống trận. Lao tử không phải qua hàm cốc quan sao? Diệp Phàm nhớ kỹ trên sách đều nói qua hàm cốc quan, nhưng lại tìm không thấy truyền tống trận A, ở chỗ này đều không thể tìm tới lời nói. Cái kia chính là nói Lao tử hàm cốc quan biến mất sau địa phương, không phải ở chỗ này mà thôi, nhưng nơi này lại có văn bia, lại không có trận pháp quả thực là cổ quái quá nhiều. Bộ này trên bản đồ liền nói văn bia nơi ở, lại là không có nói trận pháp ở nơi nào. Lại là tiêu xài ngày kế, Diệp Phàm đều nhanh đem nơi này cho lật tung, lại vẫn là không có cái gì tìm tới truyền tống trận. Nếu như truyền tống trận là hủy đi lời nói, tối thiểu có thể tìm được trận cơ, thế nhưng là nơi này liền trận cơ đều không có. Tính toán, nơi này hẳn là không có trận pháp, ta vẫn là rời đi cái này đi. Chậm trễ thời gian lâu như vậy, Diệp Phàm chỉ lấy được thật đạo đức kinh, không có trận pháp cũng coi là thỏa mãn. Từ nơi này Nam Hà bớt sau khi rời đi, Diệp Phàm trở lại Hồng Dương thôn qua. Diệp Phàm qua hàm cốc quan gần là nửa tháng, một huyển thanh cũng muốn đi tìm hắn đâu, cho đến nhìn thấy Diệp Phàm sau khi trở về, mới lên tiếng, long ra bọn họ đã truyền đến lời nói, 3 ngày trước đó Dương Đỉnh Thiên liền đã trở lại Bắc Môn Đường bên trong. Nghe nói Bắc Môn Đường bị cướp sạch, rất là tức giận, mà lại gần nhất thêm phái nhân thủ, 4 phía đuổi bắt người bị tình nghi. Hừ, để bọn hắn qua tìm đi, nếu có thể tìm tới chúng ta, cái kia coi như bọn họ lợi hại. Diệp Phàm không để bụng, chỉ cần là sư vương chưa có trở về, cái kia đây hết thể đều không phải là sự tình, mà lại trước mắt Diệp Phàm còn kém một khỏa Kim Linh Châu, chỉ cần lại tế luyện một phen chữ vật giới chỉ. Như vậy chính mình trong giới chỉ thì có ngũ hành, hoàn toàn có thể thích hợp linh thảo sinh trưởng, đến lúc đó toàn bộ đều đem đến trong không gian giới chỉ. Lần này ngươi đi hàm cốc quan tìm tới truyền tống trận không có. Một quyển thanh lo lắng hỏi. Không, nhưng cái này hàm cốc quan, ta vậy mà phát hiện một chỗ đáng sợ địa phương, ngươi khẳng định nghĩ không ra hàm cốc quan cổ đạo dưới trấn áp một chỗ địa ngục môn. Mà lại rất mạnh cấm chế phong ấn tại cái kia. Diệp Phàm ngày đó phát sinh sự tình nói một lần cho Mùa Quyển Thanh nghe, nàng cũng rung động một phen xuống tới, địa ngục môn nếu như là nói thật, một khi bị mở ra sẽ ra tai vạ. Có điều ngươi đừng lo lắng, không dễ dàng như vậy đẩy ra, những ngày này thôn làng không có xảy ra chuyện gì à. Diệp Phàm lần trước nhìn thấy hấp huyết quỷ, tuyên bố muốn hút máu, hiện tại xem ra bọn họ căn bản còn không có phái người tới. Cái này ngược lại là không, ta trước đó cái kia trưởng trấn Vương Phượng cần phải điều nhiệm đến nơi khác qua, chúng ta Hồng Dương thôn bên trong GDP đã nhanh muốn đạt tới 100 tỷ, trước mắt đã sắp thành là thiên hạ đệ nhất thôn, tốt nhiều sản nghiệp đều muốn tiến vào chiếm giữ tới nơi này, đồng thời phía trên có kế hoạch đem Hồng Dương thôn xếp vào huyện cấp thành phố dự định. Một huyện thanh nói ra, đó là cái chuyện tốt à, có thể trở thành huyện cấp thành phố cũng không tệ, toàn trấn GDP đi lên, cũng cần phải là huyện cấp thành phố. Cái này phát triển Diệp Phàm thật là tốt, lúc trước nói qua chỉ huy người cả thôn thực hiện khá giả phát tài, hiện tại cũng đã làm đến. Mà lại Diệp Phàm đêm từ nơi này đạt được không ít chỗ tốt, chính mình lúc trước tích trữ đất hiện tại thu hoạch được gấp mấy chục lần đánh giá giá trị. Những sự tình này tự nhiên là Sở Nguyệt đến giúp mình đến quản lý. Diệp Phàm sau khi trở về tính một chút thời gian, đã qua hơn nửa tháng, cái kia 12 cái thiên nhẫn hẳn là không sai biệt lắm dừng lại đi. Cùng dị dồ ạ sổ bắt được liên lạc về sau, trong điện thoại Diệp Phàm hỏi, gần nhất Mục Diệp thôn tình huống như thế nào? Diệp tiên sinh, Mục Diệp thôn thập nhị thiên nhẫn đã trở về, không có tìm được ngài rơi xuống. Có điều lại tìm tới kẻ chết hay, nhưng bọn hắn biết hắn bị người khống chế, cho nên vẫn là tìm ngươi rơi xuống, nhưng lại không biết ngài là hình dạng thế nào. Dì dồ ạ sồ nói ra, được dạng này rất tốt, thủ hạ bọn hắn đều không từ bỏ tới tìm ta đúng không, vậy liền tường kế tiểu kế đi, ta đem bọn hắn đều cho xử lý lại nói. Đối Diệp Phàm thực lực mình tại tiên thiên cảnh giới đối phó bọn hắn vẫn là rất dễ dàng. Chuẩn bị lại đi một chuyến Nhật Bản. Di dồ ạ sổ bảng danh sách đều chuẩn bị kỹ càng, đem hắn tử địch, bao quát bọn họ ạ sổ gia tộc người, đều cống hiến ra đến. Nếu như hắn bốn gia tộc đều người chết, mà bọn họ lại không có lời nói, nhất định sẽ là lọt vào nhà khác tộc hoài nghi. Sư phụ ngươi giúp ta nhìn chằm chằm Dương Đỉnh Thiên cái này một đầu, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay lập tức cùng ta liên hệ đi. Diệp Phàm trước khi đi dặn dò một chút, sau đó chính mình từ nơi này rời đi, lần này có thể thật tốt chơi với bọn hắn chơi trốn tìm. Trong đêm Diệp Phàm thừa đi máy bay từ nơi này rời đi, cho đến trời sáng về sau mới vừa tới Nhật Bản cảnh nội. Từ bên trong phi trường bị dị dồ ạ sổ tiếp đi, trên xe hắn đưa cho một trương bảng danh sách, phía trên này liệt kê gần 70-80 người, Diệp Phàm mình ngược lại là kinh ngạc một chút. Đập bả vai hắn nói ra, ngươi có thể à, có phải hay không đưa ngươi đối thủ cạnh tranh, đều cho ta khứ trừ rơi. Đúng, ta lần này tìm ngươi đến, giúp ta tìm linh thạch, tại các ngươi Nhật Bản nếu như nhìn thấy linh thạch, nhớ kỹ không dùng được phương thức gì đều phải cho ta làm ra, ta khen thưởng chắc chắn sẽ không thiếu. Diệp Phàm trước nhận lấy hắn liệt kê một đống lớn bảng danh sách, xem ra có hắn tới chơi. Còn có đưa cho hắn một khỏa linh thạch, không dùng được biện pháp gì đều muốn làm đến linh thạch. Là Diệp tiên sinh, cái này ta hội dốc hết toàn lực đi làm, vậy những thứ này trên danh sách người, có phải hay không quá nhiều? Không, không có chút nào nhiều, hãy chờ tin tức của ta. Dì dồ ạ số đem xe chạy đến nửa đường, Diệp Phàm biến trang cả người đều biến, rời đi nơi này. Để đến cố ý luyện chế một thành võ sĩ đao. Cầm tới nơi này coi như đến lúc đó bị phát hiện, cũng chỉ có thể chứng minh là bọn họ chó cắn chó, mà không phải mình bị phát hiện. Diệp Phàm đi trước một cái quán ăn bên trong ăn uống no nê về sau, chờ đợi đêm tối hàng lâm xuống. Sau đó hắn bắt đầu nhìn lấy trên danh sách những trung nhân đó, khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười tới. Đêm nay nhất định là một trận giết hại. Diệp Phàm thân ảnh ẩn vào đến trong đêm tối. Trong tay võ sĩ đao hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trước hết nhất giết người đều còn đang trong giấc mộng, liền tỉnh lại đều không có liền bị Diệp Phàm xử lý xong sinh mệnh, ném vào đến trong không gian giới chỉ. Đối phó bọn hắn phương thức cũng là giết ném vào trong giới chỉ, cả đêm Diệp Phàm đều đắm chìm trong giết hại bên trong. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm mộng giới thần chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 659, đến đỡ. Cả đêm đi qua Diệp Phàm giết hại đều không có dừng lại, chữ vật giới chỉ đều nằm đầy dưới thi thể đến, trên cơ bản bảng danh sách liệt kê ra đến đều bị Diệp Phàm cho xử lý. Một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ đối phó Trung Nhẫn vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, trên cơ bản thì theo đồ sát không có khác nhau. Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ nằm đầy thi thể, dì dồ ạ sổ cho trên danh sách đều cũng có bị hắn cho giết. Có điều cho bảng danh sách có sai à, bên trong có mấy cái là ẩn giấu thực lực, lại là thượng nhẫn, nhưng dạng này cũng khó thoát Diệp Phàm thủ đoạn, bị chém giết. Chỉ là tại gặp được cái cuối cùng Trung Nhẫn thời điểm, Diệp Phàm rốt cục bị một cái địa nhẫn phát hiện ra. Hai người tại trong hạp cốc đại chiến, Diệp Phàm gặp được là một thuộc tính địa nhẫn, mặc dù hắn biết nhẫn thuật, nhưng nội khí tiêu hao rất nghiêm trọng, chống nổi Diệp Phàm 10 chiêu về sau, trong chữ vật giới chỉ một thanh phi kiếm lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, từ đầu của hắn lên chém đứt đi xuống. Nguyên lai tưởng rằng đầu lâu rơi thì chết, lại không nghĩ rằng hắn còn có thể nhặt lên đầu lâu đến. Diệp Phàm cảm thấy chấn kinh, một đầu hỏa long từ hắn trong lòng bàn tay bay ra ngoài, thiêu hủy ra hỏa này đầu. Thân thể mới ngã luôn xuống dưới, Diệp Phàm âm thầm thở phào xuống tới, nói một mình nói ra, ra hỏa này có chút cổ quái a, không biết là tu luyện công pháp gì, có điều rốt cục chết. Diệp Phàm thu hồi hắn thi thể đến, lại nhìn hạp cốc này đã không còn hình dáng, bị hai người bọn họ đại chiến phá hư một mảnh hỗn độn. Người đã toàn bộ đều giết sạch, ta cần phải nhanh rời cái này. Diệp Phàm thu hồi phi kiếm đến, trong hạp cốc trận đại chiến này, khẳng định sẽ đem người cho dẫn tới nơi này, cho nên Diệp Phàm bắt đầu lui ra phía sau, khẩn cấp rút lui cách nơi này. Chờ hắn rời đi trong nửa giờ, quả nhiên nơi xa một đoàn tàn ảnh đi tới nơi này, là một vị tóc hư bạch, sắc mặt tâm lãnh, hất lên lão giả áo bào trắng. Hắn ánh mắt quét mắt một vòng nơi này, lông mày sắc bên trong lộ ra một vòng nghi hoặc, nhắm mắt tựa hồ tại cảm ứng bên trong, sau đó thì hướng phía Diệp Phàm địa phương đuổi tiếp. Diệp Phàm cũng sớm đã rời cái này, lão giả áo bào trắng truy một đoạn đường thì đoạn qua cái kia đạo manh mối, không có phát hiện Diệp Phàm là ở nơi nào. Diệp Phàm trở lại dì dồ ạ sổ cái kia về sau, nói với hắn, đúng, ngươi gần đây chính mình thật tốt tránh đi. Ta giết chết người hơi nhiều. Dì dồ ạ sổ gật gật đầu xuống tới, đoán chừng ngày mai toàn bộ Nhật Bản bên trong ngũ đại gia tộc đều muốn vỡ tổ, chính mình vẫn là rời đi trước cho thỏa đáng. Nơi này chết nhiều như vậy dị năng giả, đến lúc đó khẳng định sẽ tra rõ đến, lưu tại nơi này cũng là chờ chết. Diệp tiên sinh, ta đã cho ngài đặt trước tốt vé máy bay, hiện tại liền có thể xuất cảnh, chúng ta lần sau gặp lại đi. Dì dồ ạ sổ đưa cho Diệp Phàm một tấm vé máy bay, cung kính nói ra. Ngươi cân nhắc rất lợi hại chú đáo, vậy cứ như vậy đi, ta bây giờ rời đi nơi này. Diệp Phàm cũng không trì hoãn, trong đêm qua thừa đi máy bay rút lui cái này. Tuy nhiên Diệp Phàm giết chết nhiều như vậy dị năng giả, nhưng là chiết cây thuật cần phải dùng đến tinh thạch, còn muốn đi một chuyến châu Âu. Cũng không biết mình có thể hay không đối phó cái kia xạ tản thánh kinh. Có thể sống sờ sờ nuốt mất người à. Diệp Phàm lần trước cũng là sợ hãi thánh kinh, một mực mới là trễ tại không có động thủ, cho nên hiện tại cũng đang do dự bên trong, tự mình một người khẳng định không được, có thể cùng Đỗ Nhã Bạch làm cái giao dịch, giúp hắn một chút. Trong đêm Diệp Phàm trở lại Lỗ Sơn về sau, đã trời tối hắn đi nghỉ ngơi. Khoảng cách vẽ tàu thời gian càng ngày càng gần, lần này Diệp Phàm giết chết dị năng giả. Có thể đạt được điểm cống hiến khẳng định là thứ nhất, trung nhẫn là 1.000 điểm cống hiến, thượng nhẫn là 1 vạn, địa nhẫn ít nhất là 10 vạn điểm cống hiến, coi như không sai biệt lắm mấy chục vạn điểm cống hiến. Những thứ này điểm cống hiến Diệp Phàm còn không có ý định trực tiếp đổi lấy vé tàu, dạng này quá ăn thiệt thòi, nếu như bây giờ hạng 1 là 5 vạn điểm cống hiến, vậy liền so với hắn nhiều 1.000 liền có thể, hắn trực tiếp dùng để đổi đồ vật. Dị năng cục bên trong đồ, vật, Diệp Phàm coi trọng còn có không ít, trừ những bí tịch kia bên ngoài Diệp Phàm coi trọng khoảng không rửa thạch, chỉ là hiện tại khoảng không rửa thạch không nhiều. Tỉnh lại sau giấc ngủ đã buổi chiều, Mục Uyển Thanh sớm đang đợi lấy Diệp Phàm, hỏi: "Diệp Phàm, Mộng Giao cho ngươi đi một chuyến Cửu Ba đảo, gần nhất giống như các ngươi bên kia lại có khu vực tổ chức tại hoạt động." "Xác định là khu vực tổ chức, bọn họ đều không muốn mệnh a." "Chính mình Cửu Ba đảo thế nhưng là thành đàn vương giả cấp cao thủ, tuy nhiên địa cấp cao thủ ít một chút, nhưng thực lực là thật, lại còn có như thế không có ánh mắt người, tới phạm lãnh địa mình. Sớm tới tìm điện thoại ta nhìn ngươi đang nghỉ ngơi, cho nên liền không có đi gọi tỉnh ngươi, ta đã để khoan thai đem phi cơ lái về, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt liền có thể cất cánh." Mục Uyển Thanh nói đến đây, lặng lẽ nói với Diệp Phàm: "Đúng, rốt trí gia tộc mạ gì tiểu thư, nửa tháng này đến một mực đang tìm ngươi, lần trước ta đều quên nói cho ngươi, chính ngươi nhanh gọi điện thoại đi qua đi." "Tốt, ta biết." Diệp Phàm tranh thủ thời gian cho mạ gì gọi điện thoại tới, không biết nàng tìm chính mình là vì cái gì. U cục vài tiếng bên kia điện thoại kết nối xuống tới, mạ gì mở miệng thì hỏi Diệp Phàm ở nơi nào, nàng có phi thường trọng yếu sự tình tìm Diệp Phàm. "Thế nào, có việc thật tốt nói." Diệp Phàm nghe nàng trong lời nói rất gấp bộ dáng, để cho nàng trước trầm tĩnh lại nói tiếp: "Diệp Phàm, còn nhớ rõ lần trước phụ thân ta nói qua với ngươi không, hiện tại rốt chỉ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm đã nhiễm bệnh sắp không trị bỏ mình, dựa theo tộc quy là phụ thân ta đương nhiệm tộc trưởng, nhưng là gia tộc chúng ta bên trong có người phản đối phụ thân ta, đồng thời tìm tới một cái địa cấp đỉnh phong cao thủ, ta rất lợi hại sợ hai muốn ngươi về tới giúp ta." Mạ gì trong điện thoại nói rất rõ ràng, có người vậy mà phản đối phụ thân nàng tại trên vị trí này. "Cái này ta biết, ta lập tức thì sẽ đi qua." Diệp Phàm hai con ngươi không khỏi lộ ra ánh sáng đến, cơ hội này chờ đợi thật lâu. Rốt chỉ gia tộc A, liền Diệp Phàm chính mình cũng không biết bọn họ tài phú có bao nhiêu. Một khi đến đợi ẹ đổ leo lên tộc trưởng vị trí, chính mình Cửu Ba đảo liền có thể đạt được không ít tiền tài hết sức giúp đỡ. "Tê liệt, dám đến cướp đoạt tộc trưởng vị trí, lần này nhất định phải hung hăng làm." Diệp Phàm hiện tại điện thoại cho Mục San San, để cho nàng cải biến tuyển đường đi trực tiếp tiến về Bồ Tần Qua, đường đi Cửu Ba đảo, chính mình bên kia sự tỉnh khu vực tổ chức người, không dám nhanh như vậy thì đánh lên tới. Diệp Phàm điện thoại cho Han Ca, hỏi gần nhất tình huống về sau, biết gần nhất khu vực tổ chức người lại là đến một đám người, nhưng cũng không dám tới gần, biết chẳng những có vũ khí còn có người, đánh lên đến đều sẽ mình đầy thương tích. Đã cục thế còn có thể ứng phó tới, Diệp Phàm đi trước Bồ Tần Qua. Đến Lỗ Sơn trong phi trường, Mục San San bọn họ đã cải biến tuyển đường đi có thể xuất phát. Lên phi cơ về sau, Mục San San còn có chút tiểu kích động nhìn lấy Diệp Phàm đâu, hì hì nói ra: "Chào ông chủ, đã lâu lắm không thấy được ngươi." "Ta cũng không thấy được ngươi à, gần nhất qua vẫn tốt chứ, không nghĩ tới nhanh như vậy ngươi lại bắt đầu làm việc." Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 660, Ngũ Châu Sơn Cao Thủ. "Ta đều nhàn rỗi không chuyện gì làm đâu, đã bắt đầu làm việc liền hảo hảo làm đi." Mục San San đến bây giờ đều còn tại muốn kinh Bắc thành phố vòng 2 tứ hợp viện kia. Đời này nằm mơ đều không nghĩ tới lại là tại chính mình danh nghĩa, có thể ở tại vòng 2 người đều là ngưu nhân A. Kinh Bắc thành phố vòng 2 trên cơ bản là tại Đông Thành khu cùng khu Tây Thành, đồng đều giá đều là mười mấy vạn trở lên. Ba vòng nhà mặt trời mới mọc cùng hải điến bên kia đều là 5-6 vạn đến 7-8 vạn giá phòng. Cho nên có thể ở tại vòng 2 bên trong quả thực cũng là siêu cấp thổ hào, khiến người ta hâm mộ không muốn không muốn, mà lại tứ hợp viện cơ hồ là mua không được, đều đã không có bao nhiêu. Mục San San nghĩ đến có thể cùng Kinh Bắc gian hàng giá cùng tính một lượt lời nói, cũng là Thượng Hải thành phố giá phòng, đắt nhất biệt thự cũng là thang thần nhất phẩm, có thể tại cái kia mua được nhà cũng là siêu cấp thổ hào, mỗi mét vuông cũng là mười mấy vạn, quý dọa người. "Đúng. Ngươi những ngày này nếu là không có việc gì lời nói, có thể đem đến tứ hợp viện nơi đó đi ở, thuận tiện cũng có thể cho ta nhìn nhà." Diệp Phàm sợ nhà lâu không ai qua quét dọn đều sẽ rỉ sét, cho nên mới như thế tới yêu cầu Mục San San. Cái này thật có thể chứ? Mục San San còn chưa từng ở qua tứ hợp viện đâu, trước kia chỉ là nghe nói qua, hiện tại thật đến phiên mình tại ở đều có không nguyện ý tin tưởng. Đương nhiên là thật à, về sau ngươi ngay tại tứ hợp viện ở lại đi, thuận tiện làm một chút vệ sinh. Diệp Phàm đều không có cái gì khác yêu cầu, cũng chỉ có dạng này một cái yêu cầu. Mục San San cao hứng gật đầu, 100 triệu biệt thự có thể ở lại cả một ngày nằm mơ đều muốn cười. Rất nhanh phi cơ đến bổ tờn phi trường thời điểm, mạ gì tự mình đến đón hắn. Xuống phi cơ Diệp Phàm liền thấy người mặc màu lam nhạt lụa trắng váy mạ gì, một đầu như thác nước tóc dài khác ở trước ngực, trung gian buộc lên một cái đai lưng. Trên tay mang theo một cái túi sách, khỏe miệng lộ ra mê người nụ cười tới. Diệp Phàm ngươi rốt cục đến, ta đều tìm ngươi nửa tháng, nghe sư phụ ngươi nói ngươi đi giúp sự tình, hiện tại mới nhìn thấy ngươi thật rất nhớ ngươi à. Mạ gì khí chất ưu nhã, lại là nắm giữ giống như siêu mẫu dáng người, không biết khiến bao nhiêu người hâm mộ đây. Ta đi một chuyến Hàm Cốc Quan, gần nhất mới trở về không bao lâu. Nghe được ngươi sự tình ta thì vội vàng đến, chúng ta lên xe hàng nói đi. Diệp Phàm bốn phía nhìn một chút phi trường người so sánh tạm, ngồi tại mạ gì trong xe, rời xa khu vực thành thị phương hướng, hướng lấy gia tộc bọn họ cổ bảo lái đi. Trên đường Mục San San đem lái xe đến một nửa thời điểm, đồng nhiên đem xe tới đến bên cạnh trên đường qua, ôm Diệp Phàm, hai mắt lộ ra khát vọng thần sắc đến, túi đầu nói ra. Lão công, ta đã lâu lắm không thấy được ngươi, ta thật quá nhớ ngươi. Tuổi khô gặp liệt hỏa khẳng định sẽ bốc cháy lên, Diệp Phàm cũng biết nàng tại muốn cái gì, chỉ là điểm đến là dừng, không có làm bước kế tiếp. Diệp Phàm an ủi nàng nói ra, chúng ta trước trở về rồi hay nói đi, nơi này lui tới xe cộ rất nhiều. Diệp Phàm thật cảm thấy cái này dương nàng dâu là không tệ. Nhưng làm sao nói với Tô Ngộng Giao vẫn là cái vấn đề. Mạ gì siêu mẫu dáng người thực là không tồi, xúc cảm lên nói quả thực so Tô Ngộng Giao họ đều cần thật nhiều. Xe đến cổ bảo thời điểm, Diệp Phàm đã xuống xe qua. Sau khi xuống xe Diệp Phàm đi vào trong pháo đài cổ nhìn thấy Edward, gia hỏa này đã lâu không gặp vẫn là luyện khí tầng 6, đều không đột phá đến luyện khí thất tầng tu vi. Diệp Phàm ngươi đến à? Đừng trách ta như thế vội vàng đưa ngươi kêu đến, ta đem sự tình chân tướng nói một chút. Edo nhìn thấy Diệp Phàm tựa như là nhìn thấy cứu tinh một dạng, lôi kéo tay hắn đem gần nhất phát sinh sự tình nói một chút, Diệp Phàm một bên nghe một bên tại nhíu mày. Địa cấp đỉnh phong cao thủ, ngươi biết ta mủn kéo chỗ nào mời đến cao thủ. Lần này ngăn cản hắn leo lên vị trí này cũng là ạ mủn kéo người này. Mời đến cao thủ cũng không biết đến từ nơi đâu. Edo lắc đầu dưới tới nói, cái này ta còn không có tra được, tin đồn là đến từ Ngũ Châu Sơn người, nếu như chúng ta không nỗ lực lời nói, lần này sợ rằng sẽ thua a. Cái này có thể chưa hẳn, Ngũ Châu Sơn người là lợi hại, có điều cũng không cần dạng này e ngại, bây giờ ta đã là luyện khí 8 tầng tu vi, trừ phi là tiên thiên cảnh giới ngưng huyết kỳ cao thủ. Nếu không lời nói không dùng e ngại. Đến từ Ngũ Châu Sơn Diệp Phàm đều hơi hơi kinh ngạc một chút, dựa theo Đỗ Nhã Bạch thuyết pháp, cái kia chính là Ngũ Châu Sơn bên trong Côn Lôn Sơn đều không phải là lớn nhất đại môn phái, lại là đến từ nơi đâu, Diệp Phàm cần phải đề phòng một chút, bất quy nhúng tay ruột chỉ gia tộc sự tình, Diệp Phàm chỉ có thể diệt trừ. Đắc tội nhiều người như vậy cũng không sợ lại thêm một người. Như thế tới nói đoán chừng chỉ có tại Diệp Phàm trong miệng mới dám nói thẳng ra. Ngươi đến luyện khí 8 tầng, thật sự là hậu sinh khả úy a, muốn ta tu luyện mấy chục năm mới là luyện khí tầng 6, chỉ tiếc ta hiện tại làm sao đều không thể đột phá đến luyện khí thất tầng a, ta linh thạch căn bản chưa đủ. Edo cảm khái một tiếng nói ra, đối Diệp Phàm đột phá đến luyện khí 8 tầng còn là thật lòng cao hứng. Cái này chính là ngươi thu. Đối ngươi đột phá đến luyện khí thất tầng cần phải có thể giúp ngươi, thực sự không được lời nói, ta có thể còn có bồi lòng đan ta có thể cho ngươi một khỏa. Diệp Phàm nhìn thấy ẻ đổ tu luyện quả nhiên là vô cùng chậm rãi, thiên tư lên còn là chưa đủ, có điều ai bảo hắn là mạ gì phụ thân đâu, làm sao cũng phải giúp hắn một chút. Ẹ đồ kinh hỉ tiếp nhận Diệp Phàm linh thạch cùng đan dược, không hổ là con rể hắn à, nếu như không có Diệp Phàm hắn chính mình cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đã các ngươi tộc trưởng vị trí tồn tại cạnh tranh, mà lại cái kia địa cấp đỉnh phong cao thủ đã cảnh cáo ngươi rời khỏi lần này tranh đoạt, vậy ngươi lại hẹn hắn ra tới một lần đi, chúng ta trước bố trí tốt, trực tiếp xử lý đi. Diệp Phàm chính là muốn diệt trừ người này, nhưng Phàm là chướng ngại vật, đều muốn dùng sức đem người cho trừ bỏ, nếu không cũng không phải là hắn tính cách. Tốt vậy ta phải đi an bài, liền đem cấm chế bố trí tại trong pháo đài cổ, dù sao người ở đây ít, sẽ không có người nào đến tại cái này, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ẹ đồ đều đã là muốn tốt xuống tới, làm như thế nào đi làm? Vậy liền đêm mai động thủ đi. Diệp Phàm hai con ngươi sát cơ lấp lóe một chút, tiếp xuống thời gian hắn phải đi bố trận, dùng đều chính là đến bố trận chủ yếu sợ Ngũ Châu Sơn người cũng có thủ đoạn gì, không diệt trừ lời nói Diệp Phàm ăn ngủ không yên. Một đêm này Diệp Phàm cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi, vẫn là mạ gì thân mật cũng theo không có nghỉ ngơi, cho hắn đưa lên ăn. Đêm mai liền biết kết quả, vẫn là gian khổ ngươi, hiện tại ngươi nhanh lên đi ngủ đi, ngày mai ngươi thì trốn đến ta trong chữ vật giới chỉ. Diệp Phàm sợ hãi nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên có thể nghĩ đến kết quả đều suy nghĩ. Lần này trận pháp Diệp Phàm bố trí tới là kiếm trận, vừa vặn trước đó luyện chế xuống tới 5 đem đoạn kiếm đều có thể làm là trận nhãn, sát trận thêm khốn trận hắn lại vào trận, nhất định có thể đem Ngũ Châu Sơn cao thủ cho giết. Cho đến rạng sáng qua đi Diệp Phàm rốt cục bố trí đến trận pháp, ẻ đùa tới tại Diệp Phàm bên thai nói ra, ta đã phát ra ngoài, đêm nay liền sẽ đến. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 661, Cổ Môn Đáng Chết. Trạng vạng tối đi vào cho đến đang lúc hoàng hôn, Diệp Phàm ngồi ngay ngắn ở trong pháo đài cổ đem chính mình ở vào không linh trạng thái, liền xem như Ngũ Châu Sơn cao thủ cũng là rất khó phát hiện đến hắn. Về phần mạ gì đã bị Diệp Phàm ném vào đến trong chữ vật giới chỉ qua, yên lặng chờ Ngũ Châu Sơn cao thủ đến đây. Hoàng hôn qua đi, Diệp Phàm thần thức thì xa xa trông thấy một đạo bụi thân ảnh màu trắng, đã từ đằng xa đi tới, thân thể tựa như là ở phía xa một cái điểm, sau đó chậm rãi kéo dài biến thành một đầu dây, sau đó phụ cận chính là một người. Nửa bước tiên thiên cường giả. Diệp Phàm liếc mắt liền nhìn ra cái này hôi bào lão giả, hắn khuôn mặt khô gầy, nhưng hai con ngươi lại là bạo phát tinh quang đến, con mắt không có đục ngầu. Được thỉnh mời tới này, Ngũ Châu Sơn cao thủ ánh mắt nhìn về phía toàn bộ cổ bảo, tại sắp đi vào cổ bảo nháy mắt, lại là ngừng ở lại đến, trong lòng suy tư một phen xuống tới, tại cổ bảo trước mặt nhìn thật lâu, đều không dám bước vào đi vào. Ta đều là nửa bước tiên thiên cảnh giới, chẳng lẽ là ta sinh ra phát giác? Nói thu trước nhíu mày một phen xuống tới, hắn gặp qua ẹ đùa, cũng là một cái liền địa cấp đều không phải là người, làm sao có thể là mang đến cho hắn nguy cơ đây? Nói thật Diệp Phàm so ra hỏa này còn muốn sốt sắng, nhưng Phàm là cường giả đều có loại kia phát giác cảm giác nguy cơ ứng, đây là thân thể bản năng phản ứng. Nếu như hắn không tiến vào lời nói, chính mình chỉ có thể giết ra ngoài. Nửa bước tiên thiên cảnh giới cường giả nếu là đoạt mệnh mà chạy lời nói, thật là có khả năng bị hắn cho đào tẩu, nhưng đêm nay trận pháp chẳng phải là trắng trắng bố trí tới. Lúc này ẻ đùa cũng nhìn thấy đây hết thảy, sắc mặt tỉnh táo thong dong đi ra ngoài, nhìn lấy nói thu trước chậm chạp không dám vào đến, nói ra, nôn tiên sinh đã đến, vậy thì mời vào đi, ta muốn còn không người có thể nguy hiểm đến nôn tiên sinh đi. Liên quan tới kế thừa tộc trưởng chúng ta sản sinh chia rẽ, ta muốn có thể thật tốt đàm một chút. Nói thu trước quả thật có chút do dự bất định, có điều nhìn ẻ đùa sắc mặt không có thay đổi gì về sau. Tâm rẽ rủa một chút theo ở phía sau nói ra, ta niệm tại ngươi cùng ạ mùn kéo tộc trưởng là nhất tộc người, ta không muốn giết ngươi, chúng ta điều kiện đều tại cái này, chỉ cần ngươi chống đỡ hắn lời nói, ngươi tiếp tục làm Tiêu Giao Vương. Ẹ đùa đi rất chậm lập tức tới ngay đến trong pháo đài cổ, đằng sau nói Thu trước mặc dù là chần chờ, nhưng là ánh mắt bốn phía nhìn một chút không có người nào về sau, quả quyết bước vào tới. Nôn tiên sinh thật có thể nói đùa, tộc trưởng vị trí vốn chính là ta, huynh trưởng đã chết, tự nhiên do ta kế thừa. Đây là hơn 200 năm đến ruột chỉ gia tộc lưu lại truyền thống, há có thể nói đánh vỡ thì đánh vỡ. Ẹ đùa tại nói Thu trước tiến đến thời điểm, sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, nói chuyện khí thế đều hào hùng mạnh mẽ, nhìn thẳng hắn sắc mặt. Nói Thu trước hết nghe câu nói này thì không khỏi nhíu mày lên, trước mấy ngày nói còn không phải như vậy, bây giờ lại là biến xuống tới. Không tốt. Nói Thu trước phát hiện mình giống như mắc lửa, còn không có đi vào trong pháo đài cổ thì xem xét đến một cỗ dị thường, hiện tại có sống gọi tới một cỗ cảm giác nguy cơ để hắn cấp tốc hướng phía cổ bảo cửa bỏ chạy. Nhưng mà thì mấy giây thời gian, nói Thu trước giống như là đụng vào một bức tường bên trên, trực tiếp đem hắn phản bắn trở về, trong ánh mắt ngoài ý muốn lại nhìn ẻ đùa thân ảnh sớm đã không còn, thay thế là một cái tuổi trẻ nam tử, thần sắc nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Làm sao xuất hiện ở đây? Ngươi là ai? Ẹ đùa đi đâu? Nói Thu trước không thấy được ẹ đùa, lại nhìn thấy một cái lạ lẫm nam tử trẻ tuổi, sắc mặt tâm lãnh, hai mắt một vòng nồng đậm sắc cơ, trên tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu đen liêm đao, nội khí chạy chuyển cho hắn bên ngoài thân. Ta là người như thế nào không trọng yếu, nghe nói ngươi đến từ Ngũ Châu Sơn. Có điều ngươi không nên nhúng tay ruột chỉ gia tộc sự tình. Diệp Phàm lời nói năng có khí phách, cũng là tùm lãnh ý, phi kiếm trong tay mang theo một cỗ kiếm quang, trực tiếp chém tới. Hiệu chết vào tay ai đều không nhất định đâu, người trẻ tuổi nói chuyện cũng không sợ tránh rơi đầu lưỡi. Nói Thu trước tuy nhiên miệng dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng nhìn đến Diệp Phàm bổ tới một đạo kiếm quang, đồng tử co rụt lại. Không dám khinh thường toàn thân nội khí tạo thành thật dày một bức tường, bảo vệ chính mình, mà trong tay màu đen liêm đao vòng quanh một cỗ cuồng bạo nội khí, hướng phía Diệp Phàm phi kiếm ép qua. Nửa bước tiên thiên cảnh giới thực lực cũng rất mạnh, liêm đao lên nội khí muốn xoắn nát Diệp Phàm hai chân, nhưng mà Diệp Phàm tầng 10 chân khí cũng không phải đùa giỡn, không có bất kỳ cái gì thăm dò ý tứ, đem hắn liêm đao trực tiếp chạm bay ra ngoài. Chân khí bước đến trên người hắn, hủy đi trên người hắn nội khí, đem hắn đụng bay mấy trượng xa. Người đây cũng chưa chết. Diệp Phàm thế nhưng là tầng 10 chân khí à, vậy mà đều không có đem hắn cho chém chết, bổ tới trên người hắn thời điểm, tựa hồ bị thứ gì cho tan mất chân khí, lực đạo này trực tiếp biến mất. Nói Thu trước ở ngực rất đau, coi là Diệp Phàm là nội khí, cái này cũng quá bá đạo một điểm. Đem hắn nội giáp đều cho chặt đứt, đây chính là hoa giá rất cao cách mua được. Ngươi vậy mà trên người có hộ giáp, khó trách ngươi không chết. Diệp Phàm thần thức quét liếc mắt liền thấy hộ giáp đã là gây mất, lần nữa nắm chặt phi kiếm nhìn lấy hắn nói ra, ta nhìn ngươi còn có mấy cái hộ giáp. Lúc này Diệp Phàm thật không tàng tư, thần thức khống chế phi kiếm mở ra toàn bộ trong trận pháp kiếm trận, nhất thời năm đem đoạn kiếm tạo thành kiếm trận. Trực tiếp đem hắn cho phong tỏa tại kiếm trận bên trong, mà chính mình phi kiếm múa ra tầng tầng lộng lấy kiếm ảnh, tựa như tại bốn phương tám hướng mà đến, hướng phía nói Thu trước chém xuống qua. Nói Thu trước vừa mới tới một chút, nhìn thấy nhiều như vậy kiếm ảnh đem nội khí phát huy đến cực hạn, to lớn nội khí cương cháo bảo vệ chính hắn. Dầm dầm dầm Diệp Phàm kiếm khí cuồng oanh loạn tạc giống như công kích hắn cương cháo, trong nháy mắt hắn cương cháo thì biến mất một nửa. Nói Thu trước đã sắc mặt trắng bệnh, bây giờ mới biết Diệp Phàm tu vi tại tiên thiên cảnh giới, hắn vậy mà đắc tội một cái tiên thiên cảnh giới cao thủ, hôm nay phải chết ở chỗ này. Ngươi không có thể giết ta, ta là cổ môn người, ngươi giết chết ta cổ môn là sẽ không bỏ qua ngươi. Cương cháo bên trong nói Thu trước nội khí đã tiêu hao sắp ánh sáng, trong lòng của hắn rất rõ ràng Diệp Phàm phi kiếm quỹ tích rất kỳ quái, chỉ cần cương cháo không. Hắn liền bị chết mất, trước khi chết đánh cược một lần nói ra. Cổ môn, con cầm cái này tới dọa ta, giết thì là các ngươi cổ môn người, đi chết đi. Diệp Phàm nuốt xuống đan dược, phi kiếm trong tay buộc phát ra một trận kiếm mang, trực tiếp đâm xuyên cương cháo, sau đó một kiếm đâm vào trái tim của hắn chỗ, cùng lúc đó năm thanh phi kiếm tạo thành kiếm trận, cũng trong nháy mắt đánh xuyên thân thể của hắn. Nói thu trước thân chúng lục kiếm nhất thời ánh mắt bên trong mang theo không cam lòng hối hận, hận chết Diệp Phàm, sau đó ngã xuống. Nếu như là bọn họ phái người, ta có lẽ sẽ còn suy tư một chút, lại là cổ môn người, vậy liền đi chết đi. Diệp Phàm cùng cổ môn không cung cấp mang thiên tri thủ, cho nên nói thu trước nhất định phải chết. Ẹ đùa ngươi thu thập một chút tàn cục, ta muốn đi khôi phục một chút tu vi. Diệp Phàm chân khí cũng sắp khô cạn xuống tới, nhất thời bế quan khôi phục qua. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 662, Nhất Cử Lưỡng Tiện. Thủ đoạn giết người Diệp Phàm thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, nơi này là chính mình trận pháp, nói thu trước còn thế nào đảo tẩu đều là không thể nào. Nhìn lấy đã thân tử nói thu trước, Diệp Phàm lấy đi hắn liêm đao, bị chính mình cực phẩm phi kiếm cho đâm đến đều không có gì hư hao, thanh này liêm đao khẳng định là cái không tệ bảo bối. Xử lý sạch hắn thi thể đi, ạ mùn kéo ở nơi nào, trực tiếp bắt tới rồi nói sau. Diệp Phàm triệt tiêu trong pháo đài cổ trận pháp, đem mạ gì từ trong chữ vật giới chỉ phóng xuất, trên mặt nàng còn không có kịp phản ứng đâu. Tại Diệp Phàm trong giới chỉ nàng nhìn thấy tốt nhiều đồ, vật, một cái khủng long cùng một khung đĩa bay, đều là trong truyền thuyết đồ, vật, không nghĩ tới đều xuất hiện ở đây. Diệp Phàm, ngươi cái này bên trong không gian giới chỉ thật kỳ quái à, tại sao có thể có những vật kia đâu? Mạ Di lặng lẽ hỏi tới, thật sự là có chút sợ hãi. Ngươi coi như làm cái gì cũng không thấy đi, cái thế giới này rất lớn có nhiều thứ vẫn là tồn tại, đại ẩn ẩn tại thành thị, tiểu ẩn ẩn vũ dã. Diệp Phàm không thể nói quá nhiều, tốt nhất Mạ Di cũng không biết tốt nhất, có điều đã nhìn thấy, thì phải nghĩ biện pháp để cho nàng đi tiếp thu, chậm rãi dẫn đạo nàng hướng phía cái phương hướng này qua nhận biết. Tốt ta không muốn nghĩ đến. Ta cảm giác còn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận xuống tới đâu. Tộc trưởng này có nhiều việc cảm ơn ngươi giúp chúng ta. Ngươi nói ta phải làm sao cảm tạ ngươi tốt đâu. Mạ Dĩ ngay lập tức đem nhìn thấy sự tình ném đến lên 9 tầng mây qua, ngược lại biến một bộ dáng, cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Phàm. Đều ngươi một nhà, còn nói cái gì cảm tạ đâu. Thực ta là muốn cho ngươi về sau giúp ta đầu tư Cửu Ba Đảo. Nếu như tương lai ngươi thật cũng giống như ta tu chân, chúng ta là hội rời đi nơi này, đi hướng rộng lớn hơn bầu trời. Không chỉ là ngươi hai mắt nhìn thấy cái thế giới này, chúng ta cái thế giới này rất lợi hại nhỏ bé, thì như cùng chúng ta địa cầu mở dạng, tại vũ trụ nhỏ bé tồn tại. Diệp Phàm không biết muốn làm sao nói, hiện tại mạ gì cùng lúc trước Diệp Phàm là mở dạng, cái gì cũng đều không hiểu, nhìn nàng một mặt ngộng bức bộ dáng. Liền biết cần cho nàng một chút thời gian qua tiêu hóa. Ban đêm xử lý sạch nói thu trước thi thể về sau, Diệp Phàm nhìn thấy ẻ đổ đã nắm lấy một cái nam tử trưởng thành lại tới đây. Nam tử mắt to, sắc mặt băng lãnh niên kỷ tại hơn 50 tuổi, ăn nói có ý tứ, nhưng hai mắt lại một mực đang đảo quanh, nhìn thấy trong pháo đài cổ Diệp Phàm cùng Mạ Di, trên thân tuy nhiên bị trói chặt, nhưng lại một mực đang tránh thoát. Nhà các ngươi sự tình, ta vẫn là tránh một chút ta. Diệp Phàm luôn cảm thấy đứng ở chỗ này không tốt lắm, trong thế tục mình không thể tiếp qua phân qua nhúng tay xuống tới. Lao công, ngươi trả về tránh cái gì à? Dựa theo các ngươi Hoa Hạ quốc truyền thống tới nói, ngươi là phu quân ta à, cũng là chúng ta ruột chỉ ra tộc người, ngươi có quyền lợi tại cái này, hiện tại ạ mủn kéo ý đồ mưu đoạt tộc trưởng vị trí. Có thể trực tiếp đem hắn trục xuất ruột chỉ gia tộc, xúc phạm chúng ta tộc quy. Diệp Phàm còn không có rời đi liền bị Mạ Dĩ cho đẩy trở về, cùng nhau tham gia ở vào ruột chỉ tổng bộ trong pháo đài cổ hội nghị. Ẹ đố lần này tổ chức là gia tộc hội nghị, cho nên đem Diệp Phàm đều cho mang lên. Hội nghị chủ yếu là trên sự chủ trì đảm nhiệm tộc trưởng hậu sự, sau đó cũng là hắn tiếp nhận tộc trưởng, cùng thẩm phán ả mùn kéo sai lầm. Diệp Phàm dự thính bên cạnh nghe, tộc quy đều đang nói tộc trưởng là dựa theo cùng thế hệ tuổi tác đến kế thừa chế, hiện ở tiền nhiệm tộc trưởng qua đời, như vậy cùng hắn cùng thế hệ như còn sống, liền có thể kế nhiệm tộc trưởng đương nhiệm, đây là tộc quy bên trong cưỡng chế tính biện pháp, không cần đi qua cái gì bỏ phiếu quyết định. Bỏ phiếu quyết định đều là không có lớp trên người, tiếp theo bồi tiến hành bỏ phiếu lựa chọn đi ra, cái này cùng Diệp Phàm biết tộc quy là hoàn toàn không giống. Hiện tại ta lấy tộc trưởng thân phận, quyết định đối ả mùn kéo miễn đi ta ruột chỉ gia tộc thân phận, trục xuất gia tộc, về sau hắn làm một chuyện gì đều không được lấy ruột chỉ gia tộc danh nghĩa. Xem thường tính cả ngoại tộc người ý đồ mưu đoạt tộc trưởng vị trí, đây là xử nặng, không có đem hắn xử tử cũng không tệ. M quốc là chủ nghĩa tư bản xã hội quốc gia, cho nên lấy gia tộc làm trung tâm, cái này tuyên án trực tiếp đem hắn đương đỉnh trục xuất qua, bịt mắt không biết đưa đến địa phương nào qua. Có điều lấy tu chân giả âm ngoan thủ lạt đến xem, Diệp Phàm cơ hồ là không cần nghĩ liền biết, khẳng định ẻ đồ là muốn trừ hết ả mùn kéo vị trí, về phần hắn trong gia tộc kết bè kết cánh, kéo bè kết phái, những cái kia vây cánh đều muốn trừ hết, để tránh ngày sau làm xảy ra chuyện gì tới. Tại Ngũ Châu Sơn, giống ruột chỉ gia tộc căn bản không đáng chú ý, dù sao cũng là một cái thương nhân hàng ngũ, cùng những tu luyện đó gia tộc không so được, mà bọn họ trọng tâm đều tại trên buôn bán. Toàn bộ hội nghị xuống tới, Diệp Phàm không sao cả nghe, mà là tại nhìn ả mùn kéo vây cánh, không biết đến lúc đó có thể hay không thông báo Ngũ Châu Sơn người, dù sao Diệp Phàm giết là một cái nửa bước tiên thiên cảnh giới cao thủ. Hội nghị kết thúc về sau, Diệp Phàm trở lại cổ bảo qua, ban đêm mạ gì lưu lại Diệp Phàm ăn cơm. Lão công à, về sau đầu tư sự tình thì giao cho ta tới làm tốt, không có việc gì thời điểm ta phải đi Cửu Ba đảo chơi, bên này sinh ý sẽ nghĩ biện pháp. Mạ gì biết Diệp Phàm lo lắng không phải tiền sự tình, dù sao gia tộc bọn họ đã rất nhiều đều tại quốc hội bên trong, khống chế đều là tài chính lên sự tình. Cùng em mở quốc không ít ngân hàng, nhưng ở quân giới căn bản không ai, cho nên đoạn thời gian trước một mực lo lắng quân giới sẽ tiến đánh Cửu Ba đảo, có điều gần nhất nghe nói Cửu Ba đảo thực lực không có dám ra tay. Đoạn thời gian trước em mở quốc cơ quan tình báo phái đi ra không ít dị năng giả lẻn vào đến Cửu Ba đảo bên trong, trực tiếp bị đánh lại, cho nên không dám phách lối bảo trì đối Cửu Ba đảo đang đứng xem. Ta cùng em mở quốc không có có cửu hận, chỉ hy vọng có thể sống chung hòa bình, mọi người cùng nhau kiếm tiền không cần thiết như thế đảo đi đảo lại. Lại nói chúng ta Cửu Ba đảo thâm thụ đến khu vực tổ chức khủng bố, cùng hải tặc tổ chức tàn phá bừa bãi, mà các ngươi em mở quốc năm gần đây gặp khu vực tổ chức đả kích, có chúng ta tại có thể uy hiếp bọn họ. Diệp Phàm ý tứ rất đơn giản, em mở quốc dị năng cục có thể đánh cái giám, đối phó khu vực tổ chức liền cần một chi tinh binh cường tương đến. Tuy nhiên Cửu Ba đảo chỉnh thể thực lực không được tốt lắm, nhưng cao thủ như mây, thật muốn đánh vào Cửu Ba đảo có thể không dễ dàng như vậy. Cái này chỉ có thể nhìn phụ thân ta, tộc trưởng có quyền lợi gặp mặt những người kia, bất quá sắp tới Cửu Ba đảo là sẽ không nhận công kích. Diệp Phàm lo lắng theo mạ gì là dư thừa, cho nên để hắn đừng đi lo lắng. Sau đó trong hai ngày, Diệp Phàm mang theo chính mình xinh đẹp siêu mẫu mạ gì, tiến về Úc Sở Chây Li A qua trên hải đảo, bên kia truyền đến tin tức nhà đã xây xong, Diệp Phàm trước đó đưa tặng cho mình cái này cái hải đảo đưa cho mạ gì. Mạ gì ra tài vạn kim còn không có bạn trai cho nàng đưa qua vật như vậy, hơn nữa còn là một cái hải đảo, liền có chút mừng rỡ như điên. Diệp Phàm cái này là thật tâm muốn tặng cho hắn, về sau nghỉ phép đều có thể tới nơi này. Không phải vậy mạ gì giúp mình nhiều như vậy, luôn cảm thấy không có gì có thể cấp cho nàng. Lao công, ngươi đối với ta thật tốt à, ta quyết định trở về thì cho các ngươi Cửu Ba đảo đầu tháng 4 năm 20 tỷ đô la Mỹ, tăng tốc các ngươi đối hải đảo khai phát. Mạ gì hai con ngươi hơi hiện hì hì nói ra. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 663, trong dự liệu ngoài ý muốn. Diệp Phàm là rất ít trêu chọc muội, chính mình thật sự là không có gì đưa, thì một cái đảo thì đổi lấy mạ gì 20 tỷ đô la Mỹ đầu nhập, dù sao cũng hơi giật mình. Số tiền kia mức vẫn là to lớn, coi như là chính hắn, đều sẽ không như thế nhanh lấy ra, khẳng định không phải mạ gì chán nóng cho mình. Nàng là một cái rất có lo gì người, đồng thời vô cùng thông minh, khẳng định đoán trước tương lai cửu ba đảo ngành du lịch vụ phát triển, muốn mau sớm bố cục xuống tới. Ngân hàng những thứ này tại cửu ba đảo còn rất ít, thì rột chỉ tại Dubai một dạng tình trạng, tương lai có thể phỏng chế ra Dubai phát triển đường đi, mà lại cửu ba đảo là có tiền mới có thể vào ở đến, đều là cao giá trị thực nhân sĩ. Ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ kỹ, cô y đến đòi ta hoan hỉ a? Diệp Phàm đại triển chính mình trêu chọc muội kỹ xảo, đem mạ gì làm cho ngoan ngoãn, đoán chừng chỉ có Diệp Phàm chính mình, cam tâm tình nguyện cho mình làm đầu tư. Đưa cái hải đảo không thiệt thòi a, tối thiểu còn có mạ gì lấy lại tới. Thật đáng ghét ta, lão công chúng ta trở về đi. Tại Úc Sở Chây Ly A trên hải đảo ở 2 ngày, Diệp Phàm cũng tận tình theo nàng một chút, ngày thứ 3 thì trở lại bổ thần qua. Những thứ này mấy ngày kế tiếp ẻ đổ thanh trừ một chút ả mùn kéo vũ rực để mình có thể tuyệt đối nắm giữ ruột chỉ gia tộc lực lượng. Diệp Phàm trước khi đi ẻ đổ kéo tay hắn nói ra, Diệp Phàm, ngươi có thể cho ta phái thêm một số cao thủ tới nhà của ta tộc, lấy giúp ta hoàn thành một số việc. Cái này đương nhiên là không có vấn đề, vương giả cấp cao thủ ta cho ngươi phái 20 người, ngươi có gì cần đều có thể cùng ta nói. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, cha vợ đều mở miệng đòi người, hắn làm sao lại hẹp hòi không cho chọn người đây. Ẹ đồ coi là Diệp Phàm cho điểm tông sư cấp cao thủ cũng không tệ, chỉ là không nghĩ tới cho 20 cái vương giả cấp cao thủ, nhất thời khỏe miệng cười ha hả lên, khoát tay nói ra, người này đầy đủ, ngươi còn có chuyện gì cần ta băng làm. Ta muốn đi cửu ba đảo một chuyến, đến lúc đó có việc rồi nói sau. Diệp Phàm lập tức từ nơi này bắt đầu rời đi, trở lại Tân Nguyệt Thành qua. Lần này là tại ban đêm Diệp Phàm ngự kiếm phi hành ở trên không, nhìn xuống toàn bộ cửu ba đảo bên trong tình huống, không có phát hiện khu vực tổ chức khủng bố thân ảnh, thậm chí ngay cả hải tặc cũng không phát hiện. Trước đó Diệp Phong đã nói với hắn hai cái này đã là liên thủ, bây giờ lại là không nhìn thấy. Rơi xuống đỉnh núi đến Diệp Phàm nhíu mày lên, tâm đạo. Chẳng lẽ nhóm người này bị hoảng sợ lui về? Diệp Phàm qua Tân Nguyệt Thành nhìn thấy hắn ca về sau, được cho biết gần nhất hải tặc cùng khu vực tổ chức khủng bố người, đã là lần lượt rút đi. Đêm khuya Diệp Phàm nhìn Tô Ngộng Giao tại bế quan tu luyện, không đi quấy rầy lần này hắn nhưng là bế tử quan, không biết lúc nào có thể xuất quan. Mà Diệp Phàm tự mình đi xem xét bờ gan á dập kiến thiết tình huống. Nhìn thấy một tòa cao ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhất thời cười rộ lên, cái quán rượu này còn đang kiến thiết bên trong, nhưng nếu như kiến thiết tốt khẳng định có thể hấp dẫn một đống lớn du khách. Mấy ngày kế tiếp bên trong Diệp Phàm đều ở nơi này, chỗ nào đều không qua, Nao Tử Duy vừa nghĩ tới thì là như thế nào đạt được kim tệ, đây chính là một loại khắc tiền A, tiến vào Ngũ Châu Sơn giao dịch phương thức. Kim tệ tại dị năng cục bên kia đổi lấy tiêu chuẩn là một kim tệ so 100 triệu tiền mặt. Cái này đổi lấy tỷ lệ Diệp Phàm cũng thật sự là chịu phục. Cái kia trên người mình tất cả tiền, không tính cửu ba đảo ở bên trong, còn giá trị không bao nhiêu kim tệ. Lần trước Diệp Phàm gặp qua Hồng Ngọc Chân Nhân tiêu xài hơn 3.000 kim tệ, cái kia chính là 3.000 ước à, quả nhiên tại trong mắt những người này, tiền căn bản không đáng tiền. Mà chính là kim tệ đáng tiền. Kim tệ tại Ngũ Châu Sơn bên trong có thể đổi được các loại tài nguyên tu luyện, tỉ như đan dược và pháp khí còn có công pháp, toàn diện đều là kim tệ đến giao dịch. Tính như vậy, chính mình vẫn là nghèo rất ngồng tơi à, ở thế tục giới đoán chừng chính mình là người giàu có, nhưng ở Ngũ Châu Sơn chính mình là quỷ nghèo, cái này về sau còn lấy cái gì dưỡng Tô Ngộng Giao họ. Diệp Phàm cảm nhận được trên bờ vai nồng đậm áp lực, đêm tối tiến đến chính mình lại đang thở dài. Không được liền phải đoạn. Diệp Phàm xử sự pháp tắc chính là như vậy, kim tệ ở thế tục giới không sẽ có bao nhiêu, liền xem như một số đại môn phái cũng sẽ không có rất nhiều, cho nên đến lúc đó qua Ngũ Châu Sơn liền muốn đoạn. Những ngày này Diệp Phàm qua nhìn một chút Tần Thư Nhã họ, hiện tại Tần Thư Nhã tại quốc lập New Moon trong đại học đầu dạy học. Chủ yếu là dạy lời nói, trên sinh hoạt qua còn có thể. Lam Phỉ muốn tới gặp mình đều rất khó, cho đến hôm qua ban đêm Diệp Phàm nhìn thấy nàng. Vừa gặp mặt bạo tính khí Lam Phỉ liền muốn đánh nhau Diệp Phàm, làm cho Diệp Phàm một mặt mộng bức, vò đầu nhìn lấy nàng nói ra, "Uy Lam Phỉ tỷ a, ngươi không có việc gì đánh ta làm gì a? Ta chỗ nào chọc giận ngươi không cao hứng nha?" "Thì đánh ngươi còn thế nào đâu, ta tìm ngươi hơn một tháng, ngươi cũng không tại nói thực ra đến làm gì đi." Ban đêm bờ biển gió biển thổi lấy, Lam Phỉ mặc một cái quần cụt, cái này gió thổi qua lên lập tức đi ngay ánh sáng. Tuy nhiên hai người đang náo, Diệp Phàm rất nghiêm túc đè xuống nàng váy, vừa cười vừa nói, "Này ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, ta gần nhất ra đi làm việc qua, thực sự bận quá, chiếu cô không chu toàn à, có chuyện gì ngươi có thể cùng chị dâu ta nói." Hiện tại Vương Phương biết Diệp Phong thân phận, hai người hòa hảo như lúc ban đầu, một lần nữa đi cùng một chỗ. "Ngươi làm gì, lại động tay động chân với ta, còn nói ngươi không thấy được, ta phát hiện ngươi thật là lắm chuyện đều không cùng ta nói." Lam Phỉ đều chẳng muốn thẳng chính mình có hay không lộ hàng, dù sao trong đêm tối trừ Diệp Phàm có thể nhìn thấy bên ngoài, người khác không nhìn thấy. "Lam Phỉ tỷ a, có một số việc ngươi vẫn còn không biết rõ cho thỏa đáng, sinh ý không phải làm thật tốt sao? Ta không có lừa gạt ngươi chứ để ngươi kiếm tiền." Diệp Phàm nghĩ không ra hôm nay Lam Phỉ tới tìm mình mục đích, chẳng lẽ chỉ là vì tố khổ, sau đó cùng tâm sự, vẫn là có cái gì khác mục đích. "Ngươi là không có gạt ta à, tiền là dây đến, nhưng ta có dạng đồ, vật bị ngươi trộm đi, ngươi bây giờ muốn trả lại cho ta." Lam Phỉ bỗng nhiên hai con ngươi rất nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm, ước gì hiện tại thì móc ra trái tim nói với hắn. "Ta, làm sao có thể ta cần trộm trên người ngươi thứ gì, tiền căn bản không cần." Diệp Phàm cảm thấy cái này có chút buồn cười, Lam Phỉ trên thân căn bản không có cái gì đáng tiền đồ, vật để Diệp Phàm qua trộm. "Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc à, ta nói là ta tâm bị ngươi trộm đi, ta hiện tại cũng nhanh 30, còn chưa kết hôn, đã là lớn tuổi nữ thanh niên, xuất phát từ tâm can nói chuyện, khác nam nhân ta đều không coi trọng, ta thì coi trọng ngươi, ngươi nói làm sao bây giờ đi." Diệp Phàm thực nghe đến đó cũng không có cảm thấy bất ngờ. Trước đó chính mình cùng hắn thì mắt đi mày lại, lúc đầu coi là chẳng qua là khi anh em, chỉ là không nghĩ tới Lam Phỉ giao lưu lâu. Thật có hôm nay dạng này chuyện phát sinh, trước kia cảm thấy phim truyền hình rất lợi hại cầu huyết, nhưng bây giờ một điểm bộ cảm thấy, đây chính là sinh hoạt ta. "Lam Phỉ tỷ a, ngươi có thể muốn tỉnh táo lại, nghĩ rõ ràng ta không có khả năng cưới ngươi, ta đã có Tô Mộng Giao." Diệp Phàm trực tiếp cự tuyệt, dứt khoát quả quyết một điểm. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 664, huy động toàn bộ lực lượng. "Cái kia Sở Nguyệt làm sao bây giờ? Ta còn xem lại các ngươi đều ở cùng một chỗ." Lam Phỉ bị Diệp Phàm cự tuyệt đương nhiên chưa từ bỏ ý định, một số thời khắc liền cần tranh thủ, vấn đề này đã làm phức tạp nàng thật lâu. "Sở Nguyệt ta cũng sẽ cưới nàng, Tô Mộng Giao cùng Sở Nguyệt ta đều sẽ cưới hắn." Diệp Phàm không có dấu giếm xuống tới, có thể trực tiếp cùng Lam Phỉ nói rõ ràng. "Ngươi làm sao đồng thời cưới hai cái, Hoa Hạ quốc pháp luật đều quy định chỉ có thể cưới một cái, ngươi cưới ai cũng hội thương tổn đối phương, đó căn bản không có khả năng." Lam Phỉ sắc mặt không tin nhìn lấy Diệp Phàm, phản bác nói ra. Diệp Phàm ai thở dài một tiếng, biết hôm nay không nói ra một chút đồ vật đi ra, đoán chừng Lam Phỉ là sẽ không hết hy vọng. "Tốt à, đã ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, chỉ là ngươi muốn thủ khẩu như bình, không thể người khác nói lên, dạng này ngươi có thể làm được à?" Diệp Phàm quét qua trước đó đổi phế, cả người đều trở nên uy nghiêm lên. "Ta có thể thề, ngươi phía dưới nói tới, nếu như ta đối người khác nói lên, vậy ta thì cả một đời đều không ai muốn." Lam Phỉ đương nhiên muốn biết nguyên nhân, phát một cái thể độc. "Thực cũng không có gì, cũng là ngươi bây giờ thấy toàn bộ Tân Nguyệt Thành bao quát cửu ba đảo ở bên trong, phía sau người sáng lập chính là ta, ngươi nói nơi này ta có phải hay không nghĩ xong cái gì pháp luật thì định cái gì pháp luật, ai có thể trói buộc chặt ta. Nơi này không phải Hoa Hạ quốc nhận khuôn sáo hạn chế, mà lại Diệp Phàm là sáng lập giả, muốn cưới bao nhiêu cái lại có vấn đề gì. Lam Phỉ nghe xong trợn mắt hốt mồm, miệng có thể cho dưới một quả trứng gà, tỏ vẻ ra là mạnh kinh hãi, làm sao đều sẽ không nghĩ tới Diệp Phàm lại là gánh sau chủ nhân. Khó trách ngươi sẽ nói ra như thế tới nói đến, ngươi cũng thật là lòng tham a, cưới hai nữ hải, đều nhanh cùng bộ lạc tù giống nhau. Lam Phỉ còn tưởng rằng Diệp Phàm là vì cưới lão bà, cố ý qua kiến tạo cái này thành, nhưng có thể có dạng này bá lực không có mấy cái. Ngươi biết đu bê tên đầy đủ gọi là gì sao? Tính toán ta cho ngươi biết, tên đầy đủ gọi là Ả Rập đu bê tù trưởng Liên Hợp Quốc, thực cũng là bộ lạc. Chúng ta địa dựa vào Dubai, ta chính là bộ lạc tù trưởng, đây là một cái hình tượng ví von, chính là cái này địa bàn là ta, hết thể đều muốn nghe ta. Diệp Phàm vốn là không muốn nói ngay thẳng như vậy, nhưng đều bị đến nước này cũng không có cái gì không thể nói. Vậy ngươi ý tứ, ngươi không thích ta thôi. Lam Phỉ cũng không phải là cảm thấy không có cái gì hy vọng. Ngược lại dạng này cảm thấy rất có hy vọng Diệp Phàm có thể cưới nhiều người như vậy, tự nhiên cũng là có thể cưới nàng A. Lam Phỉ tỷ A, ta nói thật với ngươi đi, ta không phải người bình thường. Ngươi trước kia tại trên TV nhìn thấy những cái kia có thể phi thiên độ địa, không gì làm không được người. Ta chính là như vậy người, chỉ là địch nhân của ta quá nhiều, mà lại ta truy cầu đường vô cùng gian khổ, hơi không cẩn thận đều có nguy hiểm tính mạng. Ngươi làm gì theo ta đây, ngươi có thể tìm người khác. Diệp Phàm ngón tay một điểm, một đoàn chân hỏa xuất hiện tại trên đầu ngón tay, đem Lam Phỉ bị dọa cho phát sợ. Trời ạ, ngươi thật sự là những thần tiên đó, quá thần kỳ a. Lam Phỉ trong đầu đối mảnh nhận biết vẫn là trống không, nhìn thấy Diệp Phàm dạng này thủ đoạn đã là bội phục đến không được. Ta không phải thần tiên a, ta bước đi rất khó, ta thủ quá nhiều người. Tương lai rất nguy hiểm, ngươi đi cùng với ta, vô cùng nguy hiểm. Đọc truyện ở Diệp Phàm đều đã nói đến phân thượng này, nếu như Lam Phỉ vẫn không thể minh bạch, thì thật chẳng nói. Ta đương nhiên ngươi ý từ à, có thể ta vẫn là nghĩ ngươi à, ngươi coi như lên núi đao xuống biển lửa, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ sông sáo, ta không sợ chết, coi như chân ý bên ngoài chết mất, ta cũng sẽ không hối hận. Đối Lam Phỉ cái này người nóng tính người mà nói, còn chưa từng có kiên định như vậy thích một người, nàng cũng là yêu ghét rõ ràng, ưa thích oanh oanh liệt liệt, khoai y ân cửu. Diệp Phàm tâm thật muốn biệt xuất nội thương đến, nói nhiều như vậy Lam Phỉ y hề nguyên kiên định như vậy, đây chính là không dễ làm, về sau còn thế nào cùng Tô Ngộng Giao nói rõ ràng, một cái sở nguyệt còn tốt, nhưng là bây giờ lại thêm ra Lam Phỉ đến. Cái này để Diệp Phàm thật thật khó khăn. Thế nhưng là ta sợ ngươi chết ta. Diệp Phàm biết hôm nay sự tình rất khó quá nói. Ngươi sợ cái gì nha, ta còn không sợ đâu. Lam Phỉ hai con ngươi hôm nay sẽ không để chạy Diệp Phàm, lôi kéo Diệp Phàm cánh tay nói ra, không có việc gì tỷ không dễ dàng như vậy quả điệu, ta đã cân nhắc tốt, chuyện này ta còn sẽ không cùng các nàng nói, ngươi về sau thì kết ngươi cưới qua. Ta sẽ không để cho ngươi khó làm người. Ngươi nói gì vậy? Ta tại sao có thể đưa ngươi vứt xuống đâu? Đã chạy không khỏi vậy liền đối mặt đi. Hiện tại ngươi còn không thích hợp tu luyện. Ngươi không có căn cốt cái này rất khó xử lý. Huống hồ về sau tu luyện ngươi liền biết. Tư nguyên rất khó chiếm được. Chúng ta nơi này tiền đến tu luyện địa phương căn bản vô dụng. Chúng ta cần là tài nguyên tu luyện. Diệp Phàm biết nàng tiêu hóa những thứ này còn cần một chút thời gian, trước kia hai người chỉ là chơi đùa cười mà thôi, còn không dám chính thức từng có phân tiếp xúc. Hiện tại khác biệt, Lam Phỉ đều nguyện ý cùng hắn, cái này về sau lại thêm một cái cần phải nuôi sống người. Dưỡng lao bà thật không dễ dàng a, hơn nữa còn muốn dưỡng bốn cái, càng không dễ dàng. Trên thế giới còn không có gì người có thể làm được thanh tâm quả dục. Cùng Lam Phỉ xưa nay đều có ân oán, lưu lại phong lưu trái quá nhiều. Trước đó Diệp Phàm còn không dám đối Lam Phỉ động thủ động cước, luôn cảm thấy không dám. Hiện tại đương nhiên thì không quan trọng, ban đêm Diệp Phàm liền mang theo nàng qua Dubai, cho đến đệ nhị thiên tài trở về. Diệp Phàm cùng hắn nói rất nhiều chuyện, bao quát một số tư sản phối trí lên vấn đề. Tô Mộng Giao thiên thiên tu luyện cũng vô pháp quản lý những thứ này, nội vụ đồ, vật vẫn là muốn cho nàng phân phối một số đi qua. Diệp Phàm cũng không muốn để cho nàng nhanh như vậy tu chân, tóm lại đợi đến chính mình có tư nguyên, đến chính thức tu luyện địa phương, Diệp Phàm lại mang đi nàng. Lam Phỉ tại đu bất thời điểm đều rất lợi hại có thể giày vò Diệp Phàm, dù sao cũng là 30 tuổi lớn tuổi nữ thanh niên, lại là khuyết thiếu yêu, cho nên đều dính nhau lấy chính mình, chuyện này còn không muốn đi làm rõ. Cho đến sau khi trở về Diệp Phàm nhìn Tô Ngộng Giao còn không có xuất quan, mình lập tức lại muốn đi. Trong nhà sự tình Diệp Phàm đều giao cho Lam Phỉ đi làm, nữ nhân loại sự tình này một khi nhiễm phải, thì thật quá tốn sức. May mắn Lam Phỉ không có gì trưởng không muốn, so sánh thỏa mãn nữ nhân. Lam Phỉ sự tình tạm thời gác lại, Tân Nguyệt Thành lần này thật gặp được một chút phiền toái. Khu vực tổ chức khủng bố lên 2 vạn người, muốn tới tấn công Tân Nguyệt Thành, lần này tựa hồ là quyết định, bên trong có hơn 5.000 người là đến từ hải tặc tổ chức người. Tình báo này lập tức đến Tân Nguyệt Thành quân bộ, bị Diệp Phong tiếp thụ lấy. Diệp Phong chính muốn rời khỏi về Hồng Dương Thôn, tin tức này hắn lại không thể đi, khẩn cấp đi tham gia bố trí. Ngươi nói có 2 vạn người đã là tập kết đến. Tin tức này nghe tới lại là quá rung động. Hơn 2 vạn người liền muốn cầm xuống Tân Nguyệt Thành, không khỏi đánh giá quá thấp chính mình đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 665, Cuồng Oanh Loạn Tạc. Ngươi xem xuống chúng ta Tân Nguyệt Thành khu vực, từ ả dập khu vực bên này 3 khu địa phương đều có bọn họ thân ảnh, đã khống chế cái này mấy nơi, trong tay bọn họ cũng có địa không đạn đạo. Chiến cuộc này chúng ta muốn làm sao đánh? Diệp Phong mở ra một bộ toàn bộ ả dập chiến khu địa đồ, bên trong điểm đỏ địa phương cũng là xác minh khu vực tổ chức khủng bố nhân viên. Phải biết NATO quốc gia đều vô cùng thống hận khu vực tổ chức khủng bố, dị vãng bọn họ cũng không dám xoắn suýt nhiều người như vậy, bởi vì rất dễ dàng lọt vào M quốc oanh tạc, cho nên bọn họ dị vãng tránh né đều là rất lợi hại nhạy bén. NATO đã kích bọn họ nhiều lần, đều là cỏ dại nấu không chết, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Phần tình báo này chúng ta không dùng đưa đạt cho bọn hắn, bằng không bọn hắn thì có lý do phái quân cơ đến chúng ta cái này điều tra. Diệp Phàm chiến thuật thì là bất kể như thế nào, trực tiếp xuất thủ tại bọn họ còn không có kịp phản ứng trước đó, trực tiếp rào sát. Bất quá lần này bọn họ như thế quả quyết tăng số người nhiều người như vậy tới. Bước lên lớn như vậy mạo hiểm, nhất định là muốn cường công nơi này. Nếu như chúng ta động, bọn họ khẳng định biết, đánh chính là muốn bọn họ trở tay không kịp. Diệp Phàm trên tay có chữ vật giới chỉ, hoàn toàn có thể đem cao thủ đều cho vận đi qua. Hơn 100 cái vương giả cấp cao thủ, cái kia chính là một mảnh đồ sát, mà lại ẩn môn bên trong hắn cao thủ nhiều như vậy, hoàn toàn có thể không hàng một chi cao thủ. Trước đem bọn hắn đạn đạo kho hủy đi trước, cái này vốn cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu. Đêm nay ta thì đi qua nhìn một chút, đến lúc đó trở về mới quyết định. Diệp Phàm không rõ ràng địch nhân tình huống, cho nên chiến thuật không cách nào định ra, hơi chút nghỉ ngơi sau tại đêm tối tiến đến trước, Diệp Phàm hướng phía ả dập khu vực mà đi. Ả dập khu vực là hắn mặt khác một vùng, tại UAE bên cạnh. Bọn họ đi căn bản không phải lục địa, mà chính là đường thủy. Cái này đường thủy là hải tặc tổ chức cung cấp. Do xét một cái địa hình Diệp Phàm không chê phi kiếm trô ở giữa không trung, thân thức hướng phía mảnh này khu vực nhìn lại, vừa nhìn thấy ngay. Quả nhiên ả dập khu vực cái này, đã tập kết không ít người, chí ít nhìn lại cần phải mấy ngàn người, mà lại phân biệt đều giấu ở mỗi cái trong vùng. Bọn họ quân tiên phong đã đến. Diệp Phàm trong này còn chứng kiến tựa hồ bọn họ mời đến lợi hại người, tại trong đội ngũ Diệp Phàm đều nhìn thấy mấy cái địa cấp cao thủ. Đây tuyệt đối là một trận âm mưu, địa cấp cao thủ đều quấn vào trong trận chiến đấu này, đến là ai muốn đối ta ẩn môn xuất thủ. Diệp Phàm rơi xuống từ trên không, xé nát thổ độn phù hướng phía lòng đất bỏ chạy, chờ hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại bọn họ trong doanh trướng. cả người ẩn nấp đi. Trong doanh trướng hai cái địa cấp cao thủ trao đổi lẫn nhau, từ bọn họ nói chuyện bên trong, Diệp Phàm biết hai người này thân phận, một cái là đến từ Bắc Môn Đường, mà một cái khác là đến từ Đông Môn Đường, không nghĩ tới bọn họ vậy mà liên hợp lại. Trần Phong, gia hỏa này chẳng lẽ còn không chết? Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, lần trước nhớ kỹ hắn đại náo Đông Môn Đường một chỗ đà chủ địa bàn, đã giết chết bọn họ người, duy chỉ có là cái này Trần Phong thừa dịp loạn đào tẩu, vậy mà từ bọn họ miệng bên trong biết được, gia hỏa này tựa hồ bị Ngũ Châu Sơn cao thủ thần bí thu làm quan môn đệ tử, lần này trở lại đây chính là vì khiến người ta tấn công ẩn môn. Thật sự là côn trùng trăm chân chết còn dễ rùa à, coi là bái Ngũ Châu Sơn sơn môn, liền có thể ở trước mặt mình rượu võ dương oai, nhìn ta không giết ngươi. Trong bóng tối hai người còn tại nói chuyện với nhau, hiển nhiên cũng không phát hiện trong doanh trướng thêm ra một người đến, chết đi. Diệp Phàm trầm thấp nói một câu, hai cánh tay phân biệt hướng thẳng đến trong bọn họ bẩn năm tới, luyện khí 8 tầng tu vi đối phó địa cấp tiểu thái điểu. Một cái tay trực tiếp phá vỡ địa cấp võ giả lồng ngực chỗ, đem trái tim của hắn cầm ra đến trực tiếp bóp nát. Cái tay còn lại đều không nhàn rỗi, trực tiếp bóp nát rơi bọn họ trái tim, hai người liền tiếng kêu thảm thiết đều không có, trực tiếp ngã trên mặt đất. Ta đều không qua tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi đều tìm tới cửa, còn liên hợp khu vực tổ chức khủng bố, cùng một chỗ đối với chúng ta. Cái này trong doanh trướng chỉ có hai vị địa cấp võ giả, bị Diệp Phàm chém giết. Diệp Phàm không biết phía sau vẫn sẽ hay không có địa cấp cao thủ đến đây. Lấy Trần Phong bây giờ tại Ngũ Châu Sơn phong quang nhất thời, cũng sẽ không tới khi nào. Hiện tại chính mình trong đêm đem cái trụ sở này tổ chức khủng bố diệt đi. Diệp Phàm chỉ phát hiện hai cái địa cấp cao thủ, bị chính mình giết chết hắn liền trở về. Đêm khuya Diệp Phàm thì triệu tập toàn bộ ẩn môn tất cả cao thủ, phong bế bọn họ con mắt, để bọn hắn không cách nào phát hiện chữ vật giới chỉ bên trong bí mật, sau đó toàn bộ lấy tới trong chữ vật giới chỉ qua. Diệp Phàm trong chữ vật giới chỉ đều có thể thả 1-2 vạn người, toàn bộ ẩn môn bên trong dốc hết toàn lực, trọn vẹn có mấy ngàn người, trừ cái này Diệp Phàm còn trở đi một nhóm vũ khí. Liền cái này đạn đạo đều bị Diệp Phàm vận đến bên kia qua. Đến từ Hoa Hạ quốc truy tung đạn đạo chờ một chút loại hình, Diệp Phàm cả đêm làm mấy chục khỏa đi qua. Cách ả dập khu vực một vùng núi bên trong, Diệp Phàm đem đạn đạo đều vận đến nơi này, liên phát bắn đạn đạo người đều vận tới. Những người này tỉnh lại liền thấy chính mình xuất hiện ở đây, dù sao cũng hơi rung động, không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người đừng lo lắng. Hiện tại ta nói đơn giản một chút, chúng ta nơi này hết thể 50 môn đạn dược, đêm nay không có không keo kiệt toàn bộ đưa cho khu vực tổ chức khủng bố những người kia, để cho bọn họ tới nếm thử đạn đạo tư vị, sau đó các ngươi làm 3 phe cánh, từ phía đông, phía tây còn có mặt phía nam vây quét khu vực tổ chức khủng bố 1 vạn trước duệ bộ đội, đem bọn hắn chém giết tại cái này. Diệp Phàm thần thức đã tìm được kho đạn địa phương. Cho nên đạn đạo đều sẽ nhắm ngay kho đạn, những cao thủ này làm 3 đường, toàn diện vây quét không bỏ sót bất cứ người nào. Thu đến cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. 3 đội nhân mã đã tập kết hoàn tất, Diệp Phàm lập tức hạ lệnh 50 mai đạn đạo trực tiếp tại dự định quỹ tích lên phát xạ. Theo Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, 50 mai đạn đạo tựa như là một chùm hỏa quang, hướng lấy bọn hắn doanh địa không cần tiền đưa đi. Bọn họ cũng quyết định nghĩ không ra đau khổ phòng thủ máy bay ném bom, kết quả là đạn đạo liền tại bọn hắn trước mặt mình doanh địa, muốn chặn lại đã tới không kịp. Tại nhà các ngươi trước cửa phát xạ đạn đạo ngăn cản cũng là tại từ trước cửa nhà nổ tung, ngăn cản hệ thống bình thường đều là ở trên biển dưới vụ nổ đến, mà Diệp Phàm mang đến đều là hành trình ngắn đạn đạo, trực tiếp có thể hoành tạc đến bọn họ từ trước cửa nhà, căn bản không thể ngăn cản. 50 mai đạn đạo à, tựa như là pháo hoa pháo cối một dạng, bị vùi đầu vào bọn họ trong lãnh địa. Trong lúc nhất thời tiếng vang cực lớn toàn bộ ả dập khu vực cùng xung quanh quốc gia đều có thể nghe được, 50 mai đạn đạo nổ tung à, có thể đem ả dập khu vực tạc bằng, cự cây nấm lớn vân tòng mặt đất thăng lên, ánh lửa ngút trời, huyền như nhân gian luyện ngục mở dạng. Diệp Phàm lần nữa hạ lệnh vương giả cấp cao thủ xuất phát, trước sau chia ra ba đường vây quét, cho bọn hắn hạ đạt tử mệnh lệnh, nếu như lưu lại một còn sống, đưa đầu tới gặp. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 666, Thủ đoạn cường ngạnh. Diệp Phàm lần này xem như huy động toàn bộ lực lượng, toàn bộ ẩn môn người đều bị hắn cho phong xuất, thiên về một bên chiến dịch, tối nay nhất định đối bọn hắn tới nói là một trường hạo kiếp. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, thi thể bốn phía bay tứ tung, bị tạc bay khắp nơi đều là, giữa bọn hắn có người trực tiếp nhìn thấy một cái đạn đạo tập kích tới, sau đó trực tiếp bị nuốt hết, nóng rực hỏa quang đem bọn hắn phai mở, ánh mắt bên trong lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tại bọn họ lựa chọn đi đến một đầu cờ mờ nờ phạm tội thời điểm, liền biết bọn họ có hôm nay dạng này tận thế, tập kích khủng bố một mực đối toàn cầu tạo thành lực phá hoại rất lớn. Diệp Phàm đối bọn hắn không có nhân từ cùng thương hại, những người này đều là không sợ chết người, tự sát thức tập kích đều làm được, nổ chết bọn họ lại tính được cái gì đây? Trận này chiến dịch Diệp Phàm nhìn thấy bị đạn đạo tối thiểu đánh chết gần 5-6 ngàn người. Cái này đạn đạo liền tại bọn hắn trước cửa nổ tung, căn bản là không có cách tránh thoát qua, khắp nơi đều là tràn ngập nồng đậm khói đen vị, chỗ này ả dập khu vực xem như vứt bỏ rơi, nhiều như vậy đạn đạo tập kích, chỉ sợ ngày thứ hai toàn cầu tin tức đều sẽ tập trung ở chỗ này. Diệp Phàm muốn cũng là tại trước ánh bình minh, toàn bộ rút lui lui về, tốc chiến tốc thắng. Nhìn lấy ẩn môn người vây giết cái này một chi trước duệ bộ đội, mà chính hắn lại tại thần thức quan sát phải chăng có hắn cao thủ tới đây, dù sao cũng là làm ra động tĩnh lớn như vậy tới. Lưu lại một đạo thần thức tại cái này, Diệp Phàm lại đem phát xạ đạn đạo giá đỡ toàn bộ đều chuyển di ra ngoài, những đồ chơi này khẳng định không thể lưu tại nơi này, đưa về Tân Nguyệt Thành qua. Lấy Diệp Phàm ngự kiếm phi hành tốc độ chỉ cần nửa giờ thì có thể trở lại Tân Nguyệt Thành. Còn lại đều là ẩn môn nhân tại cái kia chiến đấu, Diệp Phàm chạy về qua, vọt thẳng nhập bên trong chiến trường, bị tạc chết mấy ngàn người về sau, lại bị giết mấy ngàn người, đã chỉ còn lại có giải rác vài trăm người. Lần này Diệp Phàm đều không khách khí, thả ra trúc long hỏa, đem những thứ này biến thành nhân gian hỏa ngục, thi thể toàn bộ đều bị Diệp Phàm cho thiêu hủy. Một trận đại hỏa đem thi thể đều cho thiêu xuống tới. Diệp Phàm chủ yếu là lo lắng xuất hiện âm hồn, nơi đây thương vong nhiều như thế, nếu là âm hồn tụ tập quá nhiều, oán niệm sinh sôi, Diệp Phàm trúc long hỏa có thể đem âm hồn đều cho diệt đi. Diệp Phàm ở đây đợi bọn hắn trở về, bình minh còn chưa tới đến, bọn họ đã đem một vạn người trước duệ bộ đội, toàn bộ chém giết ở chỗ này. Đầy mắt nhìn đi một mảnh hỗn độn, khói lửa tràn ngập, giờ phút này chỉ có đầy thiên hỏa diễm. Mà khu vực tổ chức một vạn người không người sống sót. Diệp Phàm sắc mặt không có cái gì biểu lộ, nhìn lấy đã tụ tập ẩn môn một đám cao thủ tập thể trở vào đến trong chữ vật giới chỉ, chuẩn bị xuất phát trở về, lại không lâu nữa như thế liền sẽ có ký giả đến đưa tin, nhưng là Diệp Phàm không có chút nào sợ, bọn họ đến đưa tin đều là bình thường. Dù sao đã Diệp Phàm rời đi, trong đêm trở lại Tân Nguyệt Thành qua. Diệp Phong lo lắng chờ đợi Diệp Phàm trở về, nhìn thấy ẩn môn cao thủ thụ một số vết thương nhẹ, lần này một người cũng chưa chết, an toàn trở về. Ca, người đã bị chúng ta toàn diệt diệt, ngươi có thể tuyên bố một đầu thông cáo ra ngoài. Chính vụ lên sự tình Diệp Phàm đều giao cho đại ca hắn đi công việc, mà chính mình lại nghỉ ngơi qua. Bình minh đến trước khi đến. Ả Dập khu vực phát sinh trọng đại chiến tranh sự cố đã bị đến từ các quốc gia đài truyền hình điên cuồng đưa tin, nơi đó đến bây giờ còn là một trận đại hỏa, một buổi tối xuống tới đột nhiên có thần bí thế lực, trong đêm tiêu diệt khu vực tổ chức một vạn thành viên, đồng đều không ai sống sót, được xếp vào lần này trong chiến dịch tối thần bí tồn tại. Chết mất nhiều người như vậy, đến thi thể đều hóa thành hạt bụi, dị vãng thương vong lời nói. Thi thể cũng còn lại ở, mà trang chiến dịch này quá khốc liệt, người đều không có. Khu vực tổ chức lúc đầu điều động quân tiên phong đến đây, đã là tụ tập mấy cái khu vực thành viên, ai biết một buổi tối toàn quân bị diệt, mà lại mặt người đều chết, bọn họ đương nhiên tàn nhẫn qua, lại không nghĩ rằng Tân Nguyệt Thành so với bọn hắn còn muốn tàn nhẫn, liền cái này thi thể đều nấu không có. Không lâu Tân Nguyệt Thành thông báo thì đi ra, đồng thời tại đài truyền hình phía trên phát biểu trọng yếu giảng thoại, hào phóng thừa nhận sự kiện lần này là Tân Nguyệt Thành cách làm, trọng tỏa khu vực tổ chức sĩ khí, chiến chưa đánh cũng đã diệt đi bọn họ. Tân Nguyệt Thành có thực lực bảo vệ mỗi cái dân chúng an toàn, đem bọn hắn tiêu diệt tại trong trứng nước. Trận này sau đó đưa tin đã bị các quốc gia đài truyền hình phát, Tân Nguyệt Thành biểu hiện lần này thắng được trên quốc tế danh dự, đối đãi phần tử khủng bố không thể nhân từ nương tay, cần so với bọn hắn càng thêm hung ác thủ đoạn, đồng thời đem tiếp tục đả kích phần tử khủng bố hung hăng ngang ngược hành động. Nhờ vào đó còn tuyên truyền một chút Tân Nguyệt Thành di dân kế hoạch, lần lượt đem sẽ mở ra di dân bố trí. Cái này một đợt Tân Nguyệt Thành là mát điểm, mà khu vực tổ chức nơi này, dẫn đầu đến tiếp sau mấy ngàn người bộ đội, đã sớm xám xịt chạy trở về xào huyệt qua, không còn dám bước vào Tân Nguyệt Thành nửa bước, lớn nhất tinh duệ bộ đội đều bị tiêu diệt, bọn họ đã là nguyên khí đại thương, lại cũng vô lực qua tấn công Tân Nguyệt Thành. Chuyện này truyền đến Trần Phong đi đâu, đã biến mất chỉnh một chút hơn một năm hắn, vốn cho rằng lần nữa xuất hiện ở đây, có thể kềm chế Diệp Phàm, lại không nghĩ rằng chăm chú sách lược cục diện bị người làm hỏng rơi. Tức chết ta, giết ta hai cái địa cấp cao thủ, lần này sự tình không thể dạng này tính. Trần Phong đối Diệp Phàm đã là ghét cay ghét đắng, hận không thể hiện tại thì diệt trừ hắn, ai biết hắn một năm sau trở về, chính mình đột phá đến địa cấp cao thủ về sau, Diệp Phàm đã từ lâu là địa cấp cao thủ. Trần Phong hiện tại hiện thân tại Đông Môn Đường bên trong, trong ánh mắt nồng đậm một cỗ lãnh quang. Bên này Diệp Phàm diệt trừ khu vực tổ chức về sau, chắc hẳn cái này tiếp xuống thời gian sẽ không có nguy hiểm gì. Vài ngày sau Tô Ngộng Giao vẫn là không có xuất quan, Diệp Phàm không biết nàng muốn bế quan bao lâu, đi gặp Sở Nguyệt một mặt sau cách lúc trời tối, Diệp Phàm tại chính mình tu luyện địa phương nhìn thấy Đô Nhã Bạch. Nàng mặc lấy một thân màu lam nhạt quần áo, búi tóc dựng thẳng tóc dài, cho nhan như ngọc, tinh tế eo thon, hai con ngươi bình tĩnh như nước đi tới. Nàng hai chân thẳng tắp, trên thân không nhốn bụi trần khí tức, giống như là báo táp bên trong một đóa liên hoa. Ngươi đến vừa vặn, chúng ta lúc nào xuất phát? Diệp Phàm đã đợi thời gian rất lâu, muốn đi Thục Sơn kiếm phái thế nhưng là không có cách, chỉ có thể cầu trợ ở nàng. Hiện tại liền có thể xuất phát, ta thật không nghĩ tới ngươi lại còn là đồng tử chi thân. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi rất bình tĩnh, thanh âm mềm mại, rất ngạc nhiên nói ra. Thánh nữ ngươi còn quản cái này, ta có phải hay không đồng tử có quan hệ gì? Lần trước ta giúp ngươi tìm tới thật đạo đức kinh, ngươi có phải hay không cần phải giúp ta một cái đi? Diệp Phàm không biết nàng là làm sao thấy được, nhưng lên cái này có chút thủ đoạn a. Thật đạo đức kinh bị Diệp Phàm cầm đi cho những đồng tử đó tu luyện qua, dù sao Diệp Phàm là trong tay còn không có thể tu luyện tới võ đạo chi cảnh công pháp. Ha ha, ngươi gấp cái gì đâu, ta đây không phải tùy tiện hỏi một chút, vậy bây giờ đi thôi. Đỗ Nhã Bạch chỉ là cái chơi chuyện tiếu lâm mà thôi, liền không hề qua nói cái gì. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ. Một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 667, 3.000 thước thác nước. Đêm khuya Diệp Phàm đi theo nàng rời đi, lần này qua Thục Sơn kiếm phái, nhưng không biết cần từ nơi nào xuất phát rời đi, hiện tại Diệp Phàm cũng chỉ có thể dựa vào nàng. Yên tâm, ta đáp ứng ngươi, khẳng định sẽ đem ngươi đến Nga Mi Sơn, đây là ta trên tay cổ địa đồ, chính ngươi nhìn một chút. Chúng ta từ Thục Đạo có thể tiến vào Thục Sơn kiếm phái. Đỗ Nhã Bạch cho Diệp Phàm một tấm bản đồ, hắn nghiêm túc nhìn một chút cái này cổ trên bản đồ tiến về Thục Sơn, dựa theo hiện tại địa đồ cũng là tại Nga Mi Sơn, thế nhưng là trên núi Nga Mi căn bản không có nghe qua Thục Sơn kiếm phái, nhưng thì giấu ở Nga Mi Sơn kim đỉnh bên trên. Chẳng qua là nơi này đã bị người cho che giấu, thì giống như Côn Luân Cung. Lộ tuyến rất lợi hại phức tạp. Đúng, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đưa đến vậy đi. Về phần ngươi đến Thục Sơn kiếm phái bên trong, làm thế nào chiếm được Kim Linh Châu thì cùng ta không có quan hệ gì. nhưng ta có thể nói cho ngươi, Kim Linh Châu bị Lý Quỷ Nguyệt cho đệ tử của hắn Lý Trường An. Về phần Lý Trường An, người này vô cùng phong lưu, mỗi tháng đều sẽ xuống núi tìm thú vui qua, cơ hội chính ngươi nắm chặt đi. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi bình tĩnh nói ra, đây cũng là đem cái này ngoài định mức tin tức nói cho hắn biết. Nếu không phải cho rằng Diệp Phàm đối nàng còn có tác dụng rất lớn, mới sẽ không đáp ứng dạng này sự tình đây. Đa tạ, vậy ngươi dẫn ta đi Thục Sơn đi. Tin tức này đối Diệp Phàm thật sự mà nói là quá trọng yếu, tại Vạn Kim Kiếm Lý Quỷ Nguyệt trên thân, vậy cái này thật sự phiền phức lớn, lao đầu này cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đánh qua. Về phần Lý Trường An tự nhiên lộ ra ngoài ra háo sắc nhược điểm, mà lại lần trước Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, đã là giao thủ qua. Một buổi tối bên trong Diệp Phàm cùng Đỗ Nhã Bạch thừa đi máy bay rời đi, đi vào Thục Xuyên Bất Thành Đô thành phố, Nga Mi Sơn tại Nhạc Sơn, không thể trực tiếp đạt đến nơi này. Từ Đu Bách trở lại thành đô về sau, xuống phi cơ Diệp Phàm đi theo nàng đằng sau, nơi này đường nàng so với chính mình quen thuộc nhiều. Diệp Phàm căn bản không biết đi như thế nào, thuộc đạo chẳng lẽ là giống như Côn Lôn Sơn có cửa ngầm có thể tiến vào, nếu không nàng không có khả năng mang theo chính mình từ cửa chính tiến vào. Ngươi chớ nhìn ta như vậy, Thục Sơn kiếm phái bên trong ta có người, giống như Côn Lôn Sơn, cũng có cơ quan ám đạo, đến lúc đó ta mang ngươi từ thuộc đạo tiến vào, ta hội chuẩn bị cho ngươi một bộ Thục Sơn kiếm phái đệ tử y hề phục. Ngươi liền có thể lẫn vào đi vào. Đỗ Nhã Bạch đêm khuya mang theo Diệp Phàm đi vào một tòa nhà dân bên trong, sau đó cho Diệp Phàm một bộ Thục Sơn kiếm phái đệ tử y y phục, nói ra, chờ một chút đến lúc đó, ngươi đem cái này y y phục thay đổi, lần trước ngươi không phải hội thuật dịch dung, lần này ngươi thì dịch dung thành người này, có thể thuận tiện ngươi tại Thục Sơn kiếm phái bên trong làm việc. Có điều thân phận của ngươi cũng là một tên thảo dược đường đệ tử. Đỗ Nhã Bạch lời còn chưa nói hết, tiếp tục nói, mới vừa tiến vào đến Thục Sơn nội đệ tử đều là người mặc lam sắc đạo phục, mà ngươi đã là người mặc lam sắc khảm ngân sắc biến đạo phục, ngươi chính là đồng dạng đệ tử. Ta qua, ngươi cho ta lấy tới thân phận thấp như vậy à, không cho ta làm cái trưởng lão tương xứng sao? Diệp Phàm chính mình tiên thiên cảnh giới tu vi, nhưng là một cái đồng dạng đệ tử, cái này khẳng định là không phục. Ngươi cho rằng Thục Sơn kiếm phái đều là quả hồng mềm, có thể tùy tiện nắm sao? Ngươi cho rằng dễ gạt như vậy, đừng nói nhảm, dù sao chính là cho ngươi làm người đệ tử tới làm. Việc khác dù sao chính ngươi đến, ta thế nhưng là không giúp được ngươi, đến lúc đó thân phận bại lộ vậy ta cũng không có cách nào. Đỗ Nhã Bạch có thể đến giúp nơi này đã tính toán không tệ. Lại nói cái thân phận này dễ làm sự tình, biết Diệp Phàm đánh cắp đồ, vật bản sự rất cao minh, hẳn là không cần bao lâu liền sẽ đắc thủ xuống tới. Từ Thánh Đô trước khi đi hướng Nhạc Sơn, địa hình bắt đầu phức tạp, Diệp Phàm có thể chưa có tới Thục Xuyên chi địa, có cái Lý Bạch Thi Nhân ngâm một câu thơ, bên trong có câu nói đúng là qua thuộc đạo chi nạn vô cùng khó khăn, tây làm quá trắng, có chim nói, có thể hoành tuyệt Nga Mi đỉnh. Nói qua Nga Mi Sơn hiểm trở. Nơi này địa hình phức tạp như vậy, khắp nơi đều là sơn phong A, nếu quả thật rơi ở chỗ này, còn ra không được A. Diệp Phàm cùng hắn không lâu thì liên chiến đến phụ cận hệ thống núi bên trong, không khỏi nói một câu xúc động một chút, thật bị nơi này hiểm trở rung động, nếu là không có địa đồ không dễ đi A, mà lại bên trên có liền phong qua thiên không hơn thước, khô lỏng treo ngược giữa tuyệt bích. Dưới có chảy xiết thác nước chảy tranh tiếng động lớn hôi, sườn núi chuyển thạch vạn khe lôi. Hướng tránh manh hổ, tịch tránh trường xà, nơi này thật liền như là Lý Bạch câu thơ nói tới dạng này, cổ nhân lời nói vẫn là có đạo lý, liền xem như hiện tại phóng tới Diệp Phàm nơi này đều là giống nhau. Một người giữ ải vạn người không thể qua, nơi này tuy nhiên không dễ đi, nhưng địa hình phức tạp dễ thủ khó công. Thục Sơn kiếm phái chiếm cử nơi hiểm yếu, cho tới nay đều là cùng ta Côn Lôn Sơn tương xứng. Đỗ Nhã Bạch cùng Diệp Phàm đã xâm nhập thuộc đạo bên trong, nơi này trừ kéo dài sơn phong cũng là sơn phong, căn bản không có người nào tại cái này, núi non trùng điệp nguy hiểm khó đi. có điều nơi này linh khí nồng đậm thích hợp tu luyện, quả nhiên vẫn là cần tốt một chút động phủ mới là, mà lại nơi này long mạch hội tụ, tinh la kỳ bố, bóp chặt nơi hiểm yếu, cái nào môn phái muốn chết qua tấn công Thục Sơn kiếm phái. Ở chỗ này đều muốn một ngày một đêm cũng chưa tới đạt địa phương đâu, ban đêm lưu lại nghỉ ngơi, đánh mấy cái món ăn dân dã đổ nướng đến ăn một điểm, chế tác thô sơ võng, hơi chút sau khi nghỉ ngơi, ngày thứ hai tiếp tục đi đường. Đại khái ba ngày thời gian mới đi đến một chỗ thiên câu chỗ, một đầu phi lưu trực hạ tam thiên xích thác nước, ngăn trở bọn họ đường đi, mà Đỗ Nhã Bạch cũng là đứng ở chỗ này nhìn lấy thác nước. Đối Diệp Phàm lộ ra mỉm cười tới nói, tốt chúng ta rốt cục tới chỗ, thật sự là không dễ dàng à. Không phải tới chỗ. Địa phương ở đâu? Diệp Phàm tưởng rằng đến nghỉ ngơi một chút mà thôi, lại nghe được nàng nói như thế, nhìn kỹ liếc một chút, không khỏi hồ nghi nhìn qua thác nước, nói ra, ngươi sẽ không theo ta nói, đầu này cơ quan ám đạo ngay tại cái này thác nước bên trong à. Tin tức này hiển nhiên đối Diệp Phàm tới nói không hề tốt đẹp gì, lớn như vậy thác nước trực tiếp có thể bao phủ bản thân. Ngươi vẫn là đoán được, không sai ngươi muốn đi Thục Sơn kiếm phái có một đầu ám đạo ngay ở chỗ này mặt. Đỗ Nhã Bạch bấm ngón tay tính một chút canh giờ nói ra, còn sớm, tại cái này nguyên địa chỉnh đốn hai canh giờ, các loại trời tối xuống, chúng ta từ thác nước bên trong tiến vào. Đến lúc đó sẽ có người từ bên trong mở ra ám đạo đến, ngươi thì đi theo vào liền có thể, ta chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Diệp Phàm thần thức cũng không thấy ám đạo ở nơi nào, hiển nhiên cái này cơ quan rất lợi hại cổ quái, Đỗ Nhã Bạch lông mày sắc cũng bung lỏng liền biết hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Hai canh giờ trước đó Diệp Phàm thay đổi đạo phục, đồng thời trực tiếp dịch dùng, Đỗ Nhã Bạch đòi hỏi đan dược. Diệp Phàm cho nàng một số, nói ra, có thể dựa theo chính ngươi ý nguyện cải biến dung mạo. Vật này không tệ, xem ra trên người ngươi đồ tốt rất nhiều à, bất quá đi Ngũ Châu Sơn đều là dùng kim tệ, ngươi vẫn là nghĩ biện pháp làm thế nào chiếm được kim tệ đi. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 668, Thục Sơn Kiếm Phái Đệ Tử. Nàng lời này xác thực nói đến Diệp Phàm trong tâm khẳng qua, thế nhưng là kim tệ chỗ nào dễ dàng như vậy đạt được, liền xem như dị năng cục đều không có nhiều, mà lại một so một thứ tỷ lệ A, không có khả năng đổi nhiều như vậy. Thế tục giới tiền tại Ngũ Châu Sơn bên trong căn bản vô dụng, cho nên Diệp Phàm cần là kim tệ. Cái này ta biết ta, nhưng là trên người của ta nơi nào có kim tệ, cái này ta đến lúc đó sẽ nghĩ biện pháp đi. Diệp Phàm tìm Đỗ Nhã Bạch cho mình đều rất không có khả năng, kim tệ loại vật này cũng không phải tiền giấy, cho nên còn phải nghĩ biện pháp dây đến kim tệ lại nói. Sau hai canh giờ Đỗ Nhã Bạch đứng dậy, căn bản không dùng ngự kiếm, nàng hướng thẳng đến thác nước bên trong bay qua, Diệp Phàm nhìn thấy có chút giật mình lên, nàng đây nội khí mạnh như thế, có thể trên không trung trượt một khoảng cách, mà không phải dựa vào ngự kiếm thuật bay qua. Chỉ có thể nói nàng khinh công cũng là đến A. Diệp Phàm cũng vô dụng ngự kiếm thuật, đoạn này khoảng cách cũng có thể dựa vào chân khí nâng chính mình trượt đến thác nước bên trong. Xuyên qua từ trên núi cao rơi xuống thác nước, Diệp Phàm rốt cục có thể tiến vào bên trong nhìn một chút xuống tới. Trước mặt thẳng bất quá là vết đá, một bức tường là chết không có đường ra, cái này muốn thế nào mở ra xuống tới để hắn tiến vào bên trong. Đỗ Nhã Bạch hai con ngươi nhìn chăm chú trên vách đá một chỗ, trên tay thêm ra tới một cái vòng vòng tay đến nhẹ nhàng đập vách đá, không nghĩ tới thanh âm này có thể xuyên vào đến đạt vách đá bên trong, thật sự là quá thần kỳ. Sau đó một màn Diệp Phàm lại là hai mắt sững sờ, vậy mà nhìn thấy trước mặt vách đá truyền đến nặng nề thanh âm, bên trong có người chuyển động thứ gì, mới đưa nơi này bia đá di hình, lộ ra một đầu đường hẹp có thể đi vào. Tiếp lấy Diệp Phàm nhìn thấy một đạo nam tử thân ảnh xuất hiện ở đây. Nam tử này rất lợi hại mặc Thục Sơn kiếm phái màu đen đạo phục, rõ ràng là trưởng lão một loại người, tuổi tác cũng tại hơn 50 tuổi. Nhìn thấy Đỗ Nhã Bạch túi đầu cung eo nói ra, tiểu thư, lão nô ta. Hắn lời còn chưa nói hết bị Đỗ Nhã Bạch cắt ngang rơi, hừ nhẹ hai tiếng nói ra, Thanh Sơn ngươi không cần nhiều lời, mang theo hắn từ cái thông đạo này bên trong đi vào đi. Vâng, Thanh Sơn minh bạch. Lão giả gật đầu không dám nhìn Đỗ Nhã Bạch, hiển nhiên về mặt thân phận có chút cách xa, mà lại Diệp Phàm rất lợi hại kinh ngạc là, cái này Đỗ Nhã Bạch lần trước nói Hồng Ngọc Chân Nhân là chính là người, lần này lại nhìn thấy một tên tiên thiên cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là đến từ Thục Sơn kiếm phái, mấu chốt nhất cũng là người nàng, Đỗ Nhã Bạch là bọn họ chủ tử, nàng địa vị thật khó hiểu. Đi thôi, ta đưa ngươi đến nơi này. Ngươi còn đang suy nghĩ gì đấy, thân phận ta ngươi cũng không cần qua suy đoán, ngươi nếu là muốn tìm ta lời nói, có thể dùng cái này tới tìm ta. Đỗ Nhã Bạch cho Diệp Phàm một cái địa chỉ, tên là tháng 2 lâu địa phương, trả lại cho hắn một khối ngọc bội, chỉ cần tìm được tháng 2 lâu bà chủ liền có thể liên hệ đến nàng. Tốt à, vậy chúng ta xin từ biệt, lần này đa tạ ngươi. Các loại ta được đến Kim Linh Châu lại đến thật tốt cảm tạ ngươi. Diệp Phàm lời nói không nhiều, theo Thanh Sơn liền tiến vào đến trong mật đạo, vách đá lập tức liền quay tới, trong thông đạo đều là tối sầm, không khỏi hỏi, Thanh Sơn huynh, ngươi là ngưng huyết sơ kỳ cao thủ, hiện tại thân mặc màu đen đạo phục, ngươi là Thục Sơn kiếm phái trưởng lão đi. Diệp đạo hưu nói cực phải, Thanh Sơn ta chính là Thục Sơn kiếm phái trưởng lão. Bất quá ta là đến từ hình phạt đường. Thanh Sơn không dám thất lễ Diệp Phàm, từ trên người Diệp Phàm khí tức liền biết không kém mình chút nào, hơn nữa còn là bọn họ tiểu thư nhà mình bằng hữu, tận khả năng đem tự mình biết nói cho Diệp Phàm. TERUIENCUATUINET Thục Sơn kiếm phái đệ tử từ đạo phục lên cũng có thể thấy được, lam sắc là cấp thấp nhất, sau đó là màu trắng đạo phục. Tiếp lấy tử sắc đạo phục là đại biểu Thục Sơn kiếm phái bên trong những trọng đó điểm bồi dưỡng đệ tử, mà màu đen đại biểu cũng là trưởng lão đoàn. Kim sắc đạo phục chỉ có mỗi cái sơn phong phong chủ cùng trưởng môn mới có thể mặc. Không nói Diệp Phàm còn không biết đâu, vừa nói như thế Diệp Phàm phát hiện Thục Sơn kiếm phái cùng Côn Lôn Sơn quả thực một dạng, 10 tòa lớn nhất ngọn núi lớn, đều là các phong đệ tử, nói thí dụ như Vạn Kiếm Phong, Nước Chảy Phong, Huyền Mục Phong, Hắc Thổ Phong, Cháy Hỏa Phong, cái này ngũ phong lợi hại nhất, bọn họ phong chủ được vinh dự là Thục Sơn Ngũ Hiệp. Cái này ngũ phong bên trong cao thủ như mây, phong chủ tự nhiên không cần phải nói, thực lực siêu tuyệt. Mỗi một đời phong chủ chí ít đều là ngưng huyết trung kỳ tu vi, đây là Thanh Sơn nói với Diệp Phàm. Lúc đầu Diệp Phàm còn tưởng rằng chỉ là ngưng huyết sơ kỳ, không nghĩ tới không phải, lại là ngưng huyết trung kỳ. Dựa theo môn phái quy định một khi là vượt qua ngưng huyết trung kỳ về sau, đạt tới ngưng huyết hậu kỳ liền muốn rời khỏi môn phái, tiến về Ngũ Châu Sơn bên trong qua. Thì ra là thế à, xem ra ta là đánh giá thấp Thục Sơn kiếm phái, vậy ta hiện tại bị phân phối đến có phải hay không Vạn Kim Phong thảo dược đường A. Diệp Phàm tại cái thông đạo này đi thời gian thật dài, còn chưa tới chỗ mà, đây là trực tiếp thông hướng hắn phòng bế quan bên trong. Cũng không biết là khi nào tu kiến xuống tới. Không sai, ta an bài cho ngươi đến thảo dược đường qua, thì ở cái này Vạn Kiếm Phong, Kim Linh Châu sự tình ta không giúp được ngươi, hy vọng Diệp đạo hữu ngươi tự nghĩ biện pháp đi, chỉ là Lý Trường An tiểu tử này mỗi tháng mặt đều sẽ xuống núi chơi, địa điểm ngay tại các ngươi ngoại giới nói thành đô thành phố, cụ thể là địa phương nào thì không được biết. Thanh Sơn mang theo Diệp Phàm từ trong mật đạo đi ra, đi vào hắn phòng bế quan sau cho hắn một phần nơi này địa đồ, sau đó khiến chính hắn trở về. Diệp Phàm coi là Thục Sơn kiếm phái không có nhiều người, nhưng mà hắn muốn sai, cái này Thục Sơn kiếm phái đệ tử chí ít có mấy vạn người nhiều a, đều có thể bắt kịp một trường đại học nhân số. Vạn Kiếm Phong cao vút trong mây, Diệp Phàm từ nơi này hình phạt trong đường đi ra, túi đầu đi về phía trước, địa đồ đã bị Diệp Phàm ghi lại lộ tuyến. Tiếp xuống tới trước Vạn Kiếm Phong nhìn cái này Lý Trường An ở nơi nào. Lúc đầu Diệp Phàm là muốn trực tiếp cướp đoạt, có điều cử động lần này có chút hung hiểm. Vạn nhất cướp đoạt thất bại bị phát hiện, ở chỗ này Diệp Phàm thế nhưng là ra không được, cái kia Thanh Sơn chắc chắn sẽ không mạo hiểm bại lộ chính mình. Duy chỉ có chờ đợi cùng cái này Lý Trường An cùng đi ra thời điểm, đến lúc đó mới có cơ hội ra tay. ta nói ngươi cái này tiểu lý tử đừng đi chống đối cháy hỏa phong hỏa minh sư huynh, nếu không phải thanh trưởng lão cứu ngươi, đã sớm chết ngươi. Diệp Phàm vừa tới Vạn Kim Phong còn không có thích ứng cái thân phận này đâu, đồng nhiên có cái trung thực chất phác bản tử, đổ ập xuống thì cho tại mắng một trận xuống tới, nghĩ thầm cái này đến là chuyện gì xảy ra. Nhớ tới vừa rồi Thanh Sơn nói qua thân phận của hắn gọi Lý Ngưu, bởi vì không cẩn thận chống đối cháy hỏa phong hỏa rõ ràng, kém chút bị đánh chết, may mắn Thanh Sơn xuất hiện đem hắn cấp cứu dưới, mới có hiện tại vừa ra. Bàn tử, ta biết lần này đại nạn không chết tất có hậu phúc, chúng ta tiếp tục xem quản thảo dược đường đi. Diệp Phàm thân phận bây giờ hèn mọn, bị người xem thường cũng là bình thường, ngươi mấy vạn đệ tử, chết mấy cái người đệ tử chắc chắn sẽ không truy cầu. Huống hồ Diệp Phàm chẳng qua là đồng dạng đệ tử, mà cái kia hỏa rõ là thân thể mặc đồ trắng đạo phục đệ tử, thân phận cao hơn hắn, hắn đều muốn cứ gọi là sư huynh. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 669, Đoạn Kiếm Nam. Nơi này so bên ngoài còn muốn hiện thực à, ở thế tục giới có tiền có thể chủ đạo hết thảy. Ở chỗ này là có thực lực có thể chủ đạo hết thảy, không có thực lực chỉ có bị giết phần. Diệp Phàm cũng coi là hiểu rõ hiện tại cái thân phận này, hắn gọi là Lý Ngưu, cái này hỏa rõ là cháy hỏa phong đệ tử áo trắng, mà mình là Vạn Kim Phong áo lam đồng dạng đệ tử, về mặt thân phận còn kém quá nhiều, liền xem như bị giết đều không địa phương nói rõ lý lẽ qua, Vạn Kim Phong không thể là vì hắn cái này đệ tử nho nhỏ. Mà thay hắn ra mặt, huống hồ cái này hỏa rõ ràng còn có người ca ca là đệ tử áo tím, bị trọng điểm bồi dưỡng phía sau có người. Lần sau không nên đắc tội loại người này, chúng ta vẫn là luyện thật giỏi kiếm, tranh thủ sớm ngày có thể làm lên đệ tử áo trắng. Bàn tử thúc giục một chút Diệp Phàm bắt đầu chia khác tới nước cùng bảo dưỡng những thứ này, nhiệm vụ bọn họ cũng là trông giữ chiếu cố những linh thảo này thành thục. Nếu như linh thảo chết mất bọn họ liền bị nhận trọng phạt. Dạng này nửa ngày xuống, Diệp Phàm cuối cùng cảm nhận được tầng đệ tử chua xót, đều là bình thường đệ tử phía dưới đều muốn nhìn loại chuyện lặt vặt này, bọn họ còn tính là nhẹ nhõm. Nếu như là vừa mới tiến đến đệ tử áo lam, còn muốn đi gánh nước nấu cơm làm một ít việc nặng, dù sao bẩn thỉu nhất gian khổ sống đều muốn bọn họ đi làm. Chỉ có giống Diệp Phàm dạng này làm đệ tử áo trắng, mới có thể tìm được nhẹ nhõm một điểm đi làm, bình thường không cần làm sống cũng là đệ tử áo trắng, sau cùng đạt được trọng điểm bồi dưỡng cũng là đệ tử áo tím, áo đen đạo phục là trưởng lão đoàn, phong chủ đều là kim sắc đạo phục, vừa nhìn thấy ngay mọi người nhìn y phục đều biết. Cho thân phận của mình thật sự là quá thấp a, cũng không tốt đi làm việc đâu. Ban đêm nằm ở trên giường hắn liền suy nghĩ, đến tại sao có thể đi gặp đến Lý Trường An, bọn họ là tại Vạn Kiếm Ủ Tờ Rộ, chỉ có đệ tử áo tím mới có tư cách tiến vào đến Vạn Kiếm Ủ Tờ Rộ. Diệp Phàm thân phận cũng chỉ có thể tại cũng rất xa xa nhìn một chút, lộ ra điểm hâm mộ thần sắc bên ngoài, cũng chỉ có thể rời đi cái này. Ta cũng không tin lấy Thanh Sơn thân phận, còn không lấy được một cái đệ tử áo tím. Cái này cũng không tốt chơi, đều tiếp xúc không đến Lý Trường An người này, cái kia còn làm thế nào chiếm được Kim Linh Châu A. Cái này Đỗ Nhã Bạch cũng không phải hoàn toàn hảo tâm, rõ ràng là cho mình lưu lại thủ đoạn, muốn nhìn chính mình làm thế nào chiếm được Kim Linh Châu. Một đêm trôi qua ngày thứ hai tỉnh lại, Diệp Phàm đi theo bản tử lên qua tới Linh Thảo làm việc, cho đến giữa trưa thời điểm mới có cơ hội đi luyện kiếm. Thục Sơn kiếm pháp rất lợi hại tinh diệu khí thế tuyệt luân, Diệp Phàm luyện thành kiếm pháp có tầng 9, mỗi tầng cửu thức, tổng cộng là 9981 thức kiếm pháp. Như thế ngu xuẩn à, luyện kiếm 10 năm mới luyện đến tầng thứ 2 thức thứ 2 truy tinh trích nguyệt. Diệp Phàm đối cái tên mập mạp này thật sự là phục, cái này kiếm phổ Diệp Phàm đều nhìn một lần, đây chính là kiếm chiêu mà thôi, nhưng không phải rất lợi hại tâm pháp. Phải biết nội công tâm pháp liên quan đến võ đạo tu luyện đẳng cấp, nói cách khác đẳng cấp càng cao càng tốt, càng rác rưởi tâm pháp tu luyện quá chậm. Có điều Thục Sơn kiếm phái nội công tâm pháp không kém, hẳn là bản tử thiên tư ngu dốt, cho nên tu luyện quá chậm. Diệp Phàm cùng hắn tìm một nơi luyện kiếm qua, lấy Diệp Phàm chân khí làm phụ, tu luyện Thục Sơn kiếm pháp, thần thức đã sớm trong đầu, đem những kiếm chiêu đó nhớ kỹ trong lòng, trên tay bắt đầu múa động trường kiếm. Mở kiếm, danh chấn băng nguyệt. Trọn vẹn kiếm chiêu múa xuống tới, Diệp Phàm đã phóng qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai kim kê độc lập, truy tinh trích nguyệt cũng một mạch mà thành xuất hiện ở trước mặt mình. Một thức này một thức múa động, đến sau cùng ăn khớp cùng một chỗ, hóa phức tạp thành đơn giản. Một chiêu bao hàm cửu thức mới là có thể đem tầng thứ nhất luyện đến tinh xảo đại viên mãn. Bàn tử ở một bên nhìn thấy Diệp Phàm kiếm pháp, đã là khiếp sợ không gì sánh nổi. Kiếm pháp thật sự là quá nhanh, cũng là một cái chút gì đều không nhìn thấy. Diệp Phàm cũng không nghĩ tới chính mình đến Thục Sơn kiếm phái một chuyến, học trộm bọn họ kiếm pháp. Tầng thứ nhất Diệp Phàm đã luyện đến đại viên mãn, một kiếm ra ngoài cửu thức kiếm chiêu mà ra, phá núi nứt đá uy lực không tầm thường. Đến tầng thứ hai Diệp Phàm tiếp tục múa động cũng không chú ý luyện đến đại viên mãn. Nếu như nói tầng thứ hai hơn 100 đạo kiếm ảnh, đến tầng thứ ba đã xuất hiện hơn 1000 đạo kiếm ảnh, nhưng chánh thức kiếm chỉ có một đạo. Bên ngoài trời đã tối xuống, Diệp Phàm còn đắm chìm trong tầng thứ ba cảnh giới vong ngã bên trong, cẩn thận trải nghiệm kiếm pháp chân lý, cảm ngộ rất sâu. Mà ở hậu sơn bên trong Diệp Phàm còn đang luyện kiếm, bàn tử đều đã rời đi thanh này cơm bưng tới, không biết hôm nay Lý Ngưu đến xảy ra vấn đề gì, mà lại hắn kiếm pháp thật hảo lợi hại, cảm giác không kém chút nào đệ tử áo tím, đã tại tầng thứ ba đại viên mãn cảnh giới. Phải biết nếu như là tầng cảnh giới thứ 4 thì có thể sánh ngang địa cấp cao thủ. Đệ tử áo tím đều là tầng thứ 4 đến tầng cảnh giới thứ 5, tầng thứ 6 chỉ có trưởng lão mới có thể luyện đến, tầng thứ 7 cũng chỉ có các phong phong chủ, tầng thứ 8 liền có thể làm trưởng môn. Về phần trong truyền thuyết luyện đến tầng thứ 9 cũng không biết, nghe nói kiếm thuật không ngừng tầng 9. Rầm rầm rầm. Diệp Phàm tại tầng thứ 3 một thức sau cùng thời điểm, cẩn thận cảm ngộ một chút kiếm chiêu này mỹ diệu chỗ, như thế nào làm đến đem những kiếm chiêu này đều ăn khớp lên, cuối cùng hóa thành một thức, trước hai tầng còn có thể làm được, đến tầng thứ 3 thì có chút khó khăn, có điều một khắc cuối cùng thời điểm, Diệp Phàm hai con ngươi sáng lên bắt đến cái kia chớp mắt là qua linh quang, hoàn toàn đem tầng thứ 3 cựu thức kiếm pháp diễn luyện một lần đi ra. Một kiếm này trực tiếp chém tới hậu sơn thạch phong bên trên, bị Diệp Phàm chém tới nhất đại khối, cuối cùng Diệp Phàm trực tiếp bước vào đến tầng cảnh giới thứ 4. Phía trước tầng 3 kiếm thuật Diệp Phàm đều có thể chém giết địa cấp cao thủ, kiếm này chiêu thật quá kinh khủng, mà lại chỉ sợ không ai có thể đem mỗi một tầng muốn tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới. Chỉ có kiếm chiêu đến sau cùng chỉ có một kiếm, mới là đứng đầu vô địch. Tầng thứ 4 tiến đến, Diệp Phàm suốt cả đêm đều không nghỉ ngơi. Quên chính mình là tìm đến Kim Linh Châu. Mà lúc này tại phía xa chủ phong trưởng môn trong điện nghỉ ngơi Thục Sơn kiếm phái trưởng môn Đoạn Kiếm Nam, bỗng nhiên hai con ngươi mở ra, trong con mắt phảng phất một thanh kiếm đang động, lẩm bẩm một tiếng, đã nhiều năm như vậy, lại còn có người luyện được kiếm ý đến, tầng thứ 3 đại viên mãn cảnh giới A. Sau đó cả người hắn tựa như là một thanh kiếm từ trưởng môn trong điện rời đi, lúc xuất hiện lần nữa đợi, đã là tại toàn bộ Thục Sơn kiếm phái ngọn núi cao nhất bên trên, nhìn xuống nhìn lấy Diệp Phàm chỗ phương hướng. Thục Sơn kiếm phái đệ tử, đều chỉ có thể đem mỗi tầng kiếm chiêu luyện đến nắm giữ trình độ, nếu như có thể luyện chế đến thuần thục trình độ liền có thể ngồi lên đệ tử áo tím, càng đừng đề cập một tầng cảnh giới luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cái kia chính là sinh ra kiếm ý, có thể tùy tâm sở dục xuất kiếm. Nhất Diệp Thảo một đóa hoa đều có thể coi như kiếm, vô kiếm thắng hữu kiếm. Có thể luyện ra tầng thứ nhất đại viên mãn kiếm ý cũng là đệ tử áo tím, tầng thứ hai kiếm ý trực tiếp là trưởng lão, tầng thứ ba cũng là trưởng lão cảnh giới, tầng thứ tư toàn bộ Thục Sơn kiếm phái bên trong cũng chỉ có trưởng môn Đoạn Kiếm Nam một người. Mà lại hiện tại Đoạn Kiếm Nam vậy mà nhìn thấy Diệp Phàm bắt đầu luyện kiếm tầng thứ tư, song đồng cảm thấy chấn kinh. Tâm ức chế không nổi kinh hỉ, bao nhiêu năm rồi, tầng thứ tư kiếm ý chỉ có một mình hắn làm đến, mà bây giờ muốn tận mắt nhìn thấy chính mình Thục Sơn đệ tử luyện được kiếm ý. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 670, Đệ tử thân truyền. Diệp chính mình cũng không nghĩ tới tiến vào Thục Sơn kiếm phái tầng thứ tư kiếm pháp bên trong, dựa theo hiện tại hắn luyện khí 8 tầng tu vi, bộ kiếm pháp kia tại trong đầu hắn đã nổi lên, tầng thứ tư kiếm chiêu so với 3 tầng trước đều muốn đến tối nghĩa khó hiểu, ảo diệu vô cùng kiếm thức, Diệp Phàm một lần lại một lần đem mỗi một chiêu đều diễn luyện ra. Mỗi một thức đều ẩn chứa tầng tầng kiếm ý. Cựu thức qua đi Diệp Phàm chân khí trong cơ thể đã tiêu hao không ít, không nghĩ tới tầng thứ tư diễn luyện một lần liền muốn tiêu hao nhiều như vậy chân khí, có điều đốn ngộ loại sự tình này không có khả năng thường đến, cũng không có khả năng thiên thiên đều là đốn ngộ trạng thái, cho nên Diệp Phàm lập tức nuốt một hạt đan dược sau tiếp tục lâm vào cái này mỹ diệu cảnh giới bên trong. Ba tầng trước còn tương đối dễ dàng ăn khớp cùng một chỗ. Có thể cái này tầng thứ tư thì khó, chỉ có thể một lần lại lượt diễn luyện, mỗi khi chính mình sắp cảm ngộ đến lúc đó, giống một đạo sắp trôi qua ánh sáng, không cách nào bắt lấy, mà lại theo Diệp Phàm diễn luyện số lần càng nhiều, đạo ánh sáng này dừng lại thời gian lại càng dài, tựa như là nhìn thấy cái này tầng thứ tư kiếm pháp bên trong có người tại cho mình múa một dạng. Nghĩ không ra ta thuộc sơn đệ tử, lại có người có thể ngộ ra tầng thứ tư ảo nghĩa, kiếm ý minh ngông, kẻ này lấy trẻ tuổi như vậy liền có thể ngộ ra tầng này kiếm ý, là ta thuộc sơn kiếm phái chi phúc a. Đoạn kiếm nam thân thể tựa như là một thanh kiếm đứng ở chỗ này, lóe lên từ ánh mắt hưng phấn thần sắc đến, hắn nhìn ra Diệp Phàm thật cảm ngộ kiếm ý, trên thân khí thế càng ngày càng mạnh, phảng phất trên thân đã xuất hiện vô cùng vô tận kiếm. Đạo kiếm ý này đã kinh động toàn bộ Vạn Kim Phong, trước hết nhất tới này là khinh công tốt nhất Vạn Kim kiếm Lý Quỷ Nguyệt. Hắn vừa tới nhìn thấy đoạn kiếm nam ở đây, cung kính nói ra, trưởng môn sư huynh. Xuyệt, không thể cắt ngang hắn cảm ngộ, để cho các ngươi Vạn Kim Phong đệ tử không thể chỗ này, hắn đang cảm ngộ tầng thứ tư kiếm ý. Đoạn kiếm nam đã thấy không ít đệ tử tới này, nhướng mày nói ra. Vâng, ta cái này phải. Lý Quỷ Nguyệt rời đi, con ngươi quét mắt một vòng Diệp Phàm, trong lòng giật nảy cả mình, đây chỉ là một cái đệ tử bình thường, vậy mà có thể cảm ngộ ra tầng thứ tư kiếm ý, không phải hắn điên chính là cái này thế giới điên mất. Hắn mới cảm ngộ đi ra tầng thứ ba kiếm ý mà thôi, mà trưởng môn là tầng thứ tư kiếm ý, cái này đệ tử có thể cảm ngộ đi ra trưởng môn loại cảnh giới đó mới sẽ biết tầng thứ tư kiếm ý. Hắn não tử đều có chút mơ hồ, qua đem Vạn Kim Phong các đệ tử sách về qua, không thể đến hậu sơn nơi này, trưởng lao đoàn phong bế nơi này. Lúc này Diệp Phàm thần thức đều chút xuống tại kiếm pháp bên trong, hắn tính cách cũng là đào mạnh, nếu như không luyện được tầng thứ tư kiếm ý, cái kia vẫn tại cái này cảm ngộ đi. Hắn không biết bên ngoài đều đã loạn xuống tới, tin tức này rất nhanh liền truyền đi. Tại hình phạt đường Thanh Sơn cũng là lo lắng vạn phần, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm chạy đến Thục Sơn đến ngộ đạo, mà lại hiện tại cũng kinh động trưởng môn, châu bò nhất là hắn sắp cảm ngộ đi ra tầng thứ tư kiếm ý. Đây chính là trưởng môn mới có thể cảm ngộ đi ra, nếu như bị phát hiện thân phận lời nói, thật phiền phức lớn. Chỉ chớp mắt đã 3 ngày đi qua, Diệp Phàm còn đắm chìm trong kiếm đạo bên trong. Tầng thứ tư ảo nghĩa đã hoàn toàn lĩnh hội hơn phân nửa xuống tới, trưởng môn cùng 10 phong phong chủ, đều tụ tập tại cái này, chứng kiến Thục Sơn đệ tử tu luyện được tầng thứ tư kiếm ý. Ha ha, thì ra là thế ta hiểu, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, bất kỳ vật gì đều có thể làm việc cho ta, tầng thứ tư kiếm ý bất luận cái gì vật chất cũng có thể làm kiếm. Lập tức Diệp Phàm rộng mở trong sáng lên. Khí tức không ngừng mạnh lên, nhẹ nhàng lấy xuống nhất diệp thảo, tùy tâm sở dục bay ra, rầm rầm rầm mảnh này thảo trực tiếp đem một ngọn núi cho chặt đứt một góc xuống tới. Dị vãng chỉ có Diệp Phàm thần thức khống chế phi kiếm mới có thể làm đến, lại không nghĩ rằng tùy thời một chiếc lá thì có kinh người như thế lực lượng. Tầng thứ tư kiếm ý cảm ngộ về sau, Diệp Phàm chân khi đã khô kiệt đi qua, tại chỗ đã choáng ngã xuống. Cái này một chiếc lá chặt đứt đỉnh núi một góc đã để đang ngồi 10 phong phong chủ tại chỗ mắt trợn tròn xuống tới, nếu là chém tới trên người bọn họ, tuyệt đối là hội thụ thương. Bao nhiêu bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm diễn luyện quá trình cũng có một tầng thể ngộ. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là ta Đoạn Kiếm Nam đệ tử thân truyền, các ngươi lui ra đi. Đoạn Kiếm Nam đã không kịp chờ đợi, bao nhiêu năm rồi hắn đều chưa từng thu đệ tử, liền xem như có cũng chỉ là ký danh đệ tử, mà không phải đệ tử thân truyền, mà bây giờ hắn phát hiện đến trước đó chưa từng có hạt giống tốt, qua đi tóm lấy Diệp Phàm cùng hắn phi kiếm, cả người hóa thành một đạo hồng quang, quy tích hướng phía chủ phong mà đi. Trường môn sư huynh bao nhiêu năm không có thu đệ tử, không nghĩ tới lần này đem hắn thu làm đệ tử thân truyền. Bất quá chúng ta thuộc sơn kiếm phái chỗ nào có thể xuất hiện dạng này đệ tử, niên kỷ chi nhẹ liền có thể cảm ngộ ra 4 tầng kiếm ý, thật sự là yêu nghiệt một dạng thiên tư a. Một đêm này nhất định không bình tĩnh trở lại, sáng sớm một đạo ánh sáng mặt trời nhói nhói Diệp Phàm hai mắt, hắn mới chậm mơ màng tỉnh lại, đồng nhiên mở mắt nhìn thấy chính mình chỗ sâu địa phương, lại là một chỗ trong viện, mà không phải tại hắn cái kia quản sự trong phòng. Đã là dù sao cũng hơi kinh ngạc, lại nhìn ngoài cửa sổ đứng đấy một đạo cô lập thân ảnh, thì là một thanh kiếm trô ở nơi đó. Diệp Phàm chân khí khô kiệt xuống tới, lại tại dạng này địa phương, thân phận của mình sẽ không bại lộ đi, lại nhìn dung mạo của mình vẫn không thay đổi, vẫn là cái kia Lý Ngưu may mắn chính hắn dùng xúc cốt thuật cùng dịch dung thuật kết hợp, mới không có phát sinh biến hóa xuống tới. Ngươi nhanh như vậy thì tỉnh. Xem ra thân thể khôi phục không sai biệt lắm, đây là nghịch khí đan ngươi trước ăn vào đi. Lão giả trực tiếp đưa cho Diệp Phàm một hạt đan dược, hắn vừa nghe lấy liền biết đây là linh cấp cửu phẩm đan dược, vô cùng chân quý, liền chính hắn đều không có thể luyện chế ra đến, không có nghĩ đến cái này lão đầu cho mình, thân phận khẳng định không đơn giản. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối đây là nơi nào. Diệp Phàm không biết nên xưng hô như thế nào, liền tùy tiện kêu to lên, dù sao cũng không biết trước mặt lão đầu, hắn tu vi Diệp Phàm không có thần thức không cách nào nhìn thấu. Ngươi không biết ta là ai? Đoạn Kiếm Nam có chút ngoài ý muốn, Phàm là toàn bộ thuộc sơn kiếm phái đệ tử, đều biết trưởng môn là cái gì người nào, coi như không thấy được người, chí ít nhìn thấy bức họa, mà hắn muốn thu lại đệ tử, nhưng lại không biết hắn là ai. Dù sao cũng hơi buồn cười. Diệp Phàm thật nghĩ mắt trợn trắng, biết còn phải hỏi ngươi sao. Hắn nhất thời lắc đầu nói ra, đệ tử thiên thiên trông coi thảo dược đường, lại là không biết tiền bối là cái gì phong trưởng lão, còn xin tiền bối chớ trách móc. Lão phu thuộc sơn kiếm phái trưởng môn Đoạn Kiếm Nam, mấy ngày trước đây gặp ngươi đột phá 4 tầng kiếm ý, cho nên hôm nay ngươi tỉnh lại, ta cố ý nói cho ngươi một sự kiện. Kể từ hôm nay ngươi chính là ta Đoạn Kiếm Nam đệ tử thân truyền, không lại dùng qua thảo dược đường, chuyên tâm tu luyện tranh thủ đột phá 5 tầng kiếm ý, bổn tọa sẽ ban cho ngươi một ngọn núi, thuộc sơn kiếm phái trung tư ngọn nguồn ngươi chỉ có thể hưởng dụng. Đoạn Kiếm Nam rất hài lòng Diệp Phàm phản ứng, bình thường không có tiếng tăm gì người, đồng nhiên một ngày kia nhận trưởng môn chú ý cũng sẽ là loại phản ứng này. Diệp Phàm tâm lý ức chế không nổi hưng phấn. Đỉnh lấy tầng này thân phận, sau này mình chẳng phải là tại thuộc sơn kiếm phái đi ngang, mẹ nó trưởng môn đệ tử thân truyền, ai dám đến động chính mình. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 671, báo thủ cho hắn. Thuộc sơn kiếm phái trưởng giáo A, Diệp Phàm lúc này quỳ xuống đến, trực tiếp bái sư trên mặt đất, đệ tử thân truyền thân phận. Cần phải tại thuộc sơn kiếm phái bên trong là tối cao đi. Diệp Phàm tâm nói thầm cũng không biết lão đầu này đến nhận lấy bao nhiêu người đệ tử. Ngươi đứng lên đi, về sau ngay tại chủ phong bên trong thật tốt tu hành, bản môn tư nguyên đều đối ngươi mở ra, đây là lệnh bài ngươi cầm. Đoạn Kiếm Nam cũng không có tu luyện được thần thức, cho nên không có đi càn quét Diệp Phàm thân phận, nhiều nhất cũng là cho là hắn đạt được truyền thừa mà thôi. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, chỗ để làm trưởng không dậy nổi qua tận lực dò xét Diệp Phàm thân phận. Đa tạ sư phụ, đệ tử minh bạch nhất định không cô phụ sư phụ kỳ vọng cao. Diệp Phàm tâm âm thầm cao hứng, cái này Đoạn Kiếm Nam không có phát hiện thân phận của hắn, chắc hẳn cũng nhìn không ra, mượn đoạn thời gian này Diệp Phàm liền có thể danh chính ngôn thuận qua nhìn một chút bọn họ tư nguyên. Thục Sơn kiếm phái đều có đã ngoài ngàn năm truyền thừa, môn phái này ngật đứng không ngã, tư nguyên khẳng định là nhiều. Đoạn Kiếm Nam phân phó, Diệp Phàm bộ kia xanh trắng đạo phục đã sớm hoán đổi, thay vào đó là tử sắc đạo phục, đại biểu là trọng điểm đệ tử, mà lại hắn vẫn là trọng điểm trong các đệ tử trưởng giáo đệ tử thân truyền. Đỉnh lấy cái này danh hiệu Diệp Phàm xác thực có thể làm rất nhiều chuyện. Trở lại thảo dược đường bốn phía đi tới một số Thục Sơn kiếm phái đệ tử cung kính hô, Lý Ngưu sư thúc. Đây là một cái cao tuổi người, mấy chục tuổi nam tử gọi mình sư thúc, Diệp Phàm còn không thế nào thích đứng đâu. Có điều tại Thục Sơn kiếm phái bên trong quá bình thường bất quá, chính mình tu vi để ở chỗ này cũng là sư thúc, những người này đều muốn đối với mình cung kính. Trên quảng trường mấy vạn người đệ tử, trở thành đệ tử áo tím không hơn trăm còn lại người mà thôi. Cái thân phận này đi tại cái này Thục Sơn kiếm phái bên trong, đều không có bao nhiêu người dám đến mạo phạm chính mình. Vạn chúng chú mục thân phận, Thục Sơn kiếm phái bên trong không chỉ là có nam đệ tử, cũng có một chút nữ đệ tử. Những nữ đệ tử này ánh mắt nhìn chính mình cũng không giống nhau. Trước mấy ngày Diệp Phàm nhìn thấy những nữ đệ tử này còn cao cao tại thượng bộ dáng, khiến người ta cao không thể chạm, lãnh khốc thần sắc, phảng phất không dính khói lửa trần gian. Nhưng mà đến bây giờ Diệp Phàm mới biết được cái này nữ đệ tử hận không thể cấu kết lại chính mình. Đệ tử áo tím này cũng là cao phú xoay a, khó trách hấp dẫn nhiều người như vậy. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không đi thèm nghĩa nàng nhóm, bản thân mình cũng là tên giả mạo, vạn nhất ngày nào bị người cho vạch trần xuống tới, chính mình còn muốn chạy trốn. Cho nên mới này chủ yếu mục đích là vì tìm Kim Linh Châu. Bản tử là đến từ một cái dân quê, bởi vì khí lực lớn có chút tư chất, liền bị đi ngang qua Thục Sơn kiếm phái trưởng lão đưa đến Thục Sơn bên trong, mà lại cùng Lý Ngưu một dạng, đều là đến từ cùng một cái vùng khỉ ho cỏ gãy trong hốc núi. Mà bây giờ bản tử nhìn Diệp Phàm ánh mắt cũng không giống nhau, biết hắn rơi xuống vách núi một lần bị hình phạt đường trưởng lão mang về, nhưng không nghĩ tới bị trưởng môn thu làm đệ tử thân truyền. Thực cái kia rơi xuống đến vách núi Lý Ngưu đã là chết mất, Diệp Phàm cũng là giả mạo, nhìn thấy bản tử liếc một chút cung kính hai mắt không dám nhìn chính mình, ăn nói khép nép gọi mình sư thúc, không khỏi cười ha ha một tiếng nói ra, ta nói mập mạp chết bầm a, ngươi còn muốn tại thảo dược này đường ở lại a, còn không mau theo ta đi, ở cái địa phương này ngốc cái gì a. Bây giờ ta là trưởng môn đệ tử thân truyền, ai dám động đến ngươi? Diệp Phàm thân phận bây giờ, đều có thể cùng trưởng lão bình khởi bình tọa, tuy nhiên còn không thể cùng uy vọng rất cao các phong phong chủ bình tọa, nhưng là mang đi người tính là gì, thảo dược đường cũng không dám qua ngăn đón hắn. Cái này ta còn không có bẩm báo quản sự, chúng ta cứ như vậy đi. Bàn tử có chút không dám tin, dạng này nở mày nở mặt bị Diệp Phàm lĩnh đi. Mà lại bọn họ thảo dược đường quản sự, căn bản không dám đi ngăn cản, cung kính nhìn lấy Diệp Phàm còn cần gì thảo dược về sau đều có thể đến bọn họ cái này lấy đi. Qua ta ngọn núi kia tu luyện, chúng ta đều là từ một cái trong thôn đi ra, ta đương nhiên không thể quên ngươi, đến lúc đó ngươi cần gì đan dược nói với ta, ngươi cũng không có có thể tấn thăng đến đệ tử áo tím. Uống nước không quên người đào giếng đây là Diệp Phàm suy nghĩ trong lòng. Mập mạp này bằng cái này Lý Ngưu nhiều như vậy, mặc dù bây giờ là tên giả mạo nhưng giúp đỡ một điểm hắn, cũng tốt hơn mình tại cái này không có bằng hữu tốt. Mà lại Diệp Phàm ngày nào nếu là thân phận cho hấp thụ ánh sáng, đối bản tử tới nói tại thảo dược đường cũng là chờ chết. Dựa theo bản tử tu vi, muốn tiến vào đến Ngũ Châu Sơn rất khó khăn, huống hồ Diệp Phàm phát hiện hắn tư chất không phải kém như vậy. Có thể tu luyện thật đạo đức kinh tâm pháp, đây là một bản bí tịch võ đạo, hắn không có linh căn nhưng có thể tu luyện võ đạo, mở ra lối riêng, 3000 đại đạo đều là có thể chứng đạo, không có cái gì là không thể nào. Diệp Phàm đi vào chính mình sơn phong bên trong, đây là một khối linh khí rất nồng nặc địa phương, chỉ có đệ tử áo tím mới có dạng này tư cách, trả lại cho mình phân phối một số thường ngày quản lý phòng hạ nhân. Lý ca, lớn như vậy địa phương đều là ngươi sao? Bàn tử lúc trước ở địa phương đều là mấy người ở tại một cái phòng, bây giờ thấy dạng này khắp nơi phương, trong con ngươi không khỏi lộ ra hâm mộ thần sắc. Về sau thì ở lại đây xuống đi, ta nhìn ngươi cảnh giới, lòng này phương pháp cho ngươi âm thầm ghi nhớ lại, đây là lao tử nội công tâm pháp uy lực rất mạnh, đừng nói cho bất luận kẻ nào, có điều ngươi kiếm đạo tu vi mới đến tầng thứ hai, cần phải cố gắng luyện kiếm. Diệp Phàm nhìn bàn tử kiếm đạo tu vi quá yếu, kiếm đạo bản thân liền là tu luyện kiếm thuật, uy lực không thể so với tu chân giả yếu, mà lại lực công kích rất lợi hại đáng sợ. Về phần hắn tu vi liền vương giả cấp cũng chưa tới, miễn cưỡng là tông sư cảnh giới, Diệp Phàm cho hắn một hạt long huyết đan ăn vào, một buổi tối đến trời sáng xuống tới, hắn tu vi đột phá đến vương giả cấp. Bàn tử cao hứng không được, còn kém tới cưỡng hôn Diệp Phàm. Diệp Phàm tu luyện thuộc sơn kiếm phái tầng 9 kiếm thuật rất chậm, có điều chậm công ra việc tinh tế, chỉ có đem mỗi một tầng luyện đến đại viên mãn cảnh giới, Diệp Phàm mới có thể đột phá đến tầng tiếp theo. Hiện tại đến sau cùng Diệp Phàm tin tưởng, nếu quả thật có thể luyện đến tầng 9 lời nói, đều có thể trực tiếp bổ ra không gian kết giới, ngao du thái hư. Lý ca, Hỏa Minh tiểu tử này lần trước giết hại ngươi. Nếu không chúng ta cái này lên Liệu Hỏa Phong giáo huấn một chút hắn đi. Bàn tử trước đó đều là nén giận, hiện tại Diệp Phàm có tầng này thân phận, gan lớn lên, hai con ngươi nóng rực, vì Diệp Phàm minh bất bình nói ra. Xác thực đến giáo huấn một lần xuống tới, không phải vậy không có cách nào lập uy, chỉ cần đánh không chết không có việc gì, hắn có người ca ca cũng là đệ tử áo tím, tên cứ gọi là gì. Diệp Phàm đến thay cái này Lý Ngưu báo thủ, dù sao ra hỏa này bị Hỏa Minh làm cho chết. Thì ở cái này Tiết Cốt Đốt Thanh Sơn an bài Diệp Phàm tiến đến, sau đó hắn ở chỗ này đột phá, đoán chừng Hỏa Minh nhìn thấy hắn không chết, sau cùng còn bị trưởng giáo thu làm đệ tử, sắc mặt rất khó nhìn. Hắn ca gọi là Hỏa Uyên, là Liệu Hỏa Phong phong chủ Lý Hỏa Nguyệt đệ tử thân truyền. Bàn tử ở bên cạnh nói ra, đi, lên Liệu Hỏa Phong qua đem cái này chàng tử tìm trở về. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 672, tính là thứ gì? Liệu Hỏa Phong là thuộc sơn kiếm phái bên trong thực lực gần phía trước sơn phong, đệ tử rất nhiều, Diệp Phàm mang người đi tới, hoành hành Liệu Hỏa Phong đều không ai dám ngăn cản hắn. Thân phận bây giờ là Lý Ngưu bị trưởng giáo thu làm đệ tử thân truyền. Những thứ này đệ tử áo trắng nhìn thấy Diệp Phàm đều muốn tất cung tất kính, từ khi để đi ra một con đường tới. Hỏa Minh đâu, cây đuốc rõ ràng cho ta kêu đi ra. Có Diệp Phàm tại cái này, bàn tử tăng thêm lòng dũng cảm không ít, lớn tiếng hướng phía chúng phong đệ tử hô. Lúc trước mềm yếu quét qua mà trừ, tại Liệu Hỏa Phong bên trong hắn thì dám đến, tâm bị áp bách quá lâu. Cần đến phóng thích một chút, loại cảm giác này thật sự sảng khoái. Bàn tử người này tính toán là không tệ, chán nản khó khăn thời điểm đều giúp đỡ qua Lý Ngưu, có điều sau cùng Lý Ngưu vẫn là chết, cái này trung kỳ bình thường biết chắc là Thanh Sơn xuất thủ. Hòa Minh sư huynh không tại sơn phòng, đã ra ngoài tìm thuốc, Lý Ngưu sư thúc mấy ngày nữa lại đến đi. Một cái sợ hãi đệ tử thò đầu ra đến, vô cùng cẩn thận nói ra. Diệp Phàm thần thức càn quét liếc một chút xuống tới, xác thực không có lửa rõ ràng người này, xem ra hôm nay là vừa đi, có điều còn nhiều thời gian, qua bên ngoài cũng là hắn thân tử hạ tràng. Như loại này chết mất đệ tử áo trắng tại Thục Sơn kiếm phái bên trong cũng sẽ không có cái gì hoành động, mà lại Thục Sơn kiếm phái bên trong không cho phép giết người, nhưng ngươi ra Thục Sơn kiếm phái giết người không ai có thể qua quản. Cái này chuột chết khẳng định giấu đi. Biết Lý ca ngươi tấn cấp đến đệ tử áo tím, lại là trưởng dạy đồ đệ, khẳng định hoảng sợ chạy, có điều luôn có hắn lúc trở về, đến lúc đó chúng ta lại đến. Bàn tử đứng tại Diệp Phàm trước mặt, nhìn lấy đệ tử áo trắng xem ra hâm mộ thần sắc, để hắn cái này tầng đệ tử, rốt cục có thể dương mi thổ khí, thật dễ nói chuyện. Thực lực tự nhiên trọng yếu, không có thực lực ở nơi nào đều không phổ biến. Ngươi đi về trước đi. Ta muốn đi một chuyến áo tím cung, trở về luyện thật giỏi kiếm qua vài ngày ta phải xuống núi qua, ngươi ngay tại ta trên ngọn núi luyện thật giỏi kiếm. Thục Sơn kiếm phái đệ tử đều có quy định cần muốn xuống núi lịch lãm hồng trần. Đây là Diệp Phàm có thể rời đi thời gian, ở ngọn núi này lên tu luyện khẳng định tuyệt đối an toàn, loại này cuộc sống an dật cũng không thích hợp Diệp Phàm. Bàn tử biết Diệp Phàm ý tứ, để hắn chăm chỉ tu luyện, cho nên không có nhiều lời liền rời đi. Diệp Phàm qua áo tím ủ tờ rộ, đây là bọn họ đệ tử áo tím thường xuyên giao lưu địa phương, tại cái này có lẽ có thể nhìn thấy Lý Trường An, cái này một chỗ ngăn cách đều rất xa. Đến áo tím ủ tờ rổ hắn xuất hiện, đã kinh hại đến không ít người ánh mắt nhìn đến, đều là đệ tử áo tím. Diệp Phàm thân phận không đơn giản, tất cả mọi người chúc mừng chúc mừng. Diệp Phàm tại cái này từng cái đáp lễ, tại cái này hắn là tìm đến Lý Trường An, thế nhưng là Lý Trường An không tại áo tím ủ tờ rổ. Lý huynh tu vi đã đạt 4 tầng kiếm ý, đuổi sát trưởng giáo chân nhân, ta lục nguyên cần lĩnh giáo một phen. Không biết Lý huynh có thể chỉ giáo đâu. Cái này Diệp Phàm vừa tới là tìm Lý Trường An, vậy mà liền có người tìm hắn đến luận bàn. Lục Nguyên là Huyền Mộc Phong phong chủ Lý Mộc Tháng đệ tử thân truyền, về mặt thân phận thực tương xứng, đột nhiên tìm Diệp Phàm đến đòi dạy, lại không thể không đáp ứng. Diệp Phàm hai con người nhất chuyển, thần sắc lanh khốc nói ra, lĩnh giáo một phen có thể, không biết Lục Nguyên huynh biết Lý Trường An hiện ở nơi nào. Lý huynh ngươi đây chính là tìm đúng người, ta biết hắn ở nơi nào, có điều còn phải đợi Lý huynh chỉ giáo sau khi kết thúc, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Phàm gật đầu xuống tới, cái này Lục Nguyên thì đưa đến Diệp Phàm đến diễn võ trường, riêng phần mình đi lên luận bàn. Diệp Phàm tiện tay nắm lên một thanh phổ thông trường kiếm đến, nhìn lấy Lục Nguyên nói ra, Lục Nguyên huynh nhanh ra chiêu đi. Tốt, hy vọng điểm đến là dừng. Để cho ta cảm thụ một chút tầng 3 kiếm ý. Cái này Lục Nguyên ngay từ đầu thì diễn biến Thục Sơn kiếm phái tầng 9 kiếm chiêu tầng thứ nhất, từ chậm đến nhanh, thần sắc trang trọng, kiếm chiêu cửu thức hợp nhất hóa thành một kiếm hướng phía Diệp Phàm công tới, một tầng kiếm ý cũng đã là cuồng phong gào thét, một kiếm này rất khoái công đến Diệp Phàm trên thân. Hắn căn bản không chút hoang mang, mũi kiếm kéo trên mặt đất, cọ sát ra hỏa quang đến, ánh mắt nhất động, tùy ý bổ ra đem hắn kiếm đánh lệch ra ngoài, tầng thứ nhất kiếm ý mặc dù là đại viên mãn, nhưng Diệp Phàm muốn tu luyện đến 4 tầng kiếm ý, làm sao lại để ý tầng thứ nhất này. Tầng thứ hai kiếm ý cũng đã đến, Diệp Phàm vốn cho rằng có thể liên tiếp 9 chiêu hợp nhất, nhưng hắn muốn sai xuống tới, Lục Nguyên kiếm ý còn không có tiếp tục một hồi không, thì bắt thức hợp lại cùng nhau, một chiêu cuối cùng tuy nhiên cũng rất mạnh, nhưng Diệp Phàm cũng không có tới. Huy động tầng 2 kiếm ý đánh tan hắn bắt thức, một chiêu cuối cùng điểm tại hắn chỗ mi tâm, nói ra, ngươi thua, mau nói cho ta biết Lý Trường An rơi xuống. Lục Nguyên đều không nghĩ tới Diệp Phàm như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền đem hắn tầng 2 kiếm ý hóa giải xuống tới, có điều có chơi có chịu, gật đầu nói, tốt ta cho ngươi biết, Lý Trường An tại nước chảy trong rừng, hiện tại đoán chừng chính tìm tử chân sư muội nói chuyện phiếm đâu. Hôm nay xem như lĩnh giáo Lý Ngưu sư huynh cao chiêu, hy vọng ngày sau còn có thể luận bàn một phen. Lục Nguyên xác thực không ngờ tới Diệp Phàm kiếm ý mạnh như thế, loại kia tùy tâm sở dục phát ra, trong nháy mắt thì có kiếm ý đang động, hắn tại khoa tay đi xuống cũng là mất mặt, người ta là cho mình mặt mũi. Diệp Phàm xác thực không có phản ứng đến hắn, muốn giết hắn chẳng qua là cái suy nghĩ, 4 tầng kiếm ý cũng là tùy tâm sở dục. Trong nháy mắt mà phát, tầng thứ 5 Diệp Phàm còn chưa có đi tu luyện, đây chính là liền trưởng giáo chân nhân đều không có chạm tới cảnh giới. Nước chảy lâm là nước chảy phong địa bàn, mà lại tuyển nhận đại bộ phận đều là nữ đệ tử, ngay cả Lý Thủy Nguyệt đều là nữ nhân, Lý Trường An lớn mật như thế ở đây trêu chọc muội, đây không phải phạm Lý Thủy Nguyệt tối kỵ, nàng thế nhưng là hạ lệnh phong bên trong đệ tử, không thể nói chuyện yêu đương. Lý Trường An là đệ tử thân truyền tự nhiên ngoại lệ, mà cái này Tử Chân cũng là đệ tử thân truyền, thân phận giống nhau, có điều Lý Trường An tính cách phong lưu, nhưng làm người rất lợi hại bằng thẳng, chủ yếu là hắn dài đến phong lưu phong khoáng, tốt nhiều nữ đệ tử đều nguyện ý cùng hắn có một chân, mà lại đều là tự nguyện. Diệp Phàm tiến về nước chảy phong, Có điều vừa tới cái này bị cản ở lại, tâm thầm mắng một tiếng bọn này tiểu nương bỉ, còn dám ngăn lại hắn đường đi. Có việc. Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn lấy bị bọn họ cản ở địa phương, hơi hơi nói ra. Lý Ngưu Sư thúc đến ta cái này nước chảy phong thì không đúng, nơi này cấm đoán nam đệ tử đi vào. Hai tên nước chảy phong nữ đệ tử nghiêm túc nói. Vậy ta càng muốn đi vào đâu, các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Diệp Phàm lời còn chưa nói xong toàn nói ra, người đã sớm qua nước chảy phong bên trong. Bên ngoài nữ đệ một mặt kinh ngạc không biết Diệp Phàm là làm sao làm được, muốn ngăn cản Diệp Phàm đã tới không kịp. Lý Ngưu Sư huynh khẩu khí thật là lớn a, ta chưa bao giờ thấy qua ngày đầu tiên bị trưởng giáo chân nhân thu làm đệ tử, thì dám xông vào ta Lưu Thủy Phong. Đột nhiên sơn phong tung bay rơi xuống một vị mỹ diệu rung động lòng người, khí chất không nhuốm bụi trần, không nuốt lời khói lửa nhân gian xuất trần nữ đệ tử, người mặc tử sắc quần áo. Hai con ngươi như nước, thần sắc bình tĩnh nhìn lấy Diệp Phàm. Nàng thanh âm rất lợi hại mềm nhưng lại là mang theo một chút tức giận thanh âm, băng lãnh cùng cực. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 673, Lấy Lòng. Diệp Phàm đến đây chỉ là tìm Lý Trường An, đột nhiên xuất hiện một vị khí chất xuất trần, cho nhan như ngọc. Nếu mày nhìn lấy chính mình áo tím váy nữ tử, mà lại đối với mình chê trách người, sắc mặt cũng không nhiều sợ hãi, nhàn nhạt đáp lại nói, ta tới đây tìm người, ngươi chẳng lẽ cũng muốn cản ta đường đi hay sao? Giữa bọn hắn nói chuyện đều sẽ lấy sư huynh muội lẫn nhau xưng, nhưng Diệp Phàm cũng không có, cái này áo tím nữ hài sắc thực xinh đẹp rất lợi hại chỗ mã khí chất, có điều ngăn lại đường đi như cũ sông. Lý Ngưu sư huynh, đây là ta Lưu Thủy Phong, xin ngươi lập tức rời đi, ta mặc kệ ngươi tìm người nào, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Tử Hà không nghĩ tới nói đến đây, Diệp Phàm một bước cũng không nhường nàng, mà lại căn bản không bị sắc mặt mình dọa lùi. Cái kia chính là muốn đánh nhất chiến rồi. Diệp Phàm cũng không dám trước mặt là nam nhân vẫn là nữ nhân, dù sao chậm trễ việc của mình, chiếu đánh không lầm, Tử Y Y nữ tử đúng là tướng mạo không tệ. Cùng Tô Ngộng Giao tương xứng dung nhan, đặc biệt là cặp con mắt kia rất giống. Tử Hà cũng thân là đệ tử áo tím, nếu như vậy bị Diệp Phàm xâm nhập sơn phong bên trong, còn mặt mũi nào mà tồn tại, trong tay một thanh mềm mảnh kiếm từ hông chi bên cạnh hái xuống, Thục Sơn kiếm phái tầng thứ 2 kiếm ý đã xuất hiện tại Diệp Phàm trước mặt, vừa ra tay cũng là toàn lực. Nàng đã toàn lực mở kiếm, đối phó Diệp Phàm không dám lưu lại thủ đoạn. Áo tím váy theo gió lất phất, khí chất băng lãnh chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng hạ xuống. Nước chảy phong đệ tử đều nhìn về Tử Hà, họ sư tỷ xuất thủ chung quanh đã bị quét ra, bất kỳ vật gì đều không thể dựa vào kiếm, cựu thức hợp nhất, uy lực to lớn. Nếu là địa cấp cao thủ bị quét chúng đều có chửa vong, ngay tại lúc mọi người coi là Diệp Phàm phải ăn thiệt thòi thời điểm. Chỉ thấy được Diệp Phàm không biết từ nơi nào hái xuống một đóa hoa, tùy tâm sở dụng, liền nhìn cũng không nhìn Tử Hà liếc một chút, trong nháy mắt ở giữa đóa hoa này phảng phất tựa như là một thanh kiếm trực tiếp bắn đi ra. Vâng! Tử Hà coi là Diệp Phàm khinh người quá đáng, liền kiếm đều không ra, một đóa hoa thì có thể đánh bại chính mình, thực sự quá tự tin, trong lòng sinh ra ngột ngạt đến. Nhưng không đợi đến nàng muốn báo nổi thời điểm, đột nhiên sắc mặt đại biến lên. Song đồng trực tiếp co vào, tiếp cận Diệp Phàm đóa hoa này, không nghĩ tới hoa này bên trong mang theo Diệp Phàm kiếm ý, đánh phía nàng tầng 2 kiếm ý, cả người mang kiếm trực tiếp bị đánh bay xa mười mấy trượng một tòa trong hồ nước. Phu phu một tiếng, Tử Hà trực tiếp rơi xuống ở trong nước, toàn bộ nước chảy phong đệ tử đô kinh ngạc đến không được. Trực tiếp nhường ra một con đường đi ra, một đóa hoa tùy ý một điểm, họ nước chảy phong đệ tử áo tím, cứ như vậy bị đánh bại. Diệp Phàm không có cảm thấy có cái gì, thần thức tại chiều lấy nước chảy lâm phủ tới, phát hiện hắn tới chậm, cái này Lý Trường An giống như rời cái này, đều bị nữ nhân này cho chậm trễ, nếu như bây giờ Lý Trường An xuống núi thì không dễ làm. Tử Hà một đôi tròng mắt đã đỏ thấu. Còn chưa từng có người nào để cho nàng chật vật như thế qua, từ trong nước lên dáng người đã ướt đẫm, Diệp Phàm từ nước chảy lâm bên trong đi ra đến, nhìn thấy Tử Hà một thân ướt sũng, Tử Tốn nói, xin lỗi, ta tìm ngươi sốt ruột, đã Lý Trường An không tại cái này, vậy ta rời đi cái này, vừa rồi đã tội. Hôm nay ta thua dưới tay ngươi, ta kỹ không bằng ngươi, nhưng đây là cho ngươi, ta hội nhớ kỹ ngươi, ngày sau nhất định khiêu chiến ngươi. Tử Hà trong hai tròng mắt một cỗ hỏa nhiệt, không phải trên thân thể, mà là đến từ trên tinh thần, một loại muốn đánh lá héo úa bình thường ý chí. Có thể, các loại ngươi chừng nào thì luyện đến bốn tầng kiếm ý rồi nói sau. Diệp Phàm trên mặt chỉ là cười một tiếng, không có để ý quá nhiều, bốn tầng kiếm ý nàng muốn luyện tới khi nào, lại nói khi đó Diệp Phàm đã sớm chạy, cái này Tử Hà cảm giác ưu việt quá tốt một chút, mà lại lòng háo thắng mạnh như thế. Có điều khi đó cùng Diệp Phàm không có quan hệ gì. Tử Hà chỉ thấy Diệp Phàm để lại cho hắn một cái rất dài thân ảnh, khó nhìn gánh, có điều nàng hung hăng khẽ cắn môi, ánh mắt lóe ra, hôm nay hết thể dưới cái nhìn của nàng cũng là sỉ nhục, mà lại tại nhiều đệ tử như vậy trước mặt, nàng cái mặt này mất hết. Diệp Phàm sớm liền rời đi nước chảy phong, cái đại môn này phái thật phiền phức. Đi một chuyến cũng là một cái đỉnh núi đến một cái khác đỉnh núi, vừa đi vừa về quá có thể dày vò. Diệp Phàm đang suy nghĩ muốn thế nào đem Kim Linh Châu lừa qua đến, nếu như cướp đoạt lời nói, chính mình chỉ sợ rất khó rời đi cái này, Lý Ngưu cái thân phận này thì khó dùng, biện pháp gì có thể cho hắn chủ động đem Kim Linh Châu cho mình. Cướp đoạt là hạ sách, bây giờ không có biện pháp mới đi làm. Các loại Diệp Phàm trở lại chính mình bên trong ngọn núi kia thời điểm, nhìn thấy mặt như ngọc, một thân áo tím cầm tú, cách ăn mặc phong lưu phong khoáng Lý Trường An, một mặt ý cười chờ đợi mình, chắp tay nói ra, chúc mừng Lý Huynh bị trưởng giáo chân nhân thu làm đệ tử, nghe nói Lý Huynh đang tìm Lý Mỗ người, cố ý đuổi chỗ này chờ. Trường An Huynh sao lại nói như vậy, ta Lý Ngưu tại không có thành làm đệ tử thân truyền trước đó. Thế nhưng là ngưỡng mộ qua Trường An Huynh, ta nhìn sắc trời này còn sớm, không bằng hai chúng ta đến ta sơn phong bên trong uống rượu một phen như thế nào, ta để hạ nhân chuẩn bị điểm đồ nhắm, chúng ta tâm sự như thế nào. Diệp Phàm nhìn thấy Lý Trường An tự nhiên là mừng rỡ, gia hỏa này cần kết giao một phen, dù sao có điều dùng biện pháp gì, cũng là đem Kim Linh Châu đắc thủ là được. Diệp Phàm không tin trên thế giới này không có cái gì không thể dùng kim tệ đến giải quyết, tiền đối bọn hắn tới nói khẳng định vô dụng, nhưng cái này Lý Trường An về sau khẳng định đến tiến vào Ngũ Châu Sơn bên trong, nếu không dùng kim tệ đến mua. Lý Trường An cũng không phải người ngu, cái này Lý Ngưu trước đó chỉ là một cái đệ tử bình thường, không biết là che giấu mình thực lực còn là chuyện gì xảy ra, đột nhiên thì mạnh lên. Còn được thu làm đệ tử, hiện đang tìm hắn chính mình, hắn đều đang suy nghĩ gì địa phương đắc tội, giống như trong đầu đều không có Lý Ngưu ấn tượng. Đã Lý Huynh đều lên tiếng, vậy ta thì liệu mình bồi quân tử, Lý Huynh ngươi muốn làm sao cái uống phương pháp, ta đều cùng ngươi. Lý Trường An trượng nghĩa tướng nói, cũng là hào tình vạn trượng, trời mới biết Lý Ngưu tìm hắn làm gì. Diệp Phàm đi vào sơn phong bên trong ốc xá. Để cái này cái hạ nhân qua chuẩn bị xuống thịt rượu, sau đó lấy ra mấy bình nữ nhi hồng đến, đối ngồi cùng một chỗ thì mở uống. Trương An Huynh, ta nghe nói ngươi thường xuyên xuống núi, liệp diễm vô số, cái này cần thua thiệt cần một bộ tốt túi ra, không giống ta Lý Ngưu xấu xí, cũng là người bình thường sao lại có nữ tử nhiều liếc lấy ta một cái, thật không bằng Trương An Huynh ngươi tiêu dao tự tại, sống được như thế thoải mái à. Diệp Phàm tự mình oán trách chính mình, tại cái này Lý Trường An xem ra, giống như là cho hắn bắt lấy cái gì đến, tâm thầm nghĩ, cái này Lý Ngưu cũng phải nữ nhân. Lý Huynh à, thiên hạ này mỹ nữ vô số, đặc biệt là cái này thuộc xuyên chi địa, càng là mỹ nữ như mây, nếu là Lý Huynh thích gì mỹ nữ, ta có thể cho Lý Huynh dẫn tiến mấy cái, tuyệt đối là siêu nhất lưu, mà lại cùng ta rất lợi hại trong sạch. Cam đoan ta đều không động tới. Lý Trường An thật muốn lau mồ hôi, làm nửa ngày Lý Ngưu mời hắn uống rượu là vì tìm nữ nhân, hắn còn cho là mình đắc tội hắn, có điều cái này từ xưa anh hùng cũng khó khăn qua mỹ nhân đó à, hắn còn tưởng rằng cái này Lý Ngưu một lòng tu luyện kiếm đạo đâu, không nghĩ tới đều có dính ăn mặn tâm a. Phan Đồng Nhân ạ nỉm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 674, lại hiện ra Hắc Trần Thạch. Diệp Phàm chỉ bất quá chủ động lấy lòng một chút, không phải có câu nói, có tiền cùng một chỗ kiếm lời, có việc cùng một chỗ khiêng, có cô nàng cùng một chỗ phao. Tuy nhiên không biết câu nói này đúng hay không, nhưng chính là muốn cho hắn cảm giác này, chủ động từ bỏ đề phòng. Ha ha, vẫn là Trường An huynh lớn nhất hiểu ta à, có điều cô nương này ta cảm thấy không bằng chúng ta thuộc Sơn kiếm phái nữ đệ tử xinh đẹp à, dù sao cũng là trong hồng trần người, một bộ hồng phấn khô lâu mà thôi. Hai nam nhân tại một khối, tự nhiên là nói chêm chọc cười, không có gì giấu nhau, nhưng quan trọng đồ, vật đều có chỗ giữ lại. Lý huynh chẳng lẽ đối chúng ta nước chạy phong nữ đệ tử có hứng thú hay sao? Lấy Lý huynh ánh mắt, chỉ sợ Tử Hà sư tỷ mới có thể phối hợp người a. Uống rượu nói chuyện phiếm không nói chuyện không nói, những lời này đều không phải là trọng điểm. Diệp Phàm khoát tay dưới tới nói, Lý Thủy Nguyệt phong chủ tại cái kia nhìn lấy đâu, lại nói ta mới vừa cùng Tử Hà giao thủ qua, nàng hiện tại là hơn ta, làm sao có thể đối với ta có cái gì ái mộ chi ý. Đối Trường An huynh bây giờ kiếm đạo tu vi như thế nào, đã đạt tầng thứ mấy? Diệp Phàm theo miệng hỏi. Ta đã luyện đến tầng thứ tư kiếm thuật, nhưng ta kiếm ý chỉ có tầng thứ hai, Lý huynh thế nhưng là liền kiếm ý đều đến tầng thứ tư, ta không dám ở trước mặt ngươi lô mãng. Diệp Phàm từng uống rượu tán gẫu qua ngày, lời nói đều nói đến cấp độ này bên trên, trong đôi mắt lộ ra một vòng tinh quang đến, nói ra, Trường An huynh lời ấy sai rồi à, ngươi không phải từng chiếm được lệnh sư Kim Linh Châu, ta nhớ được Kim Linh Châu thế nhưng là truyền thừa cho ngươi, xem ra ngươi là đạt được ngươi sư tôn hậu ái, so với hắn đệ tử thân truyền đều mạnh hơn không ít ta. Nói đến Diệp Phàm thì đang nhìn hắn, cái này Lý Trường An tâm sắc thực giật mình, cảm giác Diệp Phàm là vì Kim Linh Châu mà đến một dạng, có điều cái này Kim Linh Châu đối Diệp Phàm thì có ích lợi gì. Mà lại Kim Linh Châu Diệp Phàm cũng không có khả năng ở trước mặt cướp đoạn, huống hồ là hắn sư tôn bảo bối, hơi an tâm lại. Lý huynh, ngươi tìm ta không phải là vì Kim Linh Châu mà đến đây đi, cái này Kim Linh Châu ngươi muốn. Tuy nhiên Lý Trường An có chút không dám tin tưởng, nhưng là nội tâm hoảng một chút, không khỏi hỏi. Vấn đề này quả thật làm cho Diệp Phàm trầm mặt xuống, lúc đầu cho là hắn sẽ không như thế nghĩ. Không nghĩ tới phản ứng nhanh như vậy, đằng sau tính toán Diệp Phàm ném sau gót, ngược lại gật đầu nói, không sai, ngươi Kim Linh Châu đối với ta có tác dụng lớn, có thể giúp ta tu luyện tới tầng thứ 5 kiếm ý, cảnh giới này liền xem như trưởng giáo chân nhân, cũng không tăng đặt đến, ta quả thật rất muốn muốn, bất quá là ngươi đổ, vật, ta tìm ngươi xác thực muốn cùng ngươi trao đổi. Diệp Phàm nói chuyện tâm bình khí hòa, nếu như cường thế một điểm, cái này Lý Trường An thần sắc liền sẽ phản cảm chính mình. Lý Trường An sắc mặt quả nhiên có chút phức tạp, nghe nói Diệp Phàm lời này giật mình, tầng thứ 5 kiếm ý dựa vào cái này Kim Linh Châu liền có thể tu thành, cái này Kim Linh Châu tại sư phụ hắn trên tay, thì tu luyện tới tầng 3 kiếm ý mà thôi, thật chẳng lẽ cùng cái này thiên tư có quan hệ. Khó trách hắn an bài nhiều như vậy xuống tới. Thực mục đích chỉ có một cái kia chính là Kim Linh Châu mà đến. Lý huynh thật có thể mượn nhờ cái này Kim Linh Châu đột phá 5 tầng kiếm ý. Nếu thật là như thế tới nói, vậy ta nguyện ý đem Kim Linh Châu cho ngươi, có điều Lý huynh cần phải đáp ứng ta 3 chuyện, vậy ta liền đem này châu cho ngươi. Lý Trường An biết một câu gọi là bảo vật tặng anh hùng, mà lại nếu như Diệp Phàm tu luyện thành 5 tầng kiếm ý, vậy đơn giản quá kinh khủng. Về sau qua đến Ngũ Châu Sơn liền có thể dựa vào hắn, mà lại tài nguyên tu luyện đều muốn dựa vào Diệp Phàm, đã đem thân gia bảo bối đều cho Diệp Phàm. Đương nhiên không có vấn đề, ta nếu là tu luyện tới 5 tầng kiếm ý, tự nhiên có thể giúp ngươi tu luyện tới ngưng huyết kỳ, ngươi 3 điều kiện ta đều đáp ứng. Diệp Phàm cũng không hỏi là điều kiện gì trực tiếp đáp ứng, chỉ cần tầng này thân phận không có bị vạch trần lời nói. liền có thể lại lẫn vào bọn họ thuộc sơn bên trong. Nếu như bị vạch trần lời nói, Diệp Phàm còn có vé tàu nhất cử lưỡng tiện, không chút nào chậm trễ chính mình. Lý Trường An biết hắn nhất định phải được, bất quá vẫn là ba điều kiện hắn chỉ nói một cái, hắn hai điều kiện đều có thể không cần phải nói, dù sao hắn là đáp ứng. Về sau ngươi cần gì Tư Nguyên nói với ta, chỉ cần có thể đạt được ta liền giúp ngươi cầm tới. Diệp Phàm hiện tại là trưởng giáo đệ tử thân truyền, toàn bộ Thục Sơn kiếm phái bên trong Tư Nguyên đều đối với hắn mở ra. Diệp Phàm trực tiếp mang theo hắn đi vào toàn bộ Thục Sơn kiếm phái bên trong chữ vật trong kho. Trong này thật quá lớn, trông coi chữ vật kho đều có 3 cái ngưng huyết sơ kỳ cao thủ, 2 cái ngưng huyết trung kỳ. Nhưng Diệp Phàm biết tại cái này trong lầu các còn cất giấu 1 cái ngưng huyết hậu kỳ. Diệp Phàm tâm đang run rẩy, không hổ là Thục Sơn kiếm phái A, 6 tên tiên thiên cảnh giới cao thủ đang tại bảo vệ nơi này. Bên trong một cái là ngưng huyết hậu kỳ, cái này chữ vật kho ai có thể xâm nhập đi vào, căn bản không cần người khác. Các vị sư thúc tốt, đệ tử Lý Ngưu đến đây chữ vật kho lấy ít đồ, đây là trưởng môn lệnh bài, còn mời xem qua một chút. Diệp Phàm đem tùy thân lệnh bài đưa cho mặt một người đứng đầu lão giả lông mày trắng, nhìn một chút là đệ tử thân truyền thân phận, thì đối Diệp Phàm cho đi, môn phái quy củ bọn họ đương nhiên biết. Trưởng môn đệ tử thân truyền thân phận, có thể tại chữ vật trong kho hưởng dụng tư nguyên, lấy đi đồ, vật đều có thể không dùng báo cáo, muốn cầm bao nhiêu liền lấy bao nhiêu. Bên cạnh theo Lý Trường An cũng nội tâm kích động một cái, trưởng môn đệ tử thân truyền mới châu A, bọn họ trong này cầm đồ, vật, đều là có hạn chế số lượng, mà Diệp Phàm lại là không có, có thể tùy ý lấy đi. Diệp Phàm biết nói thì nói như thế. Nhưng nơi này nhiều đồ như vậy, thật cầm nói nhiều, làm sao lại không có lời oán giận, huống hồ ở chỗ này Diệp Phàm cũng không dám đi lấy quá nhiều. Ta dựa vào, lại có hắc chân thạch. Diệp Phàm tại chữ vật trong kho đi vào luyện khí kho tài liệu cái kia, trong lúc vô tình quét mắt một vòng xuống tới, phát hiện 20 mai hắc chân thạch trên mặt đất, nơi này đồ, vật Diệp Phàm không dám dùng chữ vật giới chỉ trực tiếp lấy đi. Đây chính là đại kỵ huy, vạn nhất bị bên ngoài đám người kia phát hiện thì thảm, huống mà còn có cái ngưng huyết hậu kỳ lao quái vật, cả người phảng phất không tồn tại một dạng, như thiền định cổ tùng không nhúc nhích, không biết còn tưởng rằng là chết. Thực lao quái này vật ngay tại chữ vật trong kho. Diệp Phàm mang đi 20 khối hắc chân thạch, hắn một số linh dược nhìn một chút, trong này không có lần trước Đoạn Kiếm Nam cho mình nghịch khí đan. Thuộc về linh cấp cửu phẩm đan dược, có điều những đan dược này đối người khác hữu dụng, nhưng là đối Diệp Phàm cái này luyện khí 8 tầng không chỗ hữu dụng, mà lại luyện chế đan dược tạp chất quá nhiều, hiệu quả không tốt không nói đến, ăn hết đối tu vi cũng sẽ trở ngại. Diệp Phàm lại tìm có cái gì linh thạch, có điều cũng không dám đi lấy đi quá nhiều, còn có người tại cái này nhìn lấy đâu, cho ăn bể bụng Diệp Phàm thì dám lấy đi mấy chục mai linh thạch. Mặc dù không sai cái thân phận này có thể tùy ý cầm, nhưng là những vật này đều là đăng ký trong danh sách, nếu như cầm quá nói nhiều, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, càng không khả năng đem nơi này đều cho thu lại. Lý Trường An sau khi đi vào cầm không ít linh dược, các loại linh cấp trở lên đan dược, hắn cầm rất nhiều xuống tới, dù sao đều tính toán tại Diệp Phàm trên đầu, tương đương với Diệp Phàm chính mình có vô hạn hạn mức thẻ tín dụng. Tùy ý cầm đều không cần quản. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%. Chương 675, xuống núi. Lý Huynh, theo ngươi lăn lộn thật sự sảng khoái a, những thứ này đều có thể tùy tiện lấy đi, thật nghĩ đem nơi này đều cho dọn đi, thật khiến cho người ta trông mà thèm a, những đan dược này cũng đầy đủ chính ta tu luyện, trước kia ta tới này tốt đăng ký. Mỗi tháng chỉ có thể cầm cái này một viên thuốc, giờ có khỏe không một chút lấy đi mười mấy khỏa, bọn họ cũng không dám nói gì, trưởng giáo chân nhân đối ngươi thật tốt à. Lý Trường An xem ra hắn cái này trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền cũng là châu A, cả cái tài nguyên tu luyện đều đối với hắn mở ra. Những đan dược này Diệp Phàm thực đều trướng mắt, mặc dù là linh cấp đan dược, nhưng là kém xa Diệp Phàm luyện chế tạp chất ít. Đan dược này nhìn một chút thật sự là lãng phí tài liệu a. Tốt như vậy tài liệu đều bị luyện thành dạng này vứt bỏ đan dược, thật đáng tiếc. Diệp Phàm nhìn cái này linh cấp đan dược cũng là bán thành phẩm, hiệu quả sẽ không mạnh như vậy, là chính hắn lời nói kiên quyết sẽ không phục dụng. Diệp Phàm đương nhiên là không có ý định cầm quá nhiều, chính hắn liền lấy đi thiên tinh cát, hắc chân thạch, mềm mẹ thạch còn có hạ phẩm linh thạch, đến tại đan dược lấy đi một số, chủ yếu vẫn là phân cho người khác. Trương An Huynh, đồ, vật cầm đầy đủ không? Diệp Phàm khẳng định phải rời đi trước một đoạn thời gian, đến lúc đó Lý Trường An lấy không được đồ, vật, thì không có quan hệ gì với hắn, chợt hỏi. Những thứ này khẳng định đầy đủ, đều đầy đủ ta tu luyện hơn một năm, Lý Huynh theo ngươi lăn lộn lấy thật tốt ta. Lý Trường An tuy nhiên không có Kim Linh Châu, nhưng nhìn Diệp Phàm trên thân rất có một cỗ có tài nhưng thành đạt muộn khí tức, tuy nhiên niên kỷ so với hắn lớn, nhưng có thể luyện đến 4 tầng kiếm ý đã là làm cho người theo không kịp. Ta gần nhất muốn xuống núi lịch lãm qua, chính như lời ngươi nói như thế, hồng trần cuồn cuộn, ta cần lịch luyện trong lòng cái kia đạo khảm, vứt bỏ trong lòng đã sinh tạp nghiệm, ta kiếm đạo tu vi mới có thể tiến bộ, trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ không ở trên núi. Cái này thuộc sơn kiếm phái lên đồ, vật, Diệp Phàm tự nhiên nhớ, nhưng tới này đã lâu lắm, là thời điểm nên trở về qua. Lý Huynh nói cực phải à, ở lại đây thuộc sơn bên trong Lý Huynh có thể sẽ không đốn ngộ, xuống núi lịch lãm hồng trần tốt, ta biết nữ hài nhiều, đều là nhất đẳng quốc sắc thiên hương, cam đoan ta tuyệt đối không có phong lưu qua những cô bé này, Lý Huynh nếu là muốn họ tin tức, ta đều có thể cho ngươi. Lý Trường An hiện tại hóa thân giật dây hồng nhân, dù sao trong thời gian ngắn cải biến hắn ý nghĩ này, vẫn là Diệp Phàm thực lực, 5 tầng kiếm y A liền trưởng môn đều làm không được, tương lai đến Ngũ Châu Sơn bên trong, nhất định là Ngũ Châu Sơn tương lai trưởng môn, Ngũ Châu Sơn bên trong ngưng huyết kỳ cao thủ như mây, coi như sư phụ hắn đến Ngũ Châu Sơn cũng chẳng qua là người đệ tử mà thôi, mà lại thuộc Sơn kiếm phái cũng không phải bên ngoài nghe đồn như vậy hài hòa. Cho nên Diệp Phàm với hắn mà nói cũng là cái bảo hộ, làm sao cũng phải nắm lấy đường dây này, ôm vào bắp đùi. Ta là xuống núi lịch luyện, có điều ngươi những thứ này liên lạc đến phương thức đều cho ta đi. Diệp Phàm ngẫm lại vẫn là đáp ứng, để tránh gây nên hoài nghi thì phiền phức. Lý Trường An cao hứng xuống tới, nhanh lên đem một số trong miệng hắn nói tới nữ hải phương thức liên lạc, còn có tín vật đều giao ra, gặp tín vật như gặp bản thân hắn. Những thứ này phía trên đều là có địa chỉ, Diệp Phàm nhớ kỹ, từ chữ vật trong kho đi ra, bên ngoài ngưng huyết sơ kỳ mấy cái vị lão giả, cũng không nhìn Diệp Phàm lấy đi thứ gì, dù sao cũng là trưởng môn lệnh bài tại cái kia, có thể tùy ý lấy, tư nguyên vô hạn mở ra, mà lại cũng không có lấy đi bao nhiêu thứ. Ra nơi này Diệp Phàm cùng Lý Trường An thì tách ra, hắn về Vạn Kim Phong qua, mà Diệp Phàm qua chính mình Sơn Phong bên trong. Kim Linh Châu bị Diệp Phàm cho chân áp, đến tìm một chỗ đến luyện chế lại một lần chính mình chữa vật giới chỉ, ngũ hành không gian A, chỉ có chính mình thu tập được ngũ hành Linh Châu mới có thể làm được. Ngày thứ hai Diệp Phàm qua hình phạt đường một chuyến, tìm tới Thanh Sơn, hắn hiển nhiên không nghĩ tới mình bị thu làm trưởng môn đệ tử thân truyền, giật mình chúc mừng nói ra, cần ta làm chút gì sao? Không cần làm cái gì, ta tìm ngươi nói là đồ, vật ta đã tới tay, ta này tòa đỉnh núi bản tử giúp ta chiếu nhìn một chút, đừng cho người khi dễ, ta lập tức thì phải xuống núi qua, lần này có thể danh chính ngôn thuận đi xuống. Tốt, cái này ta sẽ làm đến, ngươi cái thân phận này tiểu thư cùng ta nói, tận lực không muốn bạo lộ ra, về sau chỗ tốt phần lớn là, mà lại ngươi là đệ tử thân truyền. Tiểu thư còn cần ngươi hỗ trợ vài chỗ. Thanh Sơn tại Diệp Phàm trước mặt truyền đạt Đỗ Nhã Bạch lời nói. Ta liền biết nàng liền tính toán ta, có điều không có việc gì ta cái này rộng lượng, không theo nữ lưu so đo, ta không có ngu như vậy thật đem tiết lộ thân phận. Chữ vật kho đồ, vật Diệp Phàm còn băn khoăn đâu, còn có tương lai qua Ngũ Châu Sơn bên trong bảo vật, cái kia thật để hắn đều phải chảy nước miếng. Thanh Sơn biết Diệp Phàm thân phận đặc thù, có điều cũng xác thực khủng bố a. Hắn tại cái này thuộc sơn kiếm phái mấy chục năm, kiếm thuật tu vi là tầng thứ 6, kiếm ý đến tầng thứ 3 đại viên mãn, mà Diệp Phàm không giống nhau, kiếm thuật cùng kiếm ý đều là 4 tầng đại viên mãn, liền xem như trưởng môn kiếm thuật là tầng thứ 8, kiếm ý 4 tầng đại viên mãn, tương lai Diệp Phàm thành tựu quả thực đáng sợ. Những đan dược này cho ngươi đi. Diệp Phàm từ chữ vật kho lấy ra đan dược cho một số thanh sơn. Gia hỏa này là Đỗ Nhã Bạch thân tín, bị xếp vào ở chỗ này cũng thật là có thể, mấy chục năm đều không bị người phát hiện qua, cái này Đỗ Nhã Bạch đến thân phận gì, đáng giá Diệp Phàm qua suy nghĩ sâu xa. Thanh Sơn cũng không khách khí, lúc này đã tạm nhận lấy. Tới nơi này đã tốt mấy ngày kế tiếp, Diệp Phàm lại đi một lần chữa vật kho, cho bản tử lưu lại một ít gì đó để hắn có thể an tâm tu luyện. Cảnh cáo hắn tuyệt đối không nên đem thật đạo đức kinh tâm pháp buộc lộ ra qua, sau đó chính mình chuẩn bị xuống núi qua. Bàn tử tu vi quá thấp, xuống núi dễ dàng bị người khi dễ, mà lại Diệp Phàm không để ý tới hắn, để hắn an tâm trong núi tu luyện. Một ngày này Diệp Phàm quỳ gối bồ đoàn chỗ tinh tọa thuộc sơn kiếm phái trưởng môn Đoạn Kiếm Nam trước mặt, cung kính nói ra, khởi bẩm sư tôn, đệ tử gần đây muốn xuống núi lịch lãm hồng trần. Trong núi lâu ngày, đệ tử tu vi cũng không tiến thêm, xuống núi vân du tứ phương, khoáng đạt nhãn giới, nói không chừng đệ tử liền có thể mượn đột phá này năm tầng kiếm ý, mong rằng sư tôn cho phép. Bồ đoàn bên trên Đoạn Kiếm Nam mở mắt, vuốt râu mà nhìn hắn, sắc mặt cũng không kỳ quái chi ý, đồng thời rất lợi hại có thâm ý nhìn một chút Diệp Phàm, vừa cười vừa nói, làm sư phụ ngươi, ngươi phải xuống núi ta không ngăn cả ngươi. Năm tầng kiếm ý cần là cơ duyên, sư phụ nhìn ngươi phúc duyên thâm hậu, hồng chân giang buộc, thật là nên xuống núi, có điều phải nhớ kỹ ngươi là thuộc sơn đệ tử cái thân phận này. Đệ tử cẩn tuân sư tôn dạy bảo, nhiều tạ ơn sư tôn cho đi. Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng, quỳ bái sau lui ra ngoài. Diệp Phàm vừa đi về sau, Đoạn Kiếm Nam vừa rồi cũng chưa hoàn toàn trợn hai tròng mắt, toàn bộ đều mở ra. Nhìn lấy Diệp Phàm rời đi bóng lưng, như có điều suy nghĩ, tựa hồ đang suy nghĩ gì, sau đó lại nhắm mắt lại tới. Diệp Phàm trở lại sơn phong bên trong, bàn tử lôi kéo Diệp Phàm không cho đi, sợ hắn không tại, một người bị khi phụ. Diệp Phàm an ủi nói ra, mập mạp chết bẩm, ta đây là xuống núi, ta đã phân phó người bảo hộ ngươi, chính ngươi cực kỳ tu luyện, lại nói nếu như cái kia hỏa mình đến. Thật khi dễ ngươi, ta sẽ không bỏ qua hắn. Diệp Phàm đã quyết định đi, bàn tử cũng đành chịu thở dài nói ra, Lý ca vậy ngươi phải thường xuyên trở về một chuyến A. Yên tâm, ta khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi, ngươi cũng là nam nhân còn khóc cái gì, đều cao hứng một điểm. Phan Đồng Nhân ạ niềm không thể bỏ qua siêu phẩm Mộng Giới Thần Chủ, một tác phẩm Việt Nam 100%.